Đấu phá chi đánh dấu liền có ban thưởng chương 214 tới chương 250. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ta muốn làm gì ư? Tay Tiêu Chương siết chặt cổ Tony, nhấc bổng ông ta lên, thần sắc lạnh nhạt nói, ta chỉ muốn tính toán cho rõ ràng món nợ giữa chúng ta. Ta đã vượt qua kỳ khảo hạch luyện đan sư tam phẩm, nhưng ông lại giữ huy hiệu của ta, thậm chí còn chiếm luôn cả viên đan dược ta luyện chế. Khi ta rời khỏi đây, ông còn cho người đuổi giết ta. Bây giờ, ông lại muốn gọi ta đến để luyện đan cho ông, còn định giam cầm ta. Mối thù giữa chúng ta, nói là thù sinh tử cũng không ngoa đâu nhỉ. Tiêu Chương nở một nụ cười lạnh lẽo nhìn Tony. Tony thấy nụ cười trên môi Tiêu Chương, trên mặt lập tức lộ vẻ kinh hoàng. Trong mắt ông ta, nụ cười này chẳng khác nào nụ cười của tử thần. Tony giãy dụa kịch liệt, mặt đỏ bừng, hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm Tiêu Chương, rồi lớn tiếng gào lên, người đâu, mau tới đây, cứu mạng. Thấy bộ dạng hoảng sợ của Tony, Tiêu Chương khẽ cười, đừng kêu nữa, căn phòng này đã bị ta dùng đấu khí cách ly, âm thanh tuyệt đối không lọt ra ngoài được, cho nên sẽ không có ai tới cứu ông đâu. Nghe lời Tiêu Chương, sắc mặt Tony trong nháy mắt biến đổi, vẻ kinh hoàng càng thêm đậm. Ông ta mặt mày hoảng sợ nhìn Tiêu Chương nói, không, ngươi không thể giết ta, đây là luyện đan sư công hội, nếu ngươi giết ta, ngươi tuyệt đối không thể ra khỏi đây. Tiêu Chương cười lạnh, chuyện này không cần hội trưởng Tony lo lắng. Đã ta muốn giết ông, tự nhiên đã chuẩn bị đầy đủ. Ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi, van xin ngươi tha cho ta, chỉ cần ngươi tha cho ta, ta có thể cho ngươi huy hiệu luyện đan sư tam phẩm, còn có thể trả lại đan dược cho ngươi. Tony mặt mày cầu khẩn nói. Nghe lời Tony, Tiêu Chương chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, những thứ đó ta đều không muốn, ta chỉ muốn mạng của ông. Dứt lời, trong mắt Tiêu Chương lập tức lóe lên một tia hàn quang. Hắn không nói nhảm với Tony nữa, trực tiếp vang lên một tiếng rắc, bẻ gãy cổ Tony. Hai mắt Tony từ từ mất đi thần thái. Tiêu Chương nhìn Tony đã không còn sinh khí trong tay, trực tiếp ném ông ta sang một bên, nhẹ nhàng phủi tay rồi đi ra khỏi văn phòng hội trưởng. Tiếp đó, Tiêu Chương không do dự, đi đến văn phòng phó hội trưởng. Trước đây, vị phó hội trưởng cung mật này cùng Lữ Phó Hồng thông đồng một dục, xem ra cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Hơn nữa, còn trêu chọc đến Tiêu Chương hắn, tự nhiên không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Cung mật đang xem văn kiện trong phòng làm việc của mình, khi thấy Tiêu Chương đột nhiên xông vào, lập tức dời mắt khỏi văn kiện, nhìn về phía cậu. Khi thấy Tiêu Chương, cung mật nhíu mày. Hắn thấy Tiêu Chương có chút quen mắt, nhưng lại không nghĩ ra đã gặp ở đâu, nên lập tức cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Vào đây làm gì? Tiêu Chương thấy vẻ cảnh giác của cung mật, cũng khẽ cười nói, phó hội trưởng cung mật thật mau quên, vừa mới gặp lúc trước, bây giờ đã không nhận ra rồi. Vừa mới gặp. Nghe lời Tiêu Chương, trên mặt cung mật lộ vẻ nghi hoặc. Bọn họ từng gặp nhau sao? Lúc nào? Suy nghĩ một lát, cung mật cuối cùng cũng nhớ ra. Thiếu niên này không phải là người đã xảy ra xung đột với Lữ Phó Hồng lúc chiều sao? Sao ngươi lại ở đây? Ngươi ở đây làm gì? Cung mật có chút kinh ngạc hỏi Tiêu Chương. Từ tình hình lúc chiều xem ra, thiếu niên này hẳn không có bối cảnh gì lớn, tại sao lại có thể xuất hiện ở đây? Trên mặt cung mật đã lộ ra một tia cảnh giác. Tiêu Chương nghe lời cung mật, cười khẽ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía hắn, dùng giọng điệu lạnh lẽo nói, ta tại sao lại ở đây? Bởi vì ta đến đây để giết ông. Cung mật nghe lời Tiêu Chương, đồng tử chợt co rút lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Hắn nhướng mày, khẽ cười nói, muốn giết ta à? Khẩu khí thật lớn. Vậy thì để xem ngươi có bản lĩnh đó không? Dứt lời, cung mật đã ra tay trước. Thân hình lao về phía Tiêu Chương, bàn tay xuề ra thế ưng trảo, cuốn quanh một lớp đấu khí màu đỏ rực, mang theo tiếng xé gió, chụp thẳng về phía cổ họng Tiêu Chương. Hắn đường đường là một tứ tinh đại đấu sư. Chẳng lẽ với sức mạnh của cường giả tứ tinh đại đấu sư như hắn mà còn không giải quyết được một tên nhóc ranh? Trong lòng cung mật tràn đầy tự tin. Hắn thấy tên nhóc này đột nhiên xông vào phòng làm việc của hắn nói những lời như vậy, hoặc là chán sống rồi, hoặc là một tên ngốc. Trong ánh mắt như nhìn kẻ ngốc của cung mật, tay hắn chụp thẳng vào cổ họng Tiêu Chương. Khóe miệng cung mật lộ ra một đường cong tàn nhẫn, sau đó dùng sức chụp một cái. Nhưng một giây sau, sắc mặt cung mật biến đổi, bởi vì cú chụp của hắn không bắt được thứ gì, mà bóng dáng của Tiêu Chương đang từ từ tan biến. Tàn ảnh. Thấy cảnh này, cung mật trong lòng đột nhiên kinh hãi, vội vàng phản ứng lại. Lui. Trong cơn hoảng loạn, cung mật vội vàng muốn rời khỏi vị trí này. Nhưng đúng lúc này, một tiếng xé gió đột nhiên truyền đến từ sau lưng hắn, tiếp đó một luồng kình khí trực tiếp đánh vào sau lưng hắn. Cả người cung mật trong nháy mắt bay ra như một miếng dẻ rách, hung hăng ngã sỏng xoài trên mặt đất. Phụt! Cung mật cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng lúc này hắn đã không lo được nhiều như vậy, nén cơn đau trên người, vội vàng bò dậy, rồi chạy về phía cửa, đồng thời lớn tiếng gọi, người đâu, mau tới đây. Ngay khi cung mật sắp chạy ra khỏi văn phòng phó hội trưởng, nhìn thấy một tia hy vọng, hắn lại kinh hãi phát hiện, không biết từ lúc nào, Tiêu Chương đã đứng chặn ở cửa. Bước chân cung mật lập tức dừng lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn Tiêu Chương, tức giận nói, ngươi với ta không thù không oán, tại sao lại muốn giết ta? Không vì gì cả, đơn giản là nhìn ông không thuận mắt thôi. Nghe giọng điệu tức giận của cung mật, Tiêu Chương thản nhiên cười, lười biếng nói. Lời của Tiêu Chương suýt nữa làm cung mật tức chết. Đây là lý do gì? Đơn giản vì nhìn không thuận mắt nên muốn giết hắn. Nhưng lúc này cung mật lại không dám nói ra, mà cố tỏ ra nịnh nọt, đừng giết ta, ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi, tha cho ta. Thấy cung mật lúc này giống như một con chó vẫy đuôi xin ăn, Tiêu Chương cũng cười khẩy nói, lúc chiều, không phải ông ra vẻ cao cao tại thượng, xem thường người khác lắm sao? Bây giờ sao lại giống như một con chó, khúm na khúm núng thế này? Vẻ mặt cung mật tràn đầy kinh hãi, hắn van nài, tha cho ta, ngươi muốn gì ta cũng đều có thể cho ngươi, van cầu ngươi tha cho ta. Nghe những lời của cung mật, Tiêu Chương lộ vẻ mặt đầy hứng thú, vừa rồi tên Tony cũng nói như thế, nhưng ta vẫn giết hắn rồi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, thứ ngươi có còn nhiều hơn cả Tony? Quyền hạn của ngươi còn lớn hơn cả Tony sao? Cái gì? Ngươi giết Tony rồi ư? Cung mật nghe Tiêu Chương nói vậy, lập tức kinh hãi ngẩng đầu, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn hắn. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi, hắn lại giết cả Tony. Thấy vẻ mặt của cung mật, Tiêu Chương đột nhiên cười khẽ, thật ra, nếu ngươi muốn ta tha cho ngươi, cũng không phải là không thể. Chỉ là, ta không thích cảm giác thả hổ về rừng. Nếu là người của mình, ta ngược lại có thể tha cho hắn một lần. Cung mật nghe Tiêu Chương nói xong, lập tức phản ứng lại, vội vàng quỳ xuống đất, ta thần phục, ta nguyện ý thần phục. Tốt. Nhưng nói không có bằng chứng, nếu ta tha cho ngươi, ngươi đột nhiên đổi ý thì làm sao bây giờ? Tiêu Chương nghe cung mật nói vậy, trên mặt thoáng hiện vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh lại chau mày, suy nghĩ cách giải quyết. Cung mật cứ thế nhìn Tiêu Chương, chờ đợi hắn xử lý. Một lát sau, đôi mày đang nhíu của Tiêu Chương đột nhiên giãn ra, hắn nói với cung mật, thả lỏng linh hồn lực của ngươi ra, ta muốn đặt một ấn ký linh hồn lên đó. Cung mật vừa nghe Tiêu Chương nói vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Nếu hắn để Tiêu Chương đặt ấn ký linh hồn lên linh hồn của mình, thì chẳng khác nào giao mạng sống của mình cho Tiêu Chương, hắn chỉ cần một ý niệm là có thể xóa sổ gã. Thấy cung mật nghe xong mà không có bất kỳ phản ứng gì, sắc mặt Tiêu Chương lập tức lạnh xuống, sao thế? Chẳng lẽ ngươi không thật lòng muốn thần phục ta? Nếu vậy, ta thà giết ngươi còn hơn. Cung mật vừa nghe Tiêu Chương dọa giết, lập tức gật đầu đồng ý, đừng giết ta, ta thả lỏng linh hồn lực ngay đây. Nói rồi, cung mật liền thả lỏng linh hồn lực của mình. Tiêu Chương thấy vậy cũng vội vàng đặt ấn ký linh hồn của mình lên linh hồn của gã. Bây giờ, chỉ cần Tiêu Chương một ý niệm, cung mật sẽ chết ngay lập tức. Có thể nói, mạng sống của cung mật đã hoàn toàn nằm trong tay Tiêu Chương. Bị Tiêu Chương đặt ấn ký linh hồn, cung mật cũng ủ rũ cúi đầu thở dài. Không ngờ phó hội trưởng luyện đan sư công hội đường đường như gã, lại đến nông nổi bị một tên nhóc trong chỉ chừng 17 tuổi nắm giữ vận mệnh, thật là khổ quá mà. Tiêu Chương nhìn cung mật đang ủ rũ cúi đầu, thản nhiên nói, ba ngày sau, đưa ta đến tổng bộ luyện đan sư công hội. Ngươi muốn đến tổng bộ luyện đan sư công hội làm gì? Cung mật nghe Tiêu Chương lại muốn đi, lập tức nghi ngờ hỏi. Mà Tiêu Chương nghe cung mật nói xong, ánh mắt liền lạnh như băng trừng mắt nhìn gã, lạnh giọng nói, ngươi vừa gọi ta là gì? Cung mật thấy ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Chương, trong lòng lập tức kinh hãi, cả người như rơi vào hầm băng, vội vàng đổi giọng, tôn chủ đại nhân. Thấy cung mật đổi giọng, Tiêu Chương mới thu lại ánh mắt lạnh lẽo, rồi thản nhiên nói, những chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi không cần biết. Ngươi nhớ kỹ cho ta, sau này ta bảo ngươi làm gì, ngươi liền làm đó, không cần hỏi nhiều, biết chưa? Thuộc hạ đã biết. Cung mật vội vàng cung kính trả lời. Thấy dáng vẻ cung kính của cung mật, Tiêu Chương lúc này mới hừ lạnh một tiếng, bỏ qua cho gã. Tiêu Chương sở dĩ muốn đến tổng bộ luyện đan sư công hội là để đơn đấu với hội trưởng, sau đó đánh bại lão ta và trở thành hội trưởng mới. Đến lúc đó, khi Tiêu Viêm vẫn còn đang cãi nhau ầm ĩ với đám tiểu bối về chuyện luyện đan, thì hắn đã trở thành hội trưởng luyện đan sư công hội của Xuất Vân Đế Quốc, phong cách biết bao. Tiêu Chương nghĩ một lát rồi thu hồi tâm thần, đoạn lại nhà nhạt nói với cung mật, chuyện của Tony, ngươi hẳn là biết xử lý thế nào rồi nhỉ? Cung mật nghe Tiêu Chương nói vậy, vội vàng gật đầu, thuộc hạ biết, thuộc hạ nhất định sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này, sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào. Tiêu Chương nghe xong, hài lòng gật đầu, rồi lại nói, làm cho ta một huy chương luyện đan sư tam phẩm. Chuẩn bị xong thì đưa đến nhà Lữ khác, ngươi hẳn biết nhà cậu ta ở đâu nhỉ? Thuộc hạ biết, ngày mai thuộc hạ sẽ đưa qua cho tôn chủ đại nhân. Cung mật nghe Tiêu Chương nói, không dám có chút dị nghị, vội vàng trả lời. Thấy cung mật phối hợp như vậy, trong lòng Tiêu Chương cũng cực kỳ hài lòng, sau đó liền đi ra khỏi văn phòng. Lần này, khi Tiêu Chương đi ngang qua hai tên hộ vệ, họ không còn ngăn cản hắn nữa, mà rất cung kính cho hắn đi qua. Tiêu Chương không thèm nhìn hai người, cứ thế rời đi trong ánh mắt cung kính của họ. Đợi Tiêu Chương đi rồi, tên hộ vệ lúc trước quát mắng hắn mới thở phào một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực nói, may mà vị đại nhân này khoan dung độ lượng, không so đo với ta, nếu không thì e là ta gặp xui rồi. Cái miệng của ngươi ấy, đúng là nên quản cho tốt, không thì sau này không biết còn đắc tội với ai nữa đâu. Một tên hộ vệ khác cũng khuyên. Tên hộ vệ kia cũng vô cùng đồng tình gật đầu. Sau này hắn nói chuyện đúng là phải chú ý một chút. Lần này là gặp được người tính tình tốt, nếu lần sau gặp phải người nóng tính, nói không chừng mạng nhỏ cũng không còn. Tiêu Chương rời luyện đan sư công hội rồi trở về sân nhà Lữ Khác. Vừa thấy Tiêu Chương quay lại, Tiểu Y Tiên vội vàng đi tới bên cạnh hắn, ân cần hỏi, Tiêu Chương, huynh không sao chứ? Tiêu Chương nghe Tiểu Y Tiên lo lắng, cười nhẹ lắc đầu, ta sao có thể có chuyện gì được? Với lại, muội thấy ta có giống người có chuyện không? Huynh không sao là tốt rồi. Nghe Tiêu Chương nói mình không sao, Tiểu Y Tiên cũng nhẹ nhõm thở phào. Một lúc sau, nàng lại hỏi, chuyện ở luyện đan sư công hội, huynh. Tiêu Chương biết Tiểu Y Tiên muốn hỏi gì, bèn cười với nàng, yên tâm đi, chuyện ở luyện đan sư công hội ta đã xử lý ổn thỏa cả rồi, hơn nữa ngày mai người của họ sẽ mang huy chương luyện đan sư tam phẩm đến cho ta. Ngày mai mang huy chương luyện đan sư tam phẩm cho huynh ư, huynh lại khoác lác rồi. Tiểu Y Tiên liếc trắng Tiêu Chương một cái. Dựa theo cái nết của luyện đan sư công hội, không ra tay với Tiêu Chương, không truy cứu trách nhiệm đã là may rồi, làm sao lại còn mang huy chương đến cho hắn được chứ? Thấy Tiểu Y Tiên không tin, Tiêu Chương cũng không giải thích, chỉ khẽ cười. Dù sao chỉ cần đến ngày mai, dù Tiểu Y Tiên không muốn tin cũng phải tin. Tiêu Chương đi vào phòng của Thẩm Ngọc Thúy. Bà vì bệnh nặng mới khỏi nên cơ thể vẫn còn hơi suy nhược, cần phải tĩnh dưỡng, mà Lữ Khác đang ở đây chăm sóc bà. Lữ Khác thấy Tiêu Chương đi vào, vội vàng đến bên cạnh hắn, trịnh trọng cúi người, cảm kích nói, hôm nay may mà có Tiêu Chương đại ca ra tay giúp đỡ, em mới có thể báo thù cho mẫu thân. Tiêu Chương thấy bộ dạng trịnh trọng của Lữ Khác, nhẹ nhàng khoát tay, ta chẳng qua là tiện tay làm thôi, không đáng nhắc đến. Mặc dù Tiêu Chương tỏ ra không mấy để tâm, nhưng Lữ Khác lại ghi tạc chuyện này trong lòng, nếu sau này Tiêu Chương đại ca có cần em giúp, nhất định phải nói với em nhất định sẽ dốc hết sức mình. Tiêu Chương khẽ cười, nói, nếu cậu thật sự muốn báo ơn, thì mau chóng trở nên mạnh mẽ lên đi. Với thực lực bây giờ của cậu, vẫn chưa đủ tư cách giúp ta đâu. Nghe Tiêu Chương nói vậy, Lữ Khác cũng nghiêm túc gật đầu, yên tâm đi, Tiêu Chương đại ca, em nhất định sẽ cố gắng tu luyện, đến lúc đó nếu huynh gặp nguy hiểm gì, nhất định phải nói với em. Trong lòng Lữ Khác cho rằng, Tiêu Chương nói không sai. Với thực lực hiện tại của cậu, đúng là còn quá yếu ớt, căn bản không giúp được gì cho Tiêu Chương. Chỉ khi cậu trở nên mạnh mẽ, mới có tư cách giúp đỡ hắn. Ta biết rồi. Tiêu Chương nghe Lữ Khác nói xong, cũng đáp lại một tiếng. Nói xong, Tiêu Chương nhìn về phía Thẩm Ngọc Thúy, hỏi Lữ Khác, sức khỏe của bác gái thế nào rồi? Lữ Khác cười nói, mẹ em không có gì đáng ngại nữa, chỉ là cơ thể hơi yếu, tĩnh dưỡng một thời gian là ổn. Vậy thì tốt. Nghe Lữ Khác nói, Tiêu Chương cũng cười nhẹ gật đầu. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói với Lữ Khác, Lữ Khác, ba ngày nữa ta sẽ rời khỏi nơi này. Huynh định đi ư? Lữ Khác nghe Tiêu Chương sắp rời đi, cũng lộ vẻ kinh ngạc. Chúng ta ở đây cũng không còn việc gì nữa, nên chuẩn bị rời đi. Tiêu Chương nhẹ nhàng gật đầu, rồi lại hỏi, cậu định thế nào? Nghe câu hỏi của Tiêu Chương, Lữ Khác trầm mặt. Thật ra cậu muốn đi theo Tiêu Chương, nhưng nếu cậu đi, Thẩm Ngọc Thúy phải làm sao? Cho nên sau khi suy nghĩ, Lữ Khác nói với Tiêu Chương, em sẽ ở lại chăm sóc mẹ. Tiêu Chương nghe Lữ Khác nói, cũng không có gì bất ngờ, khẽ cười. Cũng được. Ngay sau đó, Tiêu Chương và Lữ Khác lại trò chuyện một lúc rồi mới trở về phòng mình. Linh hồn lực của mình đã đạt đến phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ còn một chút nữa là có thể đột phá đến phàm cảnh hậu kỳ, đến lúc đó chỉ cần thai nghén một thời gian, chắc là có thể trở thành luyện đan sư lục phẩm. Tiêu Chương trở về phòng rồi thầm nghĩ. Nghĩ vậy, Tiêu Chương hít sâu một hơi, tự nhủ, xem ra phải cố gắng hơn nữa, nếu không đến lúc đơn đấu với hội trưởng tổng bộ luyện đan sư công hội mà thua thì không hay. Không nghĩ nhiều, Tiêu Chương trực tiếp lấy ra đài rèn tứ văn lạc vũ từ kho hệ thống, rồi bắt đầu luyện chế vũ khí. Hắn chuẩn bị luyện chế một món vũ khí cho Tiểu Y Tiên. Trước đây vì tu vi của nàng còn yếu nên hắn chưa luyện chế, nhưng bây giờ, Tiểu Y Tiên đã là một đấu sư, có khả năng tự mình gánh vác một phương, nên Tiêu Chương quyết định luyện cho nàng một món vũ khí. Món vũ khí hắn muốn luyện cho Tiểu Y Tiên khá đặc biệt, Nó có hai hình thái. Một là roi dài với những lưỡi dao sắc bén. Hình thái còn lại là một thanh trường kiếm được thu gọn từ chiếc roi đó. Vũ khí có hai hình thái luyện chế cực kỳ phức tạp, nhưng chính vì phức tạp nên mới có thể rèn luyện linh hồn lực của Tiêu Chương. Hắn cảm thấy qua lần rèn đúc này, linh hồn lực của mình hẳn là có thể đột phá đến phàm cảnh hậu kỳ. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt Tiêu Chương, làm những giọt mồ hôi của hắn lấp lánh. Tiêu Chương đã thức trắng đêm qua để luyện chế vũ khí đó, và đồng thời, thu hoạch của hắn cũng rất lớn. Hắn cảm thấy linh hồn lực của mình đã đạt đến trạng thái viên mãn, sắp đột phá đến phàm cảnh hậu kỳ. Chỉ còn một chút nữa, cố lên. Tiêu Chương tự cổ vũ mình trong lòng. Ông. Một khắc sau, trong đầu Tiêu Chương vang lên một tiếng trầm đục, ngay sau đó, hắn cảm thấy cả người mình trở nên khác lạ. Cảnh tượng trước mắt dường như rõ ràng hơn, và cảm giác mệt mỏi sau một đêm không ngủ cũng bị quét sạch, thay vào đó là cảm giác sảng khoái tinh thần. Ha ha, linh hồn lực của ta cuối cùng đã đột phá đến phàm cảnh hậu kỳ. Tiêu Chương cảm nhận được sự thay đổi trên người mình, vội vàng kiểm tra bảng thuộc tính. Quả nhiên, trên đó hiển thị linh hồn lực của hắn đã đạt đến phàm cảnh hậu kỳ. Sau khi âm thầm phấn khích một lúc, Tiêu Chương thu hồi tâm thần, tiếp tục nghiêm túc luyện chế vũ khí. Không lâu sau, hắn đã luyện chế xong. Tiêu Chương cầm món vũ khí mình đã luyện chế cả đêm lên, đặt trước mắt cẩn thận kiểm tra. Đây là một thanh trường kiếm. Ngay sau đó, Tiêu Chương khẽ động ý niệm, thanh trường kiếm liền biến thành một sợi roi dài. Việc chuyển đổi giữa hai hình thái được điều khiển bằng linh hồn lực. Chỉ cần rót một tia linh hồn lực vào trong là có thể khống chế. Tiêu Chương nhìn sợi roi trong tay, tâm niệm khẽ động, nó liền biến trở lại thành trường kiếm, sau đó hắn hài lòng thu vào kho hệ thống. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, đồng thời còn có tiếng Lữ Khác đầy lo lắng. Tiêu Chương đại ca, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Tiêu Chương nghe tiếng Lữ Khác, trong lòng giật mình, vội vàng bước nhanh ra mở cửa, nhìn Lữ Khác đang đứng ở cửa với vẻ mặt lo lắng, hỏi, sao thế? Xảy ra chuyện gì? Thấy Tiêu Chương mở cửa, Lữ Khác vội vàng nói, Tiêu Chương đại ca, huynh mau chạy đi, thành chủ dẫn người tới, nói là muốn bắt huynh. Nghe Lữ Khác nói, Tiêu Chương lập tức nhíu mày, có chút nghi ngờ, thành chủ. Ta hình như đâu có đắc tội với ông ta, tại sao lại muốn đến bắt ta? Lữ Khác thấy lúc này Tiêu Chương còn đứng đó hỏi han, trong lòng lập tức sốt ruột, cũng không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ lo lắng nói, Tiêu Chương đại ca, huynh đừng hỏi nữa, mau chạy đi, không thì lát nữa thành chủ tới, sẽ không chạy thoát đâu. Nghe Lữ Khác nói vậy, Tiêu Chương vẫn không hề nhúc nhích. Lữ Khác thấy bộ dạng này của hắn, trong lòng càng thêm sốt ruột. Đều đến lúc này rồi, sao còn không chạy chứ? Trái ngược hoàn toàn với sự lo lắng của Lữ Khác, Tiêu Chương lại bình tĩnh đứng tại chỗ, hỏi Lữ Khác, thành chủ đó tu vi gì? Lữ Khác dù lòng như lửa đốt, nhưng vẫn thành thật nói ra tu vi của thành chủ. Tu vi của thành chủ đã đạt đến đấu linh cảnh giới, nghe nói ông ta là một nhị tinh đấu linh. Nghe Lữ Khác nói xong, Tiêu Chương trong lòng càng thêm coi thường. Chỉ là một nhị tinh đấu linh mà thôi, đã muốn hắn phải chạy trốn sao? Vậy thì mặt mũi Tiêu Chương này biết để vào đâu? Bây giờ hắn là người đàn ông một quyền có thể đánh chết đấu hoàng, một kỹ năng có thể trọng thương đấu tông đấy. Tiêu Chương khẽ cười với Lữ Khác, không cần lo lắng, chỉ là một đấu linh thôi, vấn đề không lớn. Vấn đề rất lớn đó. Thấy Tiêu Chương lúc này vẫn còn bộ dạng thản nhiên như không, Lữ Khác trong lòng lập tức sốt ruột. Đó là đấu linh đó, là cường giả đấu linh thực thụ. Khoảng cách giữa đấu linh và đại đấu sư như trời với vực. Thành chủ này không phải là loại như Lữ To hay cung địch có thể so sánh. Tiêu Chương thấy bộ dạng lo lắng của Lữ Khác, cũng nhíu mày, rồi quát lên một tiếng, đủ rồi, im lặng cho ta. Nghe tiếng quát của Tiêu Chương, Lữ Khác cũng im lặng lại. Lúc này, Tiêu Chương mới nói với giọng điệu sâu sắc, với tính cách nóng nảy hấp tấp của cậu, làm sao làm nên chuyện lớn được. Càng đến thời điểm nguy hiểm, lòng cậu càng phải bình tĩnh. Chỉ có như vậy cậu mới có thể dùng tư duy rõ ràng tìm ra điểm đột phá. Hoảng loạn vô ích chỉ khiến cậu chết nhanh hơn mà thôi. Lữ Khác nghe xong lời của Tiêu Chương, cảm giác trong lòng như bị chấn động, trầm mặc đứng tại chỗ. Tiêu Chương với vẻ mặt thản nhiên bước ra một bước, đi, theo ta ra cửa nghênh đón thành chủ. Ta thật muốn xem thử, vị thành chủ kia có bản lĩnh gì mà dám đòi bắt ta. Lữ Khác hoàn hồn, trong lòng bỗng thấy thông suốt, nhìn theo bóng lưng Tiêu Chương, đúng là người như tên, không hổ là Tiêu Chương đại ca, thật là phách lối. Nói xong, Lữ Khác vội vàng đuổi theo bước chân của Tiêu Chương, đi ra cửa. Lúc này, ở ngoài cửa, Tiểu Y Tiên cũng ở đó. Thấy Tiêu Chương tới, trên gương mặt xinh đẹp của nàng cũng có chút lo lắng. Tiêu Chương, chuyện này huynh biết rồi chứ, bây giờ làm sao đây? Tiêu Chương cười nhạt một tiếng, cứ ở đây chờ ông ta thôi. Tiểu Y Tiên có chút lo lắng hỏi, Tiêu Chương, huynh có đánh lại ông ta không? Tiêu Chương cười khẩy, chỉ là một nhị tinh đấu linh mà thôi, trong nháy mắt, ta có thể khiến ông ta tan thành tro bụi. Lữ Khác và Tiểu Y Ti nghe Tiêu Chương nói, đều cười khổ một tiếng. Lời này nói cũng quá khoa trương rồi, đó là nhị tinh đấu linh cơ mà. Thật ra, Tiêu Chương nói cũng không khoa trương. Hắn một quyền có thể đánh chết đấu hoàng, vậy nếu hắn đánh đấu linh một quyền, chẳng phải sẽ tan thành tro bụi sao? Không dùng nắm đấm, trong nháy mắt cũng có thể làm được điều đó. Không lâu sau, một đội quân đông đảo kéo tới, vây kín cả sân nhà Lữ Khác. Ngay sau đó, đội quân chủ động nhường ra một lối đi, và hai bóng người từ trong lối đi đó bước ra. Tiêu Chương nhìn kỹ, một trong hai người hắn nhận ra, chính là gia chủ Lữ gia, Lữ To. Người còn lại thân mặc áo giáp, khí vũ hiên ngang, dù cách xa, Tiêu Chương cũng có thể cảm nhận được sát khí toát ra từ người đó. Đó là sát khí của người đã kinh qua sa trường. Vị kia, hẳn là thành chủ rồi. Tiêu Chương thầm đoán. Thật ra, khi nhìn thấy gia chủ Lữ gia, Tiêu Chương trong lòng đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Thành chủ hôm nay dẫn quân đến bắt hắn, chắc chắn có liên quan đến Lữ To. Hẳn là Lữ To đã nói gì đó với thành chủ. Thành chủ và Lữ To hai người đến trước mặt ba người Tiêu Chương. Sau đó, ánh mắt thành chủ rơi vào người Tiêu Chương, giọng bình thản hỏi, ngươi chính là Tiêu Chương. Tiêu Chương nghe thành chủ hỏi, khẽ cười một tiếng, ta không phải Tiêu Chương. Nghe Tiêu Chương lại phủ nhận, thành chủ cũng ngẩn người, sau đó cười lạnh, ta còn tưởng là ai, hóa ra là một con chuột nhắt ngay cả tên cũng không dám thừa nhận. Tiêu Chương nghe lời của thành chủ, trong lòng cũng không tức giận, chỉ thản nhiên nói vậy, ngươi hẳn là biết ta chính là Tiêu Chương. Thành chủ nghe Tiêu Chương nói, nhìn hắn như nhìn một thằng ngốc, đương nhiên biết. Ta lần này đến chính là để bắt ngươi, sao lại không biết ngươi là Tiêu Chương? Nghe lời của thành chủ, Tiêu Chương cười nhẹ lắc đầu, rồi đột nhiên lớn tiếng mắng, mẹ nói nhà ngươi nếu đã biết ta là Tiêu Chương, còn phải đến hỏi ta có phải là Tiêu Chương không, đầu óc ngươi có vấn đề à hay ngươi bị thiểu năng? Ta thấy ngươi đúng là một thằng óc tàn, một tên thiểu năng còn cứ phải khoe IQ trước mặt ta, ngươi sợ người khác không biết ngươi thiểu năng hay sao? Thành chủ nghe Tiêu Chương mắng, cả người nhất thời sững sờ tại chỗ, chưa kịp phản ứng. Còn Lữ Khác và Tiểu Y Ti nghe xong thì phục một tiếng bật cười. Một lúc sau, thành chủ cuối cùng cũng hoàn hồn, nhưng lúc này sắc mặt lão ta đã vô cùng khó coi. Tên nhóc chết tiệt này vừa rồi lại mắng lão một trận xối xả, đây quả là một sự sỉ nhục to lớn. Thành chủ ánh mắt sầm lại nhìn Tiêu Chương, ngươi đây là tự tìm cái chết. Nói rồi, thành chủ đã thẹn quá hóa giận, trực tiếp rút bội kiếm bên hông ra, chĩa thẳng vào Tiêu Chương. Mà Tiêu Chương thấy cảnh này, sắc mặt vẫn không chút dao động, không hề có vẻ hoảng sợ, cười nhạt nói, sao nào? Thẹn quá hóa giận muốn động thủ sao? Từ cuộc tiếp xúc vừa rồi, Tiêu Chương đã nhìn ra, thành chủ này chỉ là một kẻ hữu dũng vô mưu, nếu không cũng sẽ không dễ dàng bị Lữ To lừa gạt dẫn quân tới bắt hắn. Lữ To lúc này đột nhiên đứng ra, lớn tiếng nói, Tiêu Chương, chúng ta bây giờ cho rằng ngươi là gián điệp của địch quốc phái tới. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Lữ To nhìn Tiêu Chương với vẻ hả hê, thầm nghĩ lần này Tiêu Chương chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Dù sao thành chủ là một nhị tinh đấu linh, cho dù Tiêu Chương có mạnh đến đâu đi nữa thì sao? Cuối cùng cũng chỉ là một thiếu niên khoảng 17 tuổi, cho dù thiên phú có nghịch thiên đến đâu, hắn không tin Tiêu Chương sẽ đạt tới đấu linh cảnh giới. Tiêu Chương cười lạnh liếc Lữ To một cái, trong lòng cũng nổi giận, hôm qua ta thấy ngươi là cha của Lữ Khác nên mới tha cho ngươi. Không ngờ hôm nay ngươi lại tự mình chạy đến tìm chết. Lữ To nhìn thấy hàn quang trong mắt Tiêu Chương, trong lòng không khỏi rùng mình. Nhưng khi khóe mắt liếc qua thành chủ, lòng gã cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Lữ To tự an ủi mình, thành chủ là nhị tinh đấu linh, cho dù Tiêu Chương có lợi hại đến đâu, yêu nghiệt đến đâu, cũng chỉ là một tên nhóc ranh thôi, chẳng lẽ còn có thể đánh bại thành chủ, một nhị tinh đấu linh sao? Lữ To lại liếc Tiêu Chương một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn độc, hôm qua mày đã làm tao mất hết mặt mũi, hôm nay tao tuyệt đối không tha cho mày. Lữ To nghiêng người, chắp tay với thành chủ. Thành chủ, ta đã cho người điều tra, người này không phải là người của Xuất Vân Đế quốc chúng ta. Hắn hành sự ngông cuồng như vậy ở thành Hắc Nham này, chắc chắn là gián điệp của địch quốc, đang chuẩn bị làm loạn lòng dân Xuất Vân Đế quốc ta. Thành chủ vốn dĩ đã không vui vì bị Tiêu Chương mắng, nên lúc này cũng gật đầu, vung tay, người đâu, bắt tên gián điệp địch quốc này lại cho ta. Lữ Khác lộ vẻ lo lắng, vội vàng đứng ra, thành chủ, anh ấy là bạn của con. Tuyệt đối không thể nào là gián điệp địch quốc. Lữ To lạnh lùng liếc Lữ Khác, lần nữa chấp tay với thành chủ. Thành chủ, bọn họ đều là cùng một ruột, ta thấy hay là bắt hết cả đi. Thành chủ gật đầu, nói có lý, bắt hết cho ta. Lữ To cười lạnh, đấu với ta, các ngươi còn chưa có tư cách đó đâu. Thế nhưng, khi ánh mắt cả nhìn về phía Tiêu Chương, lại phát hiện hắn vẫn một mực bình tĩnh, hoàn toàn không có chút lo lắng nào. Lữ To trong lòng cười lạnh, dựa vào sự hiểu biết của ta về tên này, hắn cực kỳ ngông cuồng, nhất định sẽ phản kháng. Đến lúc đó, thành chủ nhất định sẽ dạy dỗ hắn một bài học, nói không chừng còn có thể giết hắn ngay tại chỗ. Lữ To trong lòng mong chờ Tiêu Chương phản kháng, chỉ cần hắn phản kháng, hắn sẽ gặp xui xẻo. Báo. Đúng lúc này, một tên lính đột nhiên xông vào, quỳ một chân xuống đất, cung mật phó hội trưởng của luyện đan sư công hội đến. Thành chủ nghe vậy, nhướng mày, ông ta đến đây làm gì? Mau mời. Binh sĩ lui xuống, rất nhanh cung mật liền đi vào. Cung phó hội trưởng, thật là lâu không gặp. Hôm nay sao lại có rảnh, chạy đến chỗ này vậy? Thành chủ thấy cung mật, vội vàng nghênh đón, cười nói, nhưng mà tiếc quá, ta bây giờ có việc phải xử lý, lát nữa chúng ta nói chuyện sau nhé. Nói rồi, thành chủ chuẩn bị tiếp tục chuyện vừa rồi. Mà lúc này, cung mật lại đột nhiên mở miệng, thành chủ hiểu lầm rồi, ta không phải đến tìm ngài. Ồ, ông không phải đến tìm ta. Thành chủ lộ vẻ nghi hoặc, sau đó nhìn quanh, ngoài lão ra, ở đây hình như không có ai cần cung mật phải đích thân đến. Mà cung mật, dường như nghe được tiếng lòng của thành chủ, bước nhanh đến trước mặt Tiêu Chương, chắp tay nói, tôn chủ, thuộc hạ đến chậm, xin người thứ tội. Hành động này của cung mật khiến tất cả mọi người đều sững sờ, nhìn cảnh tượng trước mặt mà có chút không thể tin nổi. Thành chủ thì trừng to mắt nhìn cảnh tượng này, trong lòng kinh hãi không thôi. Cung mật lần này đến, lại là để tìm tên nhóc này. Hơn nữa vừa rồi cung mật gọi hắn là gì? Lại gọi hắn là tôn chủ, còn tự xưng là thuộc hạ. Cảnh tượng quỷ dị trước mặt, làm sao thành chủ không chấn kinh cho được. Cung mật là nhân vật bực nào, lão là phó hội trưởng luyện đan sư công hội, luyện đan sư tam phẩm, địa vị cao quý biết bao. Dù lão là một đấu linh, khi gặp cung mật cũng không dám xem thường, cũng phải rất cung kính. Dù sao sức ảnh hưởng của luyện đan sư là cực lớn. Nhưng bây giờ một nhân vật như vậy, lại gọi một tên nhóc chỉ chừng 17 tuổi là tôn chủ, bất kể ai thấy cảnh này, chắc chắn cũng sẽ kinh hãi không thôi. Giây tiếp theo, chuyện càng làm lão kinh hãi hơn đã xảy ra. Chỉ thấy cung mật lại từ trong nạp giới lấy ra một bộ trường bào luyện đan sư đưa đến trước mặt Tiêu Chương, cung kính nói, tôn chủ, đây là trường bào luyện đan sư tam phẩm, ta mang đến cho ngài. Tên nhóc này, lại còn là một luyện đan sư tam phẩm. 17 tuổi đã là luyện đan sư tam phẩm, đây đã không phải là yêu nghiệt có thể hình dung được nữa rồi. Tiêu Chương sắc mặt bình tĩnh nhận lấy trường bào luyện đan sư trong tay cung mật, vuốt ve một chút. Bộ trường bào này cũng không khác gì trường bào của luyện đan sư ở Gia Mã Đế Quốc, hình như cũng được làm từ cùng một loại chất liệu. Tiêu Chương mặc trường bào luyện đan sư vào người, lập tức nhìn về phía cung mật, làm tốt lắm. Nghe được lời khen của Tiêu Chương, trong lòng cung mật lập tức vui mừng. Nhưng rất nhanh, cả liền chú ý đến tình hình xung quanh, nhíu mày hỏi, đây là có chuyện gì? Tiêu Chương thản nhiên nói, không có gì, gia chủ Lữ gia nghi ngờ ta là gián điệp địch quốc, nên liền mang theo thành chủ, chuẩn bị bắt hết chúng ta. Nói rồi, Tiêu Chương lại hài hước nhìn về phía cung mật, ta khuyên ngươi vẫn là mau đi đi, không thì lát nữa cũng bị xem là đồng bọn của ta mà bị bắt luôn đấy. Cung mật mặt lộ vẻ phẫn nộ, nhìn về phía thành chủ và Lữ To, các ngươi hồ đồ rồi. Vị này là khách quý của luyện đan sư công hội chúng ta, các ngươi lại xem ngài ấy là gián điệp địch quốc, hay là các ngươi cũng xem ta là gián điệp rồi bắt luôn đi. Thành chủ biến sắc, lộ vẻ khó xử, hung hăng trừng mắt nhìn Lữ To một cái. Lữ To lúc này mặt mày xanh mét, cả không ngờ Tiêu Chương lại có bối cảnh lớn đến vậy. Đặc biệt là khi thấy ánh mắt của thành chủ, lòng gã rung lên, gã biết, sau khi trở về, thành chủ chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho gã. Thành chủ vội vàng đi đến trước mặt cung mật, cười xòa nói, hiểu lầm thôi, tất cả chỉ là hiểu lầm. Cung đại nhân sao lại là gián điệp địch quốc được? Ngay lập tức, thành chủ lại mang vẻ mặt nịnh nọc nhìn về phía Tiêu Chương, nói, vị đại nhân này, vừa rồi là ta có mắt không tròng, đắc tội với ngài, xin ngài thứ tội. Tất cả chuyện này đều do Lữ To dở trò, hắn muốn ly gián quan hệ của chúng ta, ta sau khi trở về nhất định sẽ nghiêm trị hắn. Cung mật đứng bên cạnh Tiêu Chương, không nói gì, lẳng lặng chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Tiêu Chương lạnh lùng liếc thành chủ một cái, được rồi, cút đi, đừng ở đây cản đường. Thành chủ liền vội vàng gật đầu, sau đó vung tay, cho tất cả quân đội rút lui, rồi một tay tóm lấy Lữ To, lôi về tính sổ. Cung mật thấy thành chủ đã đi, cũng cáo từ với Tiêu Chương. Đợi cung mật đi rồi, Tiểu Y Tiên mới lên tiếng, này, không ngờ những gì huynh nói hôm qua đều là thật cả. Tiêu Chương khẽ cười, hỏi, nếu không thì sao? Chẳng lẽ muội nghĩ ta đang lừa muội? Tiểu Y Tiên lè lưỡi, không nói tiếp nữa. Tiêu Chương đại ca, vừa rồi Lữ Khác một mặt kính sợ nhìn Tiêu Chương. Càng tiếp xúc với Tiêu Chương, cậu càng phát hiện hắn ngày càng thần bí. Lữ Khác càng tiếp xúc với Tiêu Chương, lại càng cảm thấy hắn thần bí, giống như trên người Tiêu Chương được bao phủ bởi một lớp sương mù, khiến cậu vĩnh viễn không thể nhìn thấu. Tiêu Chương liếc nhìn Lữ Khác đang ấp úng, nhếch miệng cười, sao nào, ngầu không? Vừa rồi đó là tiểu đệ của ta. Tiểu đệ của huynh. Lữ Khắc hít một hơi thật sâu. Đó là phó hội trưởng luyện đan sư công hội đấy, vậy mà lại trở thành tiểu đệ của Tiêu Chương. Lão đại, sau này anh chính là lão đại của em rồi. Lữ Khắc hưng phấn gào lên bên cạnh Tiêu Chương, lão đại, mau kể cho em nghe rốt cuộc là chuyện gì, làm sao anh thu phục được cung mật phó hội trưởng vậy? Tiêu Chương khẽ cười, còn có thể thu phục thế nào nữa? Đánh cho đến khi hắn phục thì thôi. Thế là, Tiêu Chương kể lại chuyện đã xảy ra ở luyện đan sư công hội. Nghe xong, Lữ Khắc bất giác giơ ngón tay cái lên với Tiêu Chương, lão đại, em chẳng phục ai cả, chỉ phục mỗi anh thôi. Anh quá đỉnh. Tiêu Chương cười lớn vỗ vai Lữ Khắc, thế nào, bây giờ biết được lợi ích của việc có thực lực mạnh rồi chứ, còn không mau đi tu luyện đi. Mà Lữ Khắc gãi đầu, rồi cười hì hì, lão đại, tối qua em đã đột phá đến ngũ tinh đấu giả rồi, hơn nữa em nghĩ, chắc chỉ hơn 10 ngày nữa là em có thể đột phá đến lục tinh đấu giả. Tiêu Chương trừng mắt nhìn Lữ Khắc, thiếu chút nữa thì chửi thề. Tốc độ tu luyện của cửu kiếp thánh thể này cũng quá nghịch thiên rồi, đơn giản là còn nghịch thiên hơn cả hắn trước đây. Lữ Khắc cười hì hì, sao nào? Lão đại, có phải bị tốc độ tu luyện của em dọa sợ rồi không? Bây giờ em mới phát hiện, hóa ra tốc độ tu luyện thật sự của mình lại nhanh đến thế. Trước đây em căn bản là chưa tu luyện gì cả. Tiêu Chương liếc trắng Lữ Khắc một cái, hắn không muốn nói chuyện với tên hack game này. Quá đáng ghét. 3 ngày tiếp theo, Tiêu Chương đều ở trong sân nhà Lữ Khắc, tiêu hóa kiến thức của luyện đan sư ngũ phẩm và lục phẩm. Cuối cùng cũng tiêu hóa hết kiến thức của luyện đan sư ngũ, lục phẩm. Bây giờ mình cũng có thể được xem là một luyện đan sư lục phẩm rồi. Tiêu Chương trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Mình phải luyện thử một ít đan dược lục phẩm mới được. Nói rồi, Tiêu Chương trực tiếp lấy dược đỉnh ra từ kho hệ thống. Đinh. Kiểm tra thấy trình độ thực tế của ký chủ đã đạt đến luyện đan sư lục phẩm, dược đỉnh tự động tiến hóa thành lục long đỉnh. Suýt nữa thì quên mất chuyện nâng cấp công cụ này. Tiêu Chương vỗ trán, xem ra phải dành chút thời gian tiêu hóa kiến thức của luyện khí sư ngũ, lục phẩm, để nâng cấp đài rèn nữa. Suy nghĩ một lát, Tiêu Chương thu hồi tâm thần, bắt đầu luyện chế đan dược. Thời gian 3 ngày lặng lẽ trôi qua. Trong khoảng thời gian này đã làm phiền hai người, thật sự xin lỗi. Tiêu Chương cúi người chào Lữ Khắc và Thẩm Ngọc Thúy. Lữ Khắc vội vàng đỡ Tiêu Chương dậy, lão đại, anh nói gì vậy, phải là chúng em cảm ơn anh mới đúng. Nếu không phải anh chữa khỏi bệnh cho mẹ em, thì bây giờ mẹ em vẫn còn nằm liệt giường đấy. Đúng vậy, phải là chúng ta cảm ơn con mới đúng. Thẩm Ngọc Thúy cũng phụ họa. Tiêu Chương nhẹ nhàng cười, sau này, chúng ta tại đấu khí đại lục, có duyên sẽ gặp lại. Tiêu Chương khoát tay, chắp tay Tiểu Y Tiên rời đi. Khách nhi, con cũng nên ra ngoài thế giới mà rèn luyện một phen. Thẩm Ngọc Thúy thấy Tiêu Chương đi rồi, cũng quay đầu nhìn Lữ Khắc nói. Lữ Khắc nhìn Thẩm Ngọc Thúy, mẹ, nếu con đi, mẹ phải làm sao? Thẩm Ngọc Thúy nhẹ nhàng sờ đầu Lữ Khắc, đứa nhỏ ngốc, mẹ đã lớn từng này rồi, còn không thể tự chăm sóc mình sao? Con đã lớn rồi, đã đến lúc phải ra ngoài mở mang kiến thức. Cứ ở mãi trong thành hắc nham này, chỉ lãng phí thiên phú của con thôi. Lữ Khắc nhìn Thẩm Ngọc Thúy, rồi nặng nề gật đầu, con biết rồi, mẹ. Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên đến luyện đan sư công hội, và lúc này, cung mật cũng đang ở cửa chờ họ. Thấy Tiêu Chương đến, cung mật vội vàng đi tới bên cạnh hắn, mặt mày cung kính, tôn chủ, ngài đến rồi. Tiêu Chương khẽ gật đầu, chúng ta đi thôi, đến tổng bộ luyện đan sư công hội. Vâng. Cung mật liền dẫn họ đến nơi cưỡi ma thú phi hành. Tổng bộ luyện đan sư công hội ở trong hoàng thành của Xuất Vân Đế Quốc, cách thành Hắc Nha một quãng đường khá xa, nên họ cưỡi ma thú phi hành để đi. Đinh. Kích hoạt hệ thống điểm danh, bây giờ công bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh tại hoàng thành Xuất Vân Đế Quốc. Phần thưởng điểm danh, sức mạnh không gian. Giá trị điểm danh 100. Trời à, sức mạnh không gian. Khi Tiêu Chương thấy phần thưởng điểm danh, cả người lập tức không còn bình tĩnh. Sức mạnh không gian, đó là sức mạnh mà chỉ có cường giả cấp bậc đấu tông mới có thể tiếp xúc, và đến cấp bậc đấu tông mới có thể nắm vững. Không ngờ hắn bây giờ đã có thể nắm giữ sức mạnh không gian. Mỗi lần Tiêu Chương thấy sói con dùng sức mạnh không gian xuyên qua không gian, trong lòng hắn ghen tị vô cùng. Bây giờ cuối cùng hắn cũng có thể nắm giữ sức mạnh không gian, sau này không cần phải ghen tị với sói con nữa. Sau 4 ngày bay, nhóm người Tiêu Chương cuối cùng cũng xuống khỏi ma thú phi hành, đến được hoàng thành. Điểm danh. Vừa đến hoàng thành, Tiêu Chương lập tức thầm nghĩ trong lòng. Đinh. Chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, phần thưởng, sức mạnh không gian, giá trị điểm danh 100. Tiêu Chương trong lòng vui mừng, nóng lòng muốn thử sức mạnh không gian, nhưng vì có Tiểu Y Tiên và cung mật ở đây nên đành phải nén lại. Đường đi mệt mỏi, tôn chủ, chúng ta đi nghỉ ngơi trước đi. Cung Mật nhìn Tiêu Chương hỏi. Tiêu Chương liếc nhìn Tiểu Y Tiên, gật đầu, được, chúng ta tùy tiện tìm một khách sạn nghỉ lại một đêm đi. Cung Mật lại khẽ cười nói, tôn chủ, luyện đan sư công hội chúng ta có nơi nghỉ ngơi riêng, chúng ta có thể đến thẳng đó. Tiêu Chương nghe vậy, cũng gật đầu, được, cứ nghe theo ngươi, đến thẳng luyện đan sư công hội đi. Thế là Cung Mật liền dẫn Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên đến luyện đan sư công hội. Luyện đan sư công hội ở Hoàng Thành là tổng hội của toàn bộ Xuất Vân Đế Quốc, kiến trúc cực kỳ khổng lồ, không phải là thứ mà phân hội ở thành Hắc Nham có thể so sánh. Dựa vào thân phận phó hội trưởng phân hội của Cung Mật, họ không gặp bất kỳ khó khăn nào khi vào trong, hơn nữa còn có thị nữ chuyên môn dẫn họ đến phòng nghỉ. Tiêu Chương sau khi vào phòng, liền không thể chờ đợi được nữa, bắt đầu thử nghiệm sức mạnh không gian mới có được. Chỉ thấy Tiêu Chương tâm niệm khẽ động, cả người lập tức biến mất tại chỗ. Khi Tiêu Chương xuất hiện lần nữa, hắn đã ở trong một con hẻm nhỏ cách luyện đan sư công hội không xa. Liếc nhìn vị trí của công hội, Tiêu Chương không khỏi nở nụ cười vui sướng. Cuối cùng, hắn đã có thể sử dụng sức mạnh không gian. Tiêu Chương trong lòng vô cùng phấn khích, bởi vì cuối cùng hắn đã có thể sử dụng sức mạnh không gian. Đứng trong con hẻm nhỏ vắng người, Tiêu Chương tâm niệm lại khẽ động, thân hình hắn lại một lần nữa biến mất. Khi Tiêu Chương xuất hiện lần nữa, hắn đã trở về trong phòng. Hơn nữa, bây giờ hắn còn có thể ẩn thân vào trong không gian. Hắn có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh, nhưng người xung quanh không thể nhìn thấy hắn. Tình huống này, tương tự như tàng hình trong phim điện ảnh. Tuy nhiên, so với tàng hình vẫn có chút khác biệt. Tàng hình chỉ là để người khác không nhìn thấy bạn, nhưng người khác vẫn có thể chạm vào bạn. Còn nếu ẩn vào không gian, thì người khác vừa không nhìn thấy bạn, cũng vừa không sờ được bạn. Tiêu Chương trực tiếp ẩn vào không gian, sau đó đến phòng của Tiểu Y Tiên. Phục. Nhưng khi Tiêu Chương đến phòng Tiểu Y Tiên, thấy rõ cảnh tượng bên trong, hắn thiếu chút nữa thì phun cả máu mũi, bởi vì lúc này, Tiểu Y Tiên đang tắm trong phòng. Hắn sợ hãi vội vàng trốn về phòng mình. Hắn vội vã rót nước lạnh trong ấm trà trên bàn vào miệng, lúc này mới cảm thấy áp chế được một chút. Mãi một lúc lâu sau, Tiêu Chương mới hoàn hồn. Năng lực này, đúng là thần khí để nhìn trộm mà. Tiêu Chương không khỏi thầm cảm thán. Khó trách những đấu tông hay đấu tôn cao cấp lại thích ẩn mình trong không gian, hóa ra còn có lợi ích thế này. Sau khi ổn định lại tâm trạng, Tiêu Chương liền nằm thẳng lên giường nghỉ ngơi, dù sao ngày mai hắn còn chuẩn bị đi khiêu chiến hội trưởng luyện đan sư công hội. Lúc đến đây, Tiêu Chương cũng đã hỏi Cung Mật về thông tin của hội trưởng. Hội trưởng luyện đan sư công hội tên là Nham Cát, là một luyện đan sư ngũ phẩm, đồng thời cũng là một cường giả đấu vương. Với thực lực hiện tại của mình, có thể luyện chế ra đan dược lục phẩm, đánh bại lão ta chắc không thành vấn đề. Tiêu Chương ngửa mặt nhìn trần nhà, thầm nghĩ. Vừa nghĩ, Tiêu Chương lại không nhịn được chửi thầm. Luyện đan sư của Xuất Vân Đế Quốc này thật là yếu, ngay cả hội trưởng luyện đan sư công hội cũng chỉ có tu vi luyện đan sư ngũ phẩm. Nham Các thân là hội trưởng, đã là luyện đan sư lợi hại nhất toàn bộ Xuất Vân Đế Quốc. Hội trưởng luyện đan sư công hội của Gia Mã Đế Quốc là luyện đan sư lục phẩm, cao hơn Nham Các một bậc. Hơn nữa Gia Mã Đế Quốc còn có một đan vương Cổ Hà, cũng là luyện đan sư lục phẩm. Nói thật, trình độ luyện đan sư của Xuất Vân Đế Quốc này thật sự không bằng Gia Mã Đế Quốc. Thật ra, Xuất Vân Đế Quốc có một truyền thống, đó là mỗi luyện đan sư đều có quyền khiêu chiến hội trưởng. Nhưng muốn khiêu chiến, cần phải trải qua một số khảo hạch mới có thể xác định có đủ tư cách hay không. Loại khiêu chiến này thực chất là để sàng lọc, nếu hội trưởng thật sự phải tỉ thí với mỗi một luyện đan sư, e là sớm đã mệt chết. Hơn nữa, luyện đan sư công hội còn quy định, nếu khiêu chiến hội trưởng mà thua, sẽ bị tùy ý hội trưởng xử trí. Cho nên để răn đe người khác, mỗi đời hội trưởng đều sẽ giết gà dọa khỉ, trực tiếp giết chết người khiêu chiến. Cứ như vậy, người dám khiêu chiến hội trưởng ngày càng ít, cuối cùng, sẽ không còn ai dám khiêu chiến nữa. Chửi thầm xong, Tiêu Chương liền ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai, Tiêu Chương tìm Cung Mật nói, ta chuẩn bị khiêu chiến hội trưởng luyện đan sư công hội. Cái gì? Ngài muốn khiêu chiến hội trưởng đại nhân. Cung Mật nghe xong, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Tiêu Chương gật đầu, trước khi khiêu chiến, hẳn là còn có một số quy trình cần phải làm nhỉ, ngươi dẫn ta đi làm quen một chút đi. Cung Mật từ trong kinh ngạc hoàn hồn, gật đầu, vội vàng nói với Tiêu Chương, tôn chủ mời đi theo ta. Nói rồi, Cung Mật liền dẫn Tiêu Chương đến đại sảnh của luyện đan sư công hội, giải thích, muốn khiêu chiến hội trưởng, cần phải đăng ký trước, sau đó tiến hành khảo hạch, đợi đến khi khảo hạch thông qua, mới có thể khiêu chiến hội trưởng. Tiêu Chương gật đầu. Dưới sự giúp đỡ của Cung Mật, hắn rất nhanh đã đăng ký xong. Tiếp theo, chính là khảo hạch. Thị nữ dẫn Tiêu Chương đến cửa một phòng khách lớn rồi dừng lại, xoay người cúi chào Tiêu Chương, cung kính nói, chỗ này chính là địa điểm khảo hạch, tiên sinh mời vào. Cổ áo của thị nữ trễ xuống, khi nàng cúi người, Một mảng da thịt trắng như tuyết liền lộ ra, dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng khiến mắt Tiêu Chương có chút chói. Hắn mặt đỏ lên, vội vàng thu hồi ánh mắt, đi vào trong đại sảnh. Đại sảnh cực kỳ rộng rãi, dưới ánh đèn chiếu rọi trông vô cùng tráng lệ. Ở chính giữa đại sảnh, có ba bệ đá được xây dựng ngay ngắn, đó chính là nơi Tiêu Chương sẽ tiến hành khảo hạch. Tiêu Chương tiếp tục quan sát trong đại sảnh. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên một lão giả đang đứng trong đó. Lão giả mặc trường bào luyện đan sư màu đen mực, trên ngực có một huy chương, và trên huy chương đó, có khắc năm gợn sóng màu bạc trắng. Điều này cho thấy lão giả là một luyện đan sư ngũ phẩm. Tiêu Chương thấy huy chương trên ngực lão giả, lông mày lập tức nhướng lên. Lão giả này, lại là một luyện đan sư ngũ phẩm. Trong toàn bộ luyện đan sư công hội, luyện đan sư ngũ phẩm chỉ có một vị, đó chính là hội trưởng Nham Cát. Trong lúc Tiêu Chương quan sát Nham Cát, Nham Cát cũng chú ý tới Tiêu Chương đang đứng ở cửa. Nham Cát cười híp mắt nhìn Tiêu Chương, nói, tiểu huynh đệ, chỗ này không phải là nơi cậu có thể tùy tiện vào đâu, vẫn là mau ra ngoài đi, lát nữa còn có người phải vào đây luyện đan, không thể có người ngoài quấy rầy. Tiêu Chương mặt mày nghiêm túc, ta chính là người đến để tiến hành khảo hạch. Nham Cát nghe Tiêu Chương nói xong, rõ ràng sững sờ một chút. Lão không ngờ vị thiếu niên trong chỉ 17, 18 tuổi này lại là người đến tham gia khảo hạch. Lão vừa rồi còn tưởng là hộ vệ bên ngoài sơ suất để người vào. Nham Cát nhìn Tiêu Chương, khẽ cười, tiểu huynh đệ, cậu không phải là đến để trêu ta đấy chứ? Nếu cậu đến để trêu ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy. Tiêu Chương vẻ mặt nghiêm túc, ta không nói đùa, ta thật sự đến để tiến hành khảo hạch. Ngài xem, đây là chứng minh khảo hạch của ta. Nói rồi, Tiêu Chương đưa cho Nham Cát một tờ giấy. Đây là chứng minh tham gia khảo hạch mà thị nữ vừa đưa cho hắn. Nham Cát vội và nhận lấy tờ giấy liếc nhìn, sau đó một mặt không thể tin nổi nhìn về phía Tiêu Chương. Thiếu niên này, vậy mà thật sự là đến để tham gia khảo hạch. Cậu thật sự đến để tham gia khảo hạch. Nham Cát hỏi với vẻ không thể tin nổi. Tiêu Chương nghiêm túc gật đầu, ta thật sự đến để tham gia khảo hạch. Nham Cát trừng mắt nhìn khuôn mặt non nớt của Tiêu Chương, một lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi, cậu năm nay bao nhiêu tuổi? 17 tuổi. Tiêu Chương thành thật trả lời. 17 tuổi. Mặc dù Nham Cát đã đoán được tuổi của Tiêu Chương qua vẻ ngoài, nhưng khi thật sự nghe hắn nói ra, lão vẫn có chút không thể tin nổi. Một thiếu niên 17 tuổi, vậy mà đã muốn đến khiêu chiến lão, đây là đang đùa cái gì vậy? Trong toàn bộ lịch sử luyện đan sư công hội, 17 tuổi ngay cả luyện đan sư nhị phẩm cũng không có, tên nhóc này thật sự có tư cách khiêu chiến lão sao? Ngay sau đó, ánh mắt Nham Cát rơi vào huy chương trên ngực Tiêu Chương. Khi nhìn thấy ba gợn sóng màu bạc trắng trên huy chương, lão đột nhiên trừng to mắt, kinh hô, luyện đan sư tam phẩm. Tiêu Chương liếc nhìn huy chương trên ngực, rồi khẽ cười, ngại quá, là vì trước đây ta khảo hạch ở phân hội, mà ở đó cao nhất chỉ có thể khảo hạch luyện đan sư tam phẩm, nên sau đó ta cũng lười không khảo hạch nữa. Lời của Tiêu Chương như một tiếng sét đánh vang dội trong lòng Nham Cát. Vì cao nhất chỉ có thể khảo hạch luyện đan sư tam phẩm, nên sau đó không khảo hạch nữa, đây rõ ràng là khoe khoang trắng trợn. Trong toàn bộ lịch sử luyện đan sư công hội, 17 tuổi ngay cả luyện đan sư nhị phẩm cũng không có, cậu trở thành luyện đan sư tam phẩm đã là ghê gớm rồi, cậu còn muốn trở thành luyện đan sư mấy phẩm nữa? Cậu muốn lên trời hay sao? Nhưng nghĩ lại, tên nhóc này bây giờ đang chuẩn bị đến khiêu chiến lão, đây chẳng phải là muốn lên trời sao? Nham Cát mặt đen lại. Lão khổ cực học thuật luyện đan mấy chục năm, nếu thật sự bị một thiếu niên chỉ 17 tuổi đánh bại, thì mặt mo này của lão biết để vào đâu, sau này trong toàn bộ luyện đan sư công hội, e là không ngóc đầu lên được. Thở dài một hơi, Nham Cát chỉ có thể thầm cầu nguyện trong lòng rằng tên nhóc này không thể khiêu chiến thành công, tốt nhất là không thể để hắn thông qua khảo hạch. Thầm nghĩ, Nham Cát liền nói với Tiêu Chương, cậu ở đây đợi một chút, ta đi chuẩn bị tài liệu và đan phương cho khảo hạch. Nói rồi, Nham Cát đi đến trước bệ đá, liếc nhìn đan phương và dược liệu thông thường trên đó, rồi vung tay, thu hết chúng vào nạp giới. Ngay sau đó, lão lại từ trong nạp giới lấy ra một tấm đan phương khác cùng hai phần dược liệu. Nhìn tấm đan phương đó, Nham Cát lúc này mới hài lòng gật đầu cười. Tuy động tác vừa rồi của Nham Cát cực kỳ nhanh và kín đáo, nhưng Tiêu Chương với linh hồn lực siêu phàm vẫn cảm nhận được cảnh đó. Tiêu Chương trong lòng cũng khẽ cười, xem ra lão già này thật sự sợ hãi rồi. Nhưng đáng tiếc, lão già này đã tính sai, vì hắn không phải là luyện đan sư ngũ phẩm, mà là luyện đan sư lục phẩm, hơn nữa còn là loại cao cấp nhất trong số luyện đan sư lục phẩm. Bất kể là đan dược ngũ phẩm khó đến đâu, đối với Tiêu Chương cũng là dễ như trở bàn tay. Nham Cát hài lòng đi đến bên cạnh Tiêu Chương, cười nói, đan phương và dược liệu khảo hạch không có vấn đề gì, mau đi chuẩn bị một chút đi, khảo hạch sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Được. Tiêu Chương gật đầu, sau đó đi đến sau bệ đá, chuẩn bị ổn thỏa. Nham Cát thấy Tiêu Chương đã chuẩn bị xong, liền lớn tiếng tuyên bố, khảo hạch bắt đầu. Theo tiếng của Nham Cát, Tiêu Chương liền cầm lấy đan phương trên bệ đá liếc nhìn. Hắn cũng khẽ cười, hắn muốn xem Nham Cát đã đổi đan phương thành cái gì. Xem xong đan phương, Tiêu Chương cười nhạt. Đan dược ghi trên đan phương này tên là Thăng Linh Đan, đan dược ngũ phẩm, có thể tăng một sao cấp bậc cho người có cảnh giới đấu linh. Vì hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ, nên Thăng Linh Đan này ở ngoại giới cũng cực kỳ quý giá, về cơ bản là bảo vật có tiền cũng không mua được. Đương nhiên, Thăng Linh Đan quý giá như vậy, việc luyện chế cũng cực kỳ phức tạp và khó khăn. Ngay cả chính Nham Cát, xác suất luyện chế thành công Thăng Linh Đan này cũng không cao hơn 4 thành. Đây cũng là lý do tại sao Nham Cát cố ý đổi đan phương thành đan phương Thăng Linh Đan này, vì chỉ cần dùng nó là có thể trực tiếp bóp chết cuộc khiêu chiến của Tiêu Chương từ trong trứng nước. Lão luyện chế thành công Thăng Linh Đan này xác suất còn chưa đến 4 thành, chẳng lẽ thuật luyện đan của Tiêu Chương còn lợi hại hơn cả lão sao? Không thể nào. Tuổi tác rành ra đó. Nếu Tiêu Chương có thể luyện chế được Thăng Linh Đan này, lão sẽ quỳ xuống đất hát bài chinh phục. Nham Cát nhếch miệng cười đắc ý, ánh mắt tùy tiện nhìn về phía Tiêu Chương. Nhưng giây tiếp theo, miệng lão há to, trừng mắt nhìn chằm Tiêu Chương, với vẻ mặt như thấy quỷ. Chỉ thấy Tiêu Chương cực kỳ thành thục xử lý dược liệu trên bệ đá, thủ pháp xử lý dược liệu thành thục đến mức giống như đã luyện tập vô số lần. Nham Cát tự nhận mình tuyệt đối không thể đạt đến trình độ đó. Hơn nữa, kỳ lạ nhất là ngọn lửa trong dược đỉnh của Tiêu Chương lại có màu tím. Chẳng lẽ là dị hỏa? Nham Cát trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh lại thở phào nhẹ nhõm. Đó không phải là dị hỏa, uy lực của dị hỏa mạnh hơn ngọn lửa tím này rất nhiều. Ta đã nói mà, tên nhóc này làm sao có được bảo vật như dị hỏa chứ? Rất nhanh, Tiêu Chương đã xử lý xong toàn bộ dược liệu. Nham Cát nhìn cảnh tượng hoa cả mắt trước mặt, không khỏi nuốt nước miếng. Tốc độ này cũng quá nhanh rồi, hắn không sợ sơ ý một chút là thiêu hủy dược liệu sao? Ở đây tổng cộng chỉ có 2 phần dược liệu, theo lý thuyết chỉ có 2 lần cơ hội. Dưới tình huống này, căn bản không ai dám xử lý dược liệu như Tiêu Chương. Tiếp theo là dung hợp. Nham Cát nhìn chằm vào dược dịch trong đỉnh của Tiêu Chương, trong lòng không ngừng lẩm bẩm, nhất định không thể dung hợp thành công, nhất định không thể dung hợp thành công. Tuy nhiên, sự thật chứng minh lời lẩm bẩm của Nham Cát không có tác dụng gì, Tiêu Chương chỉ trong chốc lát đã dung hợp xong dược dịch. Nham Cát hô hấp trở nên nặng nề. Vận khí của tên nhóc này cũng quá tốt rồi, vậy mà một lần đã dung hợp thành công, hack game à. Tiếp theo là bước cuối cùng, ngưng đan. Chỉ cần ngưng đan thành công, Thăng Linh Đan này coi như luyện chế thành công. Nham Cát vẫn nhìn chằm vào dược đỉnh, miệng tiếp tục không ngừng lẩm bẩm, nhất định không thể ngưng đan thành công, nhất định không thể ngưng đan thành công. Sau đó, Tiêu Chương thật sự ngưng đan thành công. Nham Cát trong lòng tuyệt vọng vô cùng, lão đây có coi là trù ẻo ngược không? Vậy mà lại trực tiếp trù cho Tiêu Chương thành công. Tiêu Chương mở nắp dược đỉnh, lập tức một luồng đan hương từ trong đỉnh tỏa ra, cuối cùng cũng thành công, tốn của ta nhiều thời gian như vậy, thật không dễ dàng. Nham Cát liếc nhìn thời gian, khóe miệng co giật. Mẹ nó, chưa đến một nửa thời gian mà ngươi nói tốn nhiều thời gian. Ngươi đây là khiêu khích. Tuyệt đối là khiêu khích. Nham Cát nghe Tiêu Chương nói xong, khóe miệng cũng co giật một cái. Khiêu khích, đây rõ ràng là khiêu khích trắng trợn. Mà Tiêu Chương thì hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Nham Cát. Hắn nhẹ nhàng ngửi một hơi đan hương, sau đó mở nắp đỉnh, lấy đan dược bên trong ra, cất vào bình ngọc. Hài lòng liếc nhìn Thăng Linh Đan trong bình ngọc, Tiêu Chương trong lòng cũng thở phào một hơi. Không ngờ lần này vận khí lại tốt như vậy, một lần đã luyện chế thành công, không có bất kỳ sai sót nào. Nhìn một lúc Thăng Linh Đan trong bình ngọc, Tiêu Chương liền đưa bình ngọc trong tay cho Nham Cát, cười nói, Nham Cát hội trưởng, Thăng Linh Đan này ta đã luyện chế thành công rồi, ngài có muốn kiểm tra một chút không? Nham Cát nghe Tiêu Chương nói, cũng hít sâu một hơi, hoàn hồn lại, tự an ủi mình, nói không chừng Tiêu Chương luyện chế ra phẩm chất đặc biệt kém thì sao? Mặc dù Tiêu Chương đã luyện chế thành công Thăng Linh Đan, nhưng nhìn thủ pháp luyện đan vừa rồi của hắn, có phần quá mức khó tin. Nói không chừng đan dược luyện ra sẽ có chút tì vết. Nham Cát nhận lấy bình ngọc trong tay Tiêu Chương, sau đó đổ đan dược ra tay, kiểm tra phẩm chất. Nhưng không nhìn thì thôi, vừa kiểm tra, trong mắt Nham Cát lập tức trừng lớn, nhìn chằm vào viên đan dược trong tay với vẻ mặt không thể tin nổi. Thăng Linh Đan mà Tiêu Chương luyện chế ra, không chỉ không có bất kỳ tì vết nào, mà trên đó còn có cả đan văn tồn tại. Điều này cho thấy đây là một viên đan dược ngũ phẩm hàng đầu. Nham Cát tự hỏi, cho dù lão có luyện chế thành công, đan dược luyện ra tuyệt đối không thể đạt đến phẩm chất này. Nham Cát lúc này nhìn Tiêu Chương với ánh mắt kinh hãi. Tên nhóc này, chẳng lẽ thuật luyện đan còn cao minh hơn cả lão sao? Tiêu Chương cười híp mắt nhìn Nham Cát, hỏi, hội trưởng, thế nào? Đan dược này của ta, xem như thông qua khảo hạch chứ? Nham Cát nghe vậy, cười khổ một tiếng, thông qua rồi. Đùa sao, nếu viên đan dược ngũ phẩm hàng đầu này mà cũng không thông qua khảo hạch, vậy thì đan dược thế nào mới có thể thông qua? Nghe Nham Các trả lời, Tiêu Chương khẽ cười, nói, may mắn thông qua khảo hạch, không ngờ lần này vận khí lại tốt như vậy, vậy mà một lần đã luyện chế thành công. Nham Các khóe miệng rõ ràng co giật một cái. Khoe khoang, đây là khoe khoang trắng trợn. Tiêu Chương không thèm nhìn sắc mặt Nham Các, cười nhẹ hỏi, hội trưởng, nói như vậy, ta hẳn là có tư cách khiêu chiến ngài rồi chứ. Nham Các mặt mày lập tức đen sì. Khiêu chiến cái lông ấy. Mẹ nó, ngươi ngay cả thăng linh đan này cũng một lần luyện chế thành công, hơn nữa còn là loại hàng đầu, ngươi còn đến khiêu chiến ta, đây không phải là bắt nạt người sao? Từ viên thăng linh đan có thể thấy, thuộc luyện đan của Tiêu Chương tuyệt đối ở trên lão. Tuy nhiên, lúc này Nham Các cũng không thể nhận thua, chỉ có thể cố gắng đè nén sự bực bội trong lòng, nói, đó là tự nhiên, cậu bây giờ đã thông qua khảo hạch, tự nhiên là có tư cách khiêu chiến ta. Tiêu Chương trên mặt lộ vẻ nôn nóng, vội vàng nói, tốt quá rồi, hội trưởng, vậy chúng ta mau chóng tiến hành tỉ thí đi. Bây giờ, Nham Các nghe vậy, cũng hơi kinh ngạc. Nhìn vẻ mặt nôn nóng của Tiêu Chương, Nham Các cũng khóe miệng co giật. Dừng một chút, nén lại tâm tình, lão mới lắc đầu, nói, bây giờ không được. Tiêu Chương nghe vậy, cũng ngạc nhiên nhìn Nham Các, hỏi, tại sao không được? Hội trưởng không phải vừa nói ta đã có tư cách khiêu chiến sao? Tại sao còn nói không được? Chẳng lẽ là hội trưởng sợ? Nham Các nghe vậy, lưng lập tức thẳng tắp, hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, ta sẽ sợ. Tên nhóc, cậu đang đùa à, ta học thuật luyện đan này đã 60 năm, cậu nghĩ ta sẽ sợ một tên nhóc ranh như cậu sao? Mặc dù Nham Các bề ngoài tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, thể hiện vẻ mặt lạnh nhạt, và còn cố hết sức phủ nhận lời của Tiêu Chương, nhưng trong lòng lão, quả thật có chút sợ. Dù sao từ thủ pháp luyện chế thăng linh đan của Tiêu Chương và phẩm chất của viên đan dược, thuật luyện đan của hắn có thể thật sự cao siêu hơn lão. Nhưng lão bây giờ thân là hội trưởng luyện đan sư công hội, làm sao có thể biểu hiện ra là sợ một tên nhóc ranh? Chuyện này sau này truyền ra ngoài, chẳng phải để người khác cười rụng răng sao? Tiêu Chương như cười như không nhìn Nham Các, nhẹ giọng mở miệng, nếu hội trưởng không sợ ta, tại sao lại nói bây giờ không được? Nói xong, Tiêu Chương lại thầm bổ sung một câu trong lòng, thân là đàn ông, vậy mà lại nói mình không được, thật mất mặt. Nham Các nhìn về phía Tiêu Chương, mà Tiêu Chương cũng không kiêu ngạo không tự ti nhìn lại. Không biết vì sao, nhìn vào ánh mắt của Tiêu Chương, Nham Các lại cảm thấy một loại kinh hãi. Thu hồi ánh mắt, Nham Các nghiêng người đi, chậm rãi mở miệng, cậu bây giờ đã thông qua khảo hạch, đúng là có tư cách khiêu chiến ta. Nhưng cuộc tỉ thí giữa chúng ta, còn phải chuẩn bị mấy ngày nữa. Dù sao đây là cuộc tranh đoạt chức hội trưởng của toàn bộ luyện đan sư công hội, tự nhiên là phải thông báo cho các vị hội trưởng phân hội, hơn nữa, còn phải mời Hoàng Thất Lão Tổ ra mặt mới được. Phiền phức vậy à? Tiêu Chương nghe vậy, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn tưởng thông qua khảo hạch là có thể trực tiếp khiêu chiến Nham Các, đánh bại lão là xong, ai ngờ lại còn phải chuẩn bị lâu như vậy. Được thôi, khi nào ngài chuẩn bị xong thì báo cho ta một tiếng. Nói xong, Tiêu Chương rời khỏi đại sảnh khảo hạch. Nham Các đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng Tiêu Chương, trong lòng cực kỳ phức tạp. Thật ra, trong lòng Nham Các có chút hoài nghi, Tiêu Chương này có thật sự chỉ mới 17 tuổi không? Dù sao trình độ thuật luyện đan của hắn thật sự có chút khó tin. Nếu không phải vì hành vi và lời nói của Tiêu Chương đều bộc lộ sự non nớt của tuổi trẻ, có lẽ lão sẽ thật sự cho rằng Tiêu Chương là một lão yêu quái nào đó giả trang. Ngay sau đó, Nham Các trong lòng cũng có chút bực bội. Thuật luyện đan của Tiêu Chương rõ ràng ở trên lão, nếu dưới con mắt của mọi người, lão bị một thiếu niên đánh bại, vậy sau này trong toàn bộ giới luyện đan, lão thật sự không ngóc đầu lên được. Nham Các trong lòng đột nhiên có chút hối hận lời vừa nói. Nếu trực tiếp tỉ thí, cũng không cần mời nhiều người đến quan sát như vậy. Kết quả thắng thua cũng chỉ có lão và Tiêu Chương biết. Bây giờ thì, kết quả thắng thua sẽ cho tất cả mọi người biết. Tiêu Chương rời khỏi đại sảnh khảo hạch rồi trở về phòng mình. Mấy ngày kế tiếp đều rất nhàn nhã, còn Nham Các thì triệu tập tất cả chính phó hội trưởng của các phân hội luyện đan sư công hội trở về. Hơn nữa luyện đan sư công hội cũng cờ trống tung bay chuẩn bị, chờ đợi trận chiến tranh chức hội trưởng bắt đầu. Luyện đan sư công hội bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến tranh chức hội trưởng. Vì sức ảnh hưởng của công hội vô cùng lớn, nên trận chiến này thu hút rất nhiều sự chú ý, không ít đại gia tộc trong hoàng thành cũng vô cùng xem trọng việc này, bởi nếu hội trưởng thật sự bị thay thế, bọn họ sẽ phải nhanh chóng tạo dựng mối quan hệ với vị hội trưởng mới. Nếu có thể kết giao với tân hội trưởng, lợi ích mà gia tộc nhận được sẽ vô cùng to lớn. Không chỉ các đại gia tộc, mà cả lão tổ tông của hoàng thất cũng rất quan tâm đến chuyện này, bởi vì sức ảnh hưởng của luyện đan sư là quá lớn, ông ta phải luôn đảm bảo luyện đan sư công hội nằm trong tầm kiểm soát. Sau 4 ngày chuẩn bị, mọi việc cho trận chiến giành chức hội trưởng cuối cùng cũng đã hoàn tất. Vào ngày thứ 5, Nham Các cuối cùng cũng cho người đến mời Tiêu Chương. Tiêu Chương theo người dẫn đường đi thẳng đến văn phòng của hội trưởng. Vừa bước vào, hắn đã thấy Nham Cát đang đứng bên cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Ngay khoảnh khắc Tiêu Chương bước vào, Nham Cát cũng đã cảm nhận được. "Ngươi đến rồi à?" Giọng Nham Cát bình thản vang lên, nhưng lão vẫn quay lưng về phía Tiêu Chương, không hề xoay người. Thân là hội trưởng luyện đan sư công hội, mình phải ra vẻ thâm trầm một chút chứ. Tiêu Chương liếc nhìn bóng lưng của Nham Cát, thản nhiên nói, "Ngươi sợ rồi?" "Nhảm nhí." Nham Cát buộc miệng chửi thề, rồi quay phát người lại trừng mắt nhìn Tiêu Chương, vẻ mặt có chút tức tối, "Ta đường đường là hội trưởng luyện đan sư công hội, sao lại phải sợ một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch như ngươi chứ?" Tiêu Chương cười khẽ, "Ta chỉ thuận miệng nói một câu, hội trưởng cần gì phải phản ứng lớn như vậy?" Nham Cát cũng nhận ra mình vừa thất thố, vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng. Lúc này, Tiêu Chương lại nói thêm, "Hơn nữa, cái ghế hội trưởng này, sau hôm nay chưa chắc đã còn là của ngươi đâu." Mặt Nham Cát lập tức sa sầm, tên tiểu tử này đúng là quá ngông cuồng. "Sao nào, có thiên phú luyện đan thì hay lắm chắc." Mặc dù trong lòng Nham Cát biết rõ, khả năng cao là lão không phải đối thủ của Tiêu Chương, nhưng trận đấu còn chưa bắt đầu, sao có thể thua về khí thế được. Nham Cát cười lạnh, "Tiểu tử, ngươi quả là khẩu khí lớn thật, muốn cướp đi chức hội trưởng từ tay ta, thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã." Tiêu Chương lười đôi co, hỏi thẳng, "Hội trưởng gọi ta đến là để bắt đầu trận đấu sao?" Nham Cát lúc này mới nhớ ra chuyện chính, "Trận đấu sắp bắt đầu rồi, theo ta đến địa điểm thi đấu đi." Nói rồi, Nham Cát đi trước ra khỏi văn phòng, Tiêu Chương cũng vội vàng theo sau. Nham Cát dẫn Tiêu Chương đến quảng trường của luyện đan sư công hội, hai người còn chưa tới nơi đã thấy quảng trường đông nghịt người. Nham Cát chắp hai tay sau lưng, nhìn đám đông trước mặt, nói, "Quảng trường này chính là nơi chúng ta thi đấu." Nhìn cảnh người đông như kiến, Tiêu Chương nhíu mày, hắn có chút không quen với nơi đông người như vậy. "Gọi nhiều người đến thế, ngươi không sợ lát nữa thua sẽ mất mặt à?" Tiêu Chương lên tiếng. Nham Cát hừ lạnh, "Chuyện đó không cần ngươi quan tâm, lát nữa ai thua còn chưa biết đâu." Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lão lại hối hận vô cùng, tại sao lại gọi nhiều người đến thế chứ, lỡ lát nữa mà thua, lão còn mặt mũi nào mà lăn lộn trong giới luyện đan nữa. Bị một thiếu niên mới 17, 18 tuổi đánh bại, thật là mất mặt đến tận nhà. Tiêu Chương thầm cười trong lòng, cũng không bận tâm nhiều, dù sao thì người thua cuộc lát nữa cũng không thể nào là hắn. Nham Cát sải bước vào quảng trường, Tiêu Chương thấy vậy cũng vội vàng đi theo. Ở hàng đầu của đám đông là lão tổ Hoàng Thất, các gia chủ của vài đại gia tộc trong Hoàng Thành và phó hội trưởng của luyện đan sư công hội. Hoàng Thất mang họ Đường, còn lão tổ Hoàng Thất tên một chữ là Vũ, tên đầy đủ là Đường Vũ. Chỉ thấy vị lão tổ Hoàng Thất này mình mặc hoàng bào, tóc trắng như hạt nhưng da dẻ hồng hào, trên người toát ra một luồng uy nghiêm vô hình. Khẽ vuốt chòm râu, lão tổ Hoàng Thất Đường Vũ cười khẽ, "Bao nhiêu năm rồi không ai dám đến thách đấu chức hội trưởng, không ngờ hôm nay lại có người khởi xướng." Bên cạnh Đường Vũ, một lão già áo lam cũng nhìn vào sân đấu cười khẽ, "Đúng vậy, từ lần trước lão Nham đánh chết kẻ khiêu chiến, đã dọa cho bao năm nay không ai dám hó hé, không ngờ hôm nay lại gặp một kẻ không sợ chết." Lão già áo lam này chính là gia chủ của một trong tứ đại gia tộc Hoàng Thành, Trần gia chủ Trần Mạch. Trong Hoàng Thành này, có tất cả bốn đại gia tộc, Trần gia, Triệu gia, Lâm gia, Trương gia. Tên của bốn vị gia chủ lần lượt là Trần Mạch, Triệu Hạo, Lâm Hùng và Trương Đào. Trương gia chủ Trương Đào nghe vậy, cười ha hả, "Lần này mong là lão Nham không lật thuyền trong mương, tự rước họa vào thân." Lâm gia chủ Lâm Hùng nói, "Gần đây trong Gia Vân Đế Quốc cũng không nghe nói có ngũ phẩm luyện đan sư nào xuất hiện, lão Nham chắc là không có vấn đề gì đâu." Triệu gia chủ Triệu Hạo lên tiếng, "Rốt cuộc là ai đến thách đấu, lát nữa sẽ biết ngay thôi." Dưới sự chú ý của mọi người, Tiêu Chương và Nham Cát chậm rãi bước vào quảng trường. Khi mọi người thấy Tiêu Chương đi bên cạnh Nham Cát, ai nấy đều ngẩn ra. Sao bên cạnh lão Nham còn có một tên tiểu tử thế kia, không phải là đứa con riêng thất lạc nhiều năm của lão đấy chứ, Trương Đào cười to nói. Những người khác nghe vậy cũng cười khẽ. Nham Cát và Tiêu Chương đi đến giữa quảng trường, Nham Cát giơ tay ra hiệu, dẹp tan những tiếng xôn xao. Nham Cát nhìn quanh một lượt, lớn tiếng nói, "Chắc hẳn mọi người đã biết, có người đã thách đấu với ta, muốn đoạt lấy chức hội trưởng của ta." Lời của Nham Cát còn chưa dứt, đã có người hùa theo, "Nham hội trưởng luyện đan thuộc thiên hạ vô địch, kẻ nào lại dám thách đấu với ngài, quả là không biết sống chết." Lại có người nói, "Nham hội trưởng đã ra rồi, sao kẻ thách đấu kia vẫn chưa xuất hiện? Lẽ nào sợ rồi?" Đám đông vô cùng tự nhiên mà lờ Tiêu Chương đi, không một ai nghĩ rằng hắn chính là kẻ thách đấu, bởi vì Tiêu Chương thực sự quá trẻ, không hề giống một người có khả năng khiêu chiến. Nham Cát cười khẽ hai tiếng, "Thật ra, người thách đấu đã đến rồi." "Đến rồi?" Mọi người trong lòng nghi hoặc, rồi nhìn quanh bốn phía, muốn tìm ra bóng dáng kẻ thách đấu. Nham Cát lại tiếp tục nói, tay chỉ vào Tiêu Chương bên cạnh, "Người thách đấu đó, đang đứng ngay bên cạnh ta, vị này chính là người khiêu chiến, Tiêu Chương." Tiếng của Nham Cát vừa dứt, cả quảng trường đều im phăng phắc, Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Tiêu Chương. Đường Vũ và tứ đại gia chủ cũng nhìn Tiêu Chương với vẻ mặt kỳ quái, tên tiểu tử này chính là người thách đấu ư, lão già nham các này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì vậy? Sau một thoáng tĩnh lặng, cả quảng trường liền vỡ òa. Ta vừa rồi không nghe lầm chứ, tên tiểu tử kia chính là người thách đấu. Hắn mới bao nhiêu tuổi? Trông chưa đến 20 nữa là. Ta còn tưởng là nhân vật lớn nào sẽ đến thách đấu nham hội trưởng chứ, hóa ra chỉ là một tên nhóc lừa bịp. Thật là, lãng phí thời gian của chúng ta. Tiếng nói của nham các vừa dứt, như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến đám đông sôi trào. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Tiêu Chương với vẻ kỳ quái, bởi vì trông hắn thật sự quá trẻ, chưa đến 20 tuổi. Ta không nghe lầm chứ, nham hội trưởng vừa nói người muốn thách đấu ông ấy là cậu nhóc này sao? Một người trên khán đài nhìn Tiêu Chương với vẻ mặt khinh thường. Không phải hắn coi thường Tiêu Chương, mà là vì nham hội trưởng là người đứng đầu luyện đan sư công hội, luyện đan thuật đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, trong toàn bộ Gia Vân Đế quốc này, không tìm được ai có trình độ cao hơn, một thiếu niên chưa đến 20 tuổi làm sao có thể là đối thủ của ông ấy được. Nói vậy là không đúng rồi, khi thách đấu nham hội trưởng, người khiêu chiến phải trải qua một bài kiểm tra, chỉ khi vượt qua mới có tư cách thách đấu. Nham hội trưởng đã nói cậu nhóc kia là người khiêu chiến, vậy chứng tỏ cậu ta đã vượt qua khảo hạch, là người có bản lĩnh thật sự, một người hiểu biết giải thích. Lại có người nói, vậy nội dung khảo hạch là gì? Nếu một tên nhóc như thế cũng có thể vượt qua, thì bài khảo hạch đó chẳng phải là quá đơn giản sao? Nếu vậy, khó mà nói cậu ta có thật sự tài giỏi hay không? Người vừa nói lúc nãy cười cười, đáp, nội dung khảo hạch là luyện chế ra một viên đan dược ngũ phẩm, ngươi nói xem khảo hạch này có đơn giản không? Đan dược ngũ phẩm. Đám đông nghe vậy, kinh ngạc thốt lên, còn kẻ vừa nói lời dở cợt ban nãy thì hoàn toàn im bặt. Luyện chế ra một viên đan dược ngũ phẩm, điều kiện này có thể nói là vô cùng khắc nghiệt. Hiện tại, toàn bộ Gia Vân Đế quốc có thể luyện chế ra đan dược ngũ phẩm, e rằng chỉ có mỗi nham các hội trưởng mà thôi à không, bây giờ phải thêm cả thiếu niên có tư cách thách đấu này nữa, Tiêu Chương. Cậu nhóc đó thật sự đã vượt qua khảo hạch sao? Đó là đan dược ngũ phẩm đấy, cậu ta thật sự luyện chế được à, đúng là yêu nghiệt mà. Ánh mắt mọi người nhìn Tiêu Chương đã không còn vẻ dở cợt, thay vào đó là sự kính nể. Một ngũ phẩm luyện đan sư trẻ tuổi như vậy, cho dù bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không thể nào nhanh đến thế, đám đông không khỏi thổn thức. Đường Vũ ngồi ở hàng ghế đầu, hai mắt hơi híp lại nhìn Tiêu Chương, cẩn thận quan sát hắn, trong lòng cũng có chút chấn động. Thiếu niên này vậy mà có thể luyện chế ra đan dược ngũ phẩm. Trong hắn chỉ mới 17, 18 tuổi, hơn nữa trước đây trong Gia Vân Đế quốc chưa từng nghe nói đến nhân vật này. Đem tư liệu của thiếu niên đó cho ta. Đường Vũ phất tay, gọi một hộ vệ phía sau lại, thấp giọng ra lệnh. Hộ vệ vội vàng lui xuống, Đường Vũ tiếp tục nhìn chằm chằm Tiêu Chương, chức vị hội trưởng luyện đan sư công hội này vô cùng quan trọng, không thể dễ dàng trao cho người ngoài được. Nham Các nghe tiếng bàn tán của đám đông, trong lòng cũng khẽ thở dài, đúng vậy, đứa nhỏ này đúng là yêu nghiệt quá mức. Tuổi còn trẻ mà đã có thể luyện chế đan dược ngũ phẩm, hơn nữa xác suất thành công lại cao, phẩm chất cũng tốt, và điều khiến người ta tức giận nhất chính là tốc độ luyện đan lại còn nhanh đến vậy. Thế này thì còn thi thố cái nổi gì nữa? Nếu không phải vì sĩ diện, Nham Các đã muốn chủ động nhận thua ngay bây giờ. Lão liếc nhìn Tiêu Chương đang đứng bên cạnh với vẻ mặt thản nhiên, rồi cất bước đi đến giữa quảng trường. Tiêu Chương thấy vậy cũng theo sát sau lưng Nham Các, đi đến vị trí trung tâm, nơi đã có một người đàn ông trung niên đang đứng chờ sẵn. Người đàn ông trung niên thấy Nham Các đến, liền khẽ cúi người chào, cung kính gọi một tiếng, hội trưởng. Tiêu Chương quan sát người đàn ông trung niên, ông ta mặc trường bào của luyện đan sư, trên ngực áo có theo 4 đường vân màu bạc, đây là tiêu chí của tứ phẩm luyện đan sư. Nhìn dáng vẻ của ông ta, chắc là đến làm trọng tài. Có thể làm trọng tài ở một nơi quan trọng như thế này, địa vị của người này trong luyện đan sư công hội chắc chắn rất cao. Trong công hội, người có địa vị cao nhất dĩ nhiên là hội trưởng, kế đến chính là phó hội trưởng. Vậy thì người đàn ông trung niên này, hẳn là phó hội trưởng luyện đan sư công hội, Viêm Lợi. Tiêu Chương thầm suy đoán trong lòng. Nham Các khẽ gật đầu với người đàn ông trung niên, rồi đứng vào vị trí của mình. Lão sờ vào những trữ vật, một luồng sáng lóe lên, một chiếc dược đỉnh toàn thân đỏ rực, trên đó còn điêu khắc một hình sư tử lửa khổng lồ liền xuất hiện trước mặt. Tiêu Chương nhướng mày, liếc mắt nhìn dược đỉnh của Nham Các. Thân là một luyện khí sư, hắn chỉ cần nhìn thoáng qua là biết chiếc dược đỉnh màu đỏ rực kia không hề tầm thường. Nếu hắn không nhìn lầm, đó hẳn là một chiếc ngũ phẩm dược đỉnh. Thân là ngũ phẩm luyện đan sư mà sở hữu một chiếc ngũ phẩm dược đỉnh, đã có thể xem là rất tốt rồi. Đám đông trên khán đài thấy Nham Các lấy ra chiếc dược đỉnh màu đỏ rực, lập tức kinh hô, trời à, Nham hội trưởng vậy mà lại lấy ra hỏa sư đỉnh trân quý nhất của ông ấy. Lẽ nào lần này ông ấy định dùng thực lực thật sự? Chẳng lẽ thiếu niên kia thật sự là một cao thủ ẩn mình, đến mức khiến Nham hội trưởng phải lấy ra bảo bối như vậy sao? Vì hành động này của Nham Cát, đám đông lại càng tò mò về thực lực của Tiêu Chương hơn. Nham hội trưởng đã lấy ra hỏa sư đỉnh quý giá nhất của mình, không biết thiếu niên kia sẽ lấy ra dược đỉnh gì đây? Sẽ không phải là một chiếc dược đỉnh tầm thường nào đó chứ? Ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía Tiêu Chương, chờ đợi hắn lấy ra dược đỉnh của mình. Tiêu Chương cười khẽ, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, hắn lấy Lục Long đỉnh từ trong kho của hệ thống ra. Bây giờ, trình độ luyện đan thật sự của Tiêu Chương đã là lục phẩm, nên dược đỉnh của hắn cũng đã được nâng cấp lên thành Lục Long đỉnh. Nham Cát vội và nhìn về phía Lục Long đỉnh của Tiêu Chương, khi thấy rõ 6 tầng trận văn trên đỉnh, lão lập tức kinh hãi trong lòng, lục phẩm dược đỉnh. Hỏa sư đỉnh của lão phải tốn rất nhiều công sức mới mua được, trước đây khi nhận được chiếc ngũ phẩm dược đỉnh này, lão đã vui mừng không xiết. Thế mà bây giờ, Tiêu Chương lại lấy ra một chiếc lục phẩm dược đỉnh, thật quá đã kích người khác. Tuy nhiên lúc này, Nham Cát lại có chút nghi ngờ về thân phận của Tiêu Chương, tuổi còn trẻ đã có thể luyện chế ra đan dược ngũ phẩm, trình độ luyện đan còn cao siêu hơn cả lão, lại còn có thể lấy ra lục phẩm dược đỉnh, rõ ràng bối cảnh của Tiêu Chương tuyệt đối không hề đơn giản. Viêm Lợi thấy hai người đã lấy ra dược đỉnh, liền lớn tiếng tuyên bố quy tắc trận đấu. Trận đấu lần này dược liệu tự chuẩn bị, cần phải luyện chế ra một viên đan dược trong thời gian quy định. Nếu trong thời gian quy định không luyện chế được hoặc luyện chế thất bại sẽ bị xử thua. Viên đan dược cuối cùng sẽ được ban giám khảo đánh giá, người có kết quả cao hơn sẽ giành chiến thắng. Nói đến đây, Viêm Lợi dừng lại một chút, nhìn hai người rồi hỏi, hai vị đã chuẩn bị xong chưa? Nham Cát gật đầu đáp, chuẩn bị xong rồi. Tiêu Chương cũng gật đầu, ta cũng chuẩn bị xong. Viêm Lợi thấy vậy liền thu ánh mắt lại, lớn tiếng tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Theo tiếng hô của Viêm Lợi, liền có người khởi động đồng hồ cát, bắt đầu tính giờ. Nham Cát và Tiêu Chương đều lấy dược liệu ra, sắp xếp gọn gàng, rồi bắt đầu luyện đan. Trước đó, Tiêu Chương đã nói chuyện này với Cung Mật nhắc nhở rằng trận đấu này cần tự chuẩn bị dược liệu, nên Tiêu Chương đã đi chuẩn bị rất nhiều. Nếu không, với số dược liệu hắn mang theo, có lẽ không đủ để hoàn thành lần luyện đan này. Tiêu Chương nhìn dược đỉnh trước mặt, cong ngón tay búng ra, một ngọn dị hỏa màu xanh nâu liền bay vào trong đỉnh. Ngay khoảnh khắc ngọn lửa xanh nâu xuất hiện, có thể thấy rõ ngọn lửa trong dược đỉnh của Nham Cát liền tỏ ra quy phục. Giống như thần tử đang quỳ lạy đế vương. Thấy cảnh này, Nham Cát lập tức nhìn vào ngọn lửa trong dược đỉnh của Tiêu Chương, con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng kinh hãi, một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu, đó là dị hỏa. Chỉ có ngọn lửa xanh nâu kia là dị hỏa thì mới có thể xuất hiện cảnh tượng quỷ dị này. Nham Cát hít một hơi thật sâu, ánh mắt mang theo vẻ kinh hoàng nhìn ngọn lửa xanh nâu trong dược đỉnh của Tiêu Chương, rồi lại kinh ngạc nhìn sang hắn. Thiếu niên này, quả thực là nghịch thiên. Thiên phú cao như vậy đã đành, bây giờ lại còn sở hữu cả dị hỏa. Nham Cát lập tức không còn chút khí thế nào. Đám đông trên khán đài thấy cảnh này cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đó là dị hỏa. Không biết ai trong đám đông đã hét lên một tiếng, mọi người lập tức sôi trào, phát ra từng tràng kinh hô. Im lặng. Viêm Lợi lúc này vội vàng ra duy trì trật tự, quát lớn một tiếng, dập tan những tiếng ồn ào. Ở hàng ghế đầu, Đường Vũ hơi híp mắt, nhìn ngọn lửa xanh nâu trong dược đỉnh của Tiêu Chương, trong miệng cũng khe khẽ lẩm bẩm, lại còn sở hữu bảo vật như dị hỏa, nhưng đáng tiếc, ngươi không phải người của Gia Vân Đế quốc ta. Người nước khác đến tranh đoạt chức hội trưởng luyện đan sư công hội của ta, tâm địa đáng chết. Nói đến câu cuối, ánh mắt Đường Vũ nhìn về phía Tiêu Chương đã mang theo một tia sát khí. Nếu Tiêu Chương biết được suy nghĩ trong lòng Đường Vũ, hắn nhất định sẽ hét lớn một tiếng oan uổng, bởi vì trong lòng hắn thật sự không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ muốn làm hội trưởng cho vui, lúc không có chuyện gì làm thì dựa vào thân phận hội trưởng để ra oai một chút. Đối với những tiếng kinh hô xung quanh, Tiêu Chương chỉ cười khẽ, thấp giọng nói, một đám nhà quê chưa từng thấy sự đời, chỉ là một ngọn dị hỏa mà đã la hét như vậy. Khẽ lắc đầu, Tiêu Chương chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Nham Cát thấy Tiêu Chương đã bắt đầu, cũng lập tức vào việc. Ngọn lửa của Nham Cát cũng là một loại hỏa diễm khá kỳ lạ, là hỏa diễm của ma thú cấp 5 liệt diễm hầu, tuy không bằng dị hỏa của Tiêu Chương, nhưng vẫn mạnh hơn ngọn lửa thông thường. Trận đấu vừa bắt đầu, Tiêu Chương đã thể hiện thủ pháp luyện đan điêu luyện, khiến các luyện đan sư trên khán đài phải tròn mắt kinh ngạc. Bây giờ họ cuối cùng cũng hiểu vì sao Tiêu Chương lại có tư cách thách đấu Nham Cát, chỉ bằng thủ pháp luyện đan thuần thục này, không một ai trong số họ có thể sánh bằng. Ngay cả Viêm Lợi đứng bên cạnh cũng phải thầm tấm tắc khen ngợi, cảm thấy tự hổ thẹn. Thời gian trong đồng hồ cát không ngừng trôi đi, trận đấu cũng đã đến giai đoạn cuối cùng. Tiêu Chương và Nham Cát đều cau mày, tập trung cao độ nhìn vào tình hình trong dược đỉnh. Trong tình huống này, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến thua cuộc. Đột nhiên, một luồng năng lượng kỳ lạ gợn sóng từ dược đỉnh của Nham Cát truyền ra. Đây là do năng lượng chứa trong đan dược quá khổng lồ mà sinh ra. Và những viên đan dược có thể tạo ra loại gợn sóng năng lượng này thường là đan dược ngũ phẩm. Điều đó có nghĩa, viên đan dược trong đỉnh của Nham Các chính là ngũ phẩm. Thực ra, viên đan dược mà Nham Các đang luyện chế tên là Long Lực Đan, một loại đan dược ngũ phẩm. Người uống viên đan này có thể trong thời gian ngắn nhận được sức mạnh to lớn. Nếu sử dụng trong lúc nguy cấp, nó có thể giúp người ta biến nguy thành an, có tác dụng cứu mạng, nên cũng có thể nói là tương đối quý giá. Long Lực Đan này, ngay cả trong số các loại đan dược ngũ phẩm, cũng được coi là loại cao cấp, và đây cũng là loại đan dược lợi hại nhất mà Nham Các có thể luyện chế. Đan dược của Nham hội trưởng đã luyện chế thành công. Đám đông thấy gợn sóng năng lượng tỏa ra từ dược đỉnh của Nham Các, lập tức kinh hô. Nham Các lấy viên đan dược trong đỉnh ra, cho vào bình ngọc, trong lòng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lần này vận may không tệ, lão vậy mà đã luyện chế thành công viên Long Lực Đan này. Ngay sau đó, Nham Các nhìn về phía Tiêu Chương, thấy hắn vẫn đang luyện đan, lão lại liếc nhìn đồng hồ cát, lúc này cát trong đồng hồ đã không còn nhiều. Điều đó có nghĩa là không còn nhiều thời gian, nếu Tiêu Chương không kịp luyện chế xong, sẽ bị xử thua. Cát trong đồng hồ vẫn không ngừng rơi xuống, Tiêu Chương vẫn chuyên chú luyện đan. Đột nhiên, trên bầu trời ngay phía trên hắn, xuất hiện thiên địa dị tượng. Nham Các thấy dị tượng trên trời, lập tức kinh hãi trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi, miệng khẽ lẩm bẩm, đan dược của hắn, vậy mà đã dẫn phát thiên địa dị tượng, chuyện này lão từng nghe nói, khi đan dược đạt đến một cấp bậc nhất định sẽ có thể xuất hiện thiên địa dị tượng, nhưng những loại có thể gây ra dị tượng ít nhất cũng phải là đan dược lục phẩm. Lẽ nào, Tiêu Chương vừa rồi đang luyện chế, chính là đan dược lục phẩm sao? Nham Các nghĩ vậy, trong lòng đã dấy lên sóng to gió lớn. Cuối cùng, Tiêu Chương cũng kết thúc luyện đan, lấy viên đan dược trong đỉnh ra, cho vào bình ngọc. Viên đan dược hắn luyện chế tên là Đấu Linh Đan, có thể giúp cường giả cấp bậc đấu vương thăng một cấp, nhưng mỗi đấu vương cả đời chỉ có thể dùng một viên. Dù vậy, Đấu Linh Đan đối với cường giả cấp bậc đấu vương vẫn có sức hấp dẫn vô cùng mãnh liệt, hơn nữa vì là đan dược lục phẩm, nên nó là thứ chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Ngay thời điểm hạt cát cuối cùng trong đồng hồ cát rơi xuống, Tiêu Chương cũng vừa vặn luyện chế thành công viên đan dược. Hắn lấy đan dược từ trong dược đỉnh ra, cất vào một chiếc bình ngọc. Lúc này Viêm Lợi bước lên phía trước, lớn tiếng nói, trận đấu kết thúc, mời hai vị giới thiệu về viên đan dược trong tay mình. Nham Các bước ra trước, nói, đan dược trong tay ta tên là Long Lực Đan, ngũ phẩm, có thể tạm thời tăng cường sức mạnh. Nếu đại đấu sư dùng nó, có thể dùng sức mạnh thể chất để chiến đấu với đấu linh. Hít. Đám đông nghe Nham Các giới thiệu, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng sau khi uống, đại đấu sư chỉ có thể dùng sức mạnh thể chất để đối đầu với đấu linh, nhưng đây đã là một thành tựu cực lớn. Có thể vượt qua một hai tiểu cảnh giới để khiêu chiến đã là rất phi thường, đằng này lại trực tiếp vượt qua một đại cảnh giới, thật là vô cùng đáng sợ. Quả không hổ là đan dược ngũ phẩm. Nham Các nói xong, Tiêu Chương cũng bước ra, nói, đan dược trong tay ta tên là Đấu Linh Đan. Nói đến đây, Tiêu Chương cố ý dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía Nham Các, muốn xem phản ứng của lão. Quả nhiên, khi Nham Các nghe đến cái tên Đấu Linh Đan, sắc mặt lão liền biến đổi. Nhưng rất nhanh, sắc mặt Nham Các lại trở lại bình thường. Cười nhạt một tiếng, Tiêu Chương nói tiếp, Đấu Linh Đan, lục phẩm, có thể giúp cường giả cảnh giới đấu vương tăng một cấp. Tiếng của Tiêu Chương vừa dứt, cả quảng trường liền chìm vào tĩnh lặng. Mà Nham Các thì chỉ cười khổ một tiếng, ngay từ lúc thiên địa dị tượng xuất hiện, lão đã mơ hồ đoán được viên đan dược Tiêu Chương luyện chế có thể là lục phẩm. Ta vừa rồi không nghe lầm chứ, hắn nói trong tay hắn là đan dược lục phẩm. Nghe nói chỉ có đan dược lục phẩm mới có thể dẫn phát thiên địa dị tượng, chắc là không sai đâu. Hắn vậy mà luyện chế được đan dược lục phẩm, trời ơi, có thể chứng kiến cảnh này, ta chết cũng không tiếc. Sau một thoáng tĩnh lặng, đám đông trên quảng trường đã hoàn hồn sau cú sốc từ lời nói của Tiêu Chương, lập tức bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Là trọng tài, Viêm Lợi sau khi nghe lời của Tiêu Chương, trong lòng cũng đột nhiên rung lên, ánh mắt bất giác nhìn về phía chiếc bình ngọc trong tay hắn, liếm môi, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Lục phẩm đan dược. Ông ta vậy mà lại được nhìn thấy lục phẩm đan dược. Là một luyện đan sư, còn có điều gì khiến người ta hưng phấn hơn việc được nhìn thấy đan dược cấp cao chứ? Ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào chiếc bình ngọc của Tiêu Chương, ông ta có chút không thể chờ đợi muốn được nhìn thấy hình dáng của viên đan dược lục phẩm bên trong. Đè nén sự hưng phấn trong mắt, khẽ thở ra một hơi để ổn định lại tâm thần, Viêm Lợi cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó, ông ta tiến lên một bước, liếc nhìn hai người, cao giọng nói, mời hai vị giao đan dược trong tay cho ta, nếu sau khi ban giám khảo kiểm tra không có vấn đề gì, ta sẽ tuyên bố kết quả. Tiêu Chương nghe vậy cũng không nhiều lời, nhẹ nhàng bước tới, đưa bình ngọc trong tay cho Viêm Lợi. Viêm Lợi thấy thế, cũng cẩn thận nhận lấy bình ngọc của Tiêu Chương, dáng vẻ như thể sợ chỉ một chút sơ ý cũng sẽ làm rơi vỡ. Nham Các thấy vậy cũng đưa bình ngọc của mình cho Viêm Lợi, sau đó Viêm Lợi liền cầm hai bình ngọc đi đến vị trí của ban giám khảo, cùng họ giám định thật giả của hai viên đan dược. Nếu như Tiêu Chương không nói sai, Viên đan dược hắn luyện chế thật sự là lục phẩm, vậy chẳng phải trận đấu này, hắn sẽ là người chiến thắng sao? Hắn sẽ trở thành tân hội trưởng của luyện đan sư công hội. Trên khán đài, một người đàn ông trung niên nhìn vào sân đấu, miệng khẽ lẩm bẩm. Tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu sâu sắc như vậy trong luyện đan thuật, thiên phú của người này quả thực đáng sợ. Nếu đúng như hắn nói, hắn luyện chế được đan dược lục phẩm, e rằng hắn sẽ trở thành vị hội trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử luyện đan sư công hội. Lại có một người khác lên tiếng. Đám đông xì xào bàn tán, thảo luận về kết quả cuối cùng của trận đấu. Lão tổ Hoàng Thất Đường Vũ lúc này cũng đang chăm chú theo dõi, nếu Nham Cát thắng, lão vẫn có thể giữ được chức hội trưởng, nhưng nếu lão thật sự thua, vị trí hội trưởng này chức vụ hội trưởng luyện đan sư công hội có ảnh hưởng vô cùng trọng đại đối với Gia Vân Đế Quốc, tuyệt đối không thể giao một vị trí quan trọng như vậy vào tay người ngoài. Ánh mắt Đường Vũ lộ ra vẻ quyết đoán, nhìn về phía Tiêu Chương cũng mang theo một tia hàn ý dưới ánh mắt mong chờ và căng thẳng của đám đông trên quảng trường, ban giám khảo cuối cùng cũng đã giám định xong hai viên đan dược. Viêm Lợi tay cầm hai bình ngọc, đi đến bên cạnh Tiêu Chương và Nham Cát, lần lượt trả lại bình ngọc cho hai người, rồi nhìn sâu vào mắt Tiêu Chương, lớn tiếng tuyên bố, đan dược của cả hai đều không có bất kỳ vấn đề gì. Lời này của Viêm Lợi vừa thốt ra, cả quảng trường lập tức sôi trào. Đan dược của cả hai đều không có vấn đề, điều đó có nghĩa là Tiêu Chương thật sự đã luyện chế được đan dược lục phẩm. Đồng thời, điều đó cũng cho thấy người chiến thắng trong trận đấu này là Tiêu Chương, và theo giao ước, từ nay về sau, danh hiệu hội trưởng luyện đan sư công hội sẽ thuộc về hắn. Tiêu Chương nhận lại bình ngọc, cất vào kho của hệ thống, viên đấu linh đan này hắn có thể giữ lại để sau này khi đạt đến cảnh giới đấu linh thì sử dụng. Tiêu Chương liếc nhìn Nham Cát một cách hài hước, rồi chuyển ánh mắt sang Viêm Lợi, nói, nếu kết quả giám định đã có, ngươi nên tuyên bố kết quả cuối cùng đi chứ. Được. Viêm Lợi khẽ gật đầu, rồi ngẩng đầu nhìn lên đám đông trên khán đài, lớn tiếng nói, sau khi ban giám khảo giám định, đan dược của cả hai đều không có vấn đề gì, vậy ta tuyên bố, người chiến thắng trong trận đấu này là Tiêu Chương. Tiếng của Viêm Lợi vừa dứt, quảng trường lập tức vang lên những tiếng hoan hô vang dội. Tiếng hoan hô này nghe vào tai Tiêu Chương thật vô cùng dễ chịu, đây chính là tiếng reo hò từ những người hâm mộ trung thành của hắn. Trái ngược hẳn với tâm trạng của Tiêu Chương, Nham Cát trông có vẻ thê lương hơn nhiều, trong lòng lão có chút trống rỗng, cả người như già đi mấy chục tuổi trong phút chốc. Một lúc sau, Viêm Lợi tiến lên giơ tay, dẹp tan những tiếng hoan hô. Tiêu Chương liếc nhìn Viêm Lợi với ánh mắt đầy ẩn ý, khá lắm, tên này vậy mà dám ra oai ngay trước mặt mình, còn dẹp cả tiếng hoan hô của fan hâm mộ mình nữa. Được, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi, đợi ta trở thành hội trưởng, ngươi cứ chờ mà xui xẻo đi. Tiêu Chương thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, Viêm Lợi lại tiếp tục nói, căn cứ vào quy định trước đó, người nào thắng trận đấu này sẽ trở thành hội trưởng luyện đan sư công hội, do đó, Tiêu Chương sau này sẽ là hội trưởng của luyện đan sư công hội. Viêm Lợi dẹp tan những tiếng ồn ào trong quảng trường, nói, trận đấu này Tiêu Chương đã giành chiến thắng, điều đó có nghĩa là hắn đã thách đấu hội trưởng thành công. Theo quy định, từ nay về sau, hội trưởng luyện đan sư công hội chính là Tiêu Chương. Đám đông nghe lời Viêm Lợi, cũng không khỏi thổn thức, không ngờ Tiêu Chương lại thật sự thách đấu thành công, trở thành hội trưởng luyện đan sư công hội. Mới 17, 18 tuổi đã trở thành hội trưởng, e rằng trong toàn bộ lịch sử Gia Vân Đế Quốc, đây là vị hội trưởng trẻ tuổi nhất. Nham Cát nghe Viêm Lợi tuyên bố, cũng thở dài một hơi, rồi tháo huy chương hội trưởng trên ngực áo xuống. Lão đi đến trước mặt Tiêu Chương, cố gắng gượng cười, nói, chúc mừng ngươi, Tiêu Chương hội trưởng, từ nay ngươi chính là hội trưởng của luyện đan sư công hội, đây là huy chương hội trưởng, giao cho ngươi. Tiêu Chương mỉm cười gật đầu, chuẩn bị nhận lấy huy chương từ tay Nham Cát. Khoan đã. Đúng lúc này, một giọng nói trầm hùng như chuông vang lên. Nghe thấy giọng nói này, đám đông vội vàng nhìn theo, phát hiện người nói lại chính là lão tổ Hoàng Thất, Đường Vũ. Nham Cát nhìn thấy Đường Vũ, mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, Đường lão đầu, ông làm gì vậy? Đối với cách xưng hô Đường lão đầu của Nham Cát, Đường Vũ cũng không tức giận. Thân là hội trưởng luyện đan sư công hội, quan hệ giữa Nham Cát và Đường Vũ cũng không tệ, giữa hai người không có nhiều lễ nghi như vậy. Đường Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Chương, nói, huy chương hội trưởng, không thể giao cho hắn. Nham Cát nói, nhưng theo quy định của luyện đan sư công hội, hắn đã giành chiến thắng, huy chương này phải thuộc về hắn chứ. Tiêu Chương nhìn Đường Vũ, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, nhưng vẫn mỉm cười nói, lão đầu, huy chương hội trưởng có giao cho ta hay không, hình như không đến lượt ông lên tiếng đâu nhỉ. Đường Vũ nhìn Tiêu Chương, trong mắt lóe lên sát khí, nói, chuyện của luyện đan sư công hội, tự nhiên không đến lượt ta nhúng tay, nhưng chuyện liên quan đến an nguy của Gia Vân Đế Quốc, ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Đám đông nghe lời Đường Vũ, lập tức ném về phía lão những ánh mắt khó hiểu, không rõ lão đang nói gì. Đường Vũ nhìn Tiêu Chương, cười lạnh nói, kẻ này, vốn không phải là người của Gia Vân Đế Quốc chúng ta. Không phải người của Gia Vân Đế Quốc. Đám đông nghe vậy, lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Tiêu Chương. Đường Vũ nói tiếp, không phải người của Gia Vân Đế Quốc, lại đến đây tranh đoạt chức hội trưởng luyện đan sư công hội. Chắc hẳn mọi người đều biết, chức hội trưởng này có sức ảnh hưởng vô cùng to lớn. Hắn muốn nắm trong tay luyện đan sư công hội của chúng ta, dụng tâm khó dò. Tiếng của Đường Vũ vừa dứt, đám đông liền một phen xôn xao. Nham Các kinh ngạc liếc nhìn Tiêu Chương, rồi vội vàng thu lại huy chương hội trưởng trong tay, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Tiêu Chương lạnh lùng nhìn Đường Vũ, nói, ta thắng trận đấu, ngươi liền nói ta dụng tâm khó dò, hóa ra người của Gia Vân Đế Quốc các ngươi, cũng chỉ là một đám không thua nổi. Câu nói này của Tiêu Chương, có thể nói là đã chọc giận cả đám đông, tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn hắn. Đường Vũ cũng ánh mắt băng hàn nhìn Tiêu Chương, quát lớn một tiếng, người đâu, bắt hắn lại cho ta. Tiếng của Đường Vũ vừa dứt, cấm vệ quân liền tràn vào, vây lấy Tiêu Chương. Tiêu Chương ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn đám cấm vệ quân xung quanh, tất cả đều là đấu linh, trong đó có một thủ lĩnh lại là một đấu vương. Phải nói rằng, để bắt được Tiêu Chương, Đường Vũ cũng đã bỏ ra không ít công sức. Không thể không nói, với tu vi hiện tại của Tiêu Chương, muốn nhanh chóng thoát khỏi vòng vây này là không thể. Dù hắn sở hữu Hồng Mông Hỗn Độn thể, nhưng đối phương quá đông, một khi lâm vào cuộc chiến dai dẳng, sẽ cực kỳ bất lợi cho hắn. Đấu khí tiêu hao còn có thể dùng đan dược hồi phục, nhưng nếu liên tục dùng sức mạnh thể chất để chiến đấu, dẫn đến mệt mỏi thì không có đan dược nào hồi phục được. Cuối cùng, vẫn là do tu vi đấu khí của Tiêu Chương không đủ. Nhưng đáng tiếc, Tiêu Chương muốn thoát khỏi đây cũng không phải là việc khó, bởi vì hắn có sói con. Hơn nữa, dù không có sói con, Tiêu Chương cũng có thể thoát ra, bởi vì hắn nắm giữ sức mạnh không gian. Tiêu Chương ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Đường Vũ, nói, chỉ bằng đám gà đất chó sành này mà đòi bắt ta, ngươi sợ là đang mơ mộng hão huyền. Nói xong, thân hình Tiêu Chương trực tiếp biến mất vào trong hư không. Đường Vũ thấy cảnh này, trong lòng lập tức kinh hãi, sức mạnh không gian. Tiêu Chương vậy mà lại sử dụng sức mạnh không gian, thứ mà chỉ có cường giả cấp bậc đấu tông mới có thể thi triển. Lẽ nào hắn là một đấu tông? Nghĩ đến đây, Đường Vũ trong lòng lập tức chấn động. Tiêu Chương thoát khỏi vòng vây của cấm vệ quân, rồi vội vàng liếc nhìn sức chiến đấu của Đường Vũ, 1.356.985. Mà Tiêu Chương nhìn lại sức chiến đấu của mình, 1.325.696. Sức chiến đấu của hắn thấp hơn Đường Vũ một chút, theo lý thuyết, với thực lực hiện tại, hắn không thể nào đánh bại được Đường Vũ. Nhưng dù vậy, Tiêu Chương trong lòng cũng không hề lo lắng, bởi vì hắn còn có át chủ bài chưa dùng đến. Và lá bài tẩy đó, chính là tộc văn mà Tiêu Chương vẫn chưa từng sử dụng. Chỉ cần hắn mở tộc văn, liền có thể kích hoạt huyết mạch đấu đế trong cơ thể, với huyết mạch đấu đế tam phẩm hiện tại, hẳn là đủ để tăng không ít sức chiến đấu, vượt qua Đường Vũ cũng không thành vấn đề. Tộc văn, mở ra. Tiêu Chương gầm thét trong lòng, đồng thời trên trán hắn xuất hiện một ký hiệu kỳ lạ. Cùng lúc đó, Tiêu Chương lập tức dùng ẩn nấp chi tức để che giấu khí tức của tộc văn. Đồng thời, khí tức của Tiêu Chương cũng tăng vọt, cuối cùng trực tiếp đạt đến cấp bậc lục tinh đấu linh. Với ưu thế của Hồng Mông Hỗn Độn khí, hắn hẳn là đủ sức đối kháng với đấu hoàng, lại thêm Hồng Mông Hỗn Độn thể, hẳn là có thể đối đầu với Đường Vũ. Lúc này Tiêu Chương lại liếc nhìn sức chiến đấu của mình, 1.436.589, đã cao hơn Đường Vũ, theo lý thuyết, bây giờ Đường Vũ không thể đánh lại Tiêu Chương. Thân hình lóe lên, Tiêu Chương lại lần nữa ẩn mình vào hư không, đồng thời dùng ẩn nấp chi tức che giấu khí tức và dao động không gian của mình. Đường Vũ trong lòng kinh hãi vô cùng, bởi vì với thực lực tam tinh đấu tông của mình, vậy mà không thể dò ra bất kỳ dao động không gian nào. Tình huống này xuất hiện, trừ phi tu vi của Tiêu Chương cao hơn lão một khoảng lớn. Nghĩ đến đây, Đường Vũ trong lòng càng thêm hoảng sợ. Tiêu Chương ẩn mình trong hư không, lặng lẽ xuất hiện sau lưng Đường Vũ, rồi thi triển cửu trọng chưởng, cộng thêm uy lực của Hồng Mông Hỗn Độn thể, nhắm thẳng vào lưng lão mà đánh xuống. Phanh! Đường Vũ hoàn toàn không phát hiện ra bất kỳ khí tức nào của Tiêu Chương, nên trực tiếp bị hắn một chưởng đánh bay. Phục! Lực xung kích cực lớn khiến Đường Vũ phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lão vẫn cố nén cơn đau sau lưng, nhanh chóng ổn định thân hình. Trên không trung, Đường Vũ nhanh chóng ổn định lại thân hình, rồi vội vàng nhìn về phía vừa rồi, nhưng phát hiện nơi đó hoàn toàn không có bóng người. Sau khi đánh lén, Tiêu Chương lại ẩn mình vào trong hư không. Lão bị Tiêu Chương đánh lén, trong lòng vô cùng tức giận. Rõ ràng tu vi của Tiêu Chương cao hơn lão, vậy mà còn dùng đến chiêu đánh lén, đây không phải là rõ ràng đang bắt nạt người khác sao? Trong cơn giận dữ tột độ, Đường Vũ đứng giữa hư không, lớn tiếng gầm lên, ngươi ra đây cho ta, lẽ nào ngươi chỉ là một con rùa đen rụt cổ, chỉ biết trốn trong bóng tối không dám lộ diện sao? Tiêu Chương ẩn mình trong hư không, nhìn bộ dạng tức tối của Đường Vũ, trong lòng cũng thầm vui sướng, ai bảo lão già nhà ngươi lúc nãy ra oai, bây giờ thì chịu thiệt rồi nhé. Đánh lén ngươi thì đã sao? Lúc nãy ngươi còn trực tiếp gọi cả một đám cấm vệ quân ra định đánh hội đồng ta đấy thôi. Nghĩ thầm, Tiêu Chương lại lén lút đến bên cạnh Đường Vũ, rồi lại một chưởng cửu trọng chưởng nữa nhắm vào lưng lão mà oanh ra. Ngay lập tức, thân hình Đường Vũ lại bay ngược ra ngoài, miệng phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt càng thêm tức tối. Ta vốn là một đứa trẻ hiền lành, chỉ muốn làm hội trưởng luyện đan sư công hội để ra oai một chút, kết quả ngươi cứ nhất định phải vu khống ta, ngươi nói xem hà tất phải làm vậy chứ. Tiêu Chương ẩn mình trong hư không, trong tay triệu hồi thanh liên địa tâm hỏa và âm dương song viêm, rồi trực tiếp nén chúng lại thành một đóa Phật nộ hỏa liên. Nhìn đóa Phật nộ hỏa liên đã được nén xong trong tay, Tiêu Chương nở một nụ cười gian xảo, nhìn Đường Vũ, lẩm bẩm, nếu ta ném thứ này qua đó, cảm giác chắc chắn sẽ rất sảng khoái, ha ha. Ngay lúc Tiêu Chương chuẩn bị ném đóa Phật nộ hỏa liên trong tay đi, Đường Vũ lại gầm lên một lần nữa, con rùa đen rụt cổ nhà ngươi không ra đúng không, ta có cách khiến ngươi phải ra đây. Nói xong, Đường Vũ trực tiếp đạp không lao về một phía. Thấy thân hình của lão, Tiêu Chương trong lòng cười khẩy, hắn nghĩ hắn có thể chạy thoát được sao. Nhưng Tiêu Chương lại phát hiện mình đã sai, Đường Vũ không phải muốn trốn chạy, mà là có mục đích khác. Chỉ thấy lão lao về một hướng, và ở hướng đó, hai tên cấm vệ quân đang áp giải một bóng hình xinh đẹp mặc đồ trắng chậm rãi đi ra. Đường Vũ tiến lên, trực tiếp bóp cổ bóng hình xinh đẹp đó với vẻ mặt dữ tợn. Khi Tiêu Chương thấy bóng hình xinh đẹp đó, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, bởi vì người đó, không ai khác chính là Tiểu Y Tiên. Đường Vũ dùng tay bóp cổ Tiểu Y Tiên, lớn tiếng gầm lên không trung, nữ nhân này hẳn là cùng một phe với ngươi nhỉ, không biết nàng ta có vị trí thế nào trong lòng ngươi đây. Bây giờ ta đếm 3 tiếng, nếu ngươi không ra, ta sẽ giết nàng. Nói rồi, ngón tay Đường Vũ đang bóp cổ Tiểu Y Tiên lại siết chặt hơn một chút, khiến sắc mặt nàng đỏ bừng lên. 3. Đường Vũ hét lớn lên trời. Tiêu Chương ánh mắt băng lãnh nhìn Đường Vũ, trong mắt lóe lên sát khí, hắn không ngờ Đường Vũ lại bắt được Tiểu Y Tiên, xem ra lão già này đã có kế hoạch từ trước. Không còn cách nào khác, Tiêu Chương chỉ có thể bước ra từ hư không, đứng trước mặt Đường Vũ. Thấy Tiêu Chương xuất hiện, ánh mắt Đường Vũ lập tức nhìn về phía hắn, trong ánh mắt lộ ra vẻ trêu tức. Cười nhạt nhìn Tiêu Chương, Đường Vũ nói, con rùa đen chỉ biết trốn chui trốn nhủi, cuối cùng ngươi cũng chịu ra rồi à, ta còn tưởng ngươi sẽ tiếp tục trốn trong hư không như lúc nãy chứ. Xem ra, cô nương này đối với ngươi mà nói, hẳn là rất quan trọng. Nói đến đây, Đường Vũ nhất Tiểu Y Tiên đang bị mình bóp cổ lên trước mặt ngắm nghía, thật là một tiểu mỹ nhân xinh đẹp như hoa, nếu cứ thế mà chết trong tay ta, thật đúng là có chút đáng tiếc. Tiêu Chương ánh mắt băng lãnh nhìn Đường Vũ, như có những mũi băng vô hình bắn ra, muốn xé xác lão thành trăm mảnh. Một luồng sát khí kinh khủng cũng từ trong người hắn tỏa ra, khiến Tiêu Chương lúc này trông như một ác ma bước ra từ địa ngục. Thả nàng ra, cố nén cơn phẫn nộ trong lòng, Tiêu Chương lên tiếng, giọng nói không hề có chút cảm xúc, chỉ có hàng ý vô tận, nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta sẽ bắt cả Gia Vân Đế quốc này chôn cùng. Ha ha ha. Đường Vũ nghe lời Tiêu Chương, đột nhiên cười lớn, bắt cả Gia Vân Đế quốc chôn cùng. Khẩu khí lớn thật, chỉ bằng một con rùa đen rụt cổ như ngươi, có bản lĩnh đó sao? Nếu ngươi muốn dùng an nguy của cả Gia Vân Đế quốc để đánh cược, ngươi có thể thử xem. Giọng Tiêu Chương đột nhiên trở nên bình tĩnh, không còn sự kích động và phẫn nộ như lúc nãy, bởi vì hắn biết rõ, Đường Vũ chính là muốn dùng Tiểu Y Tiên để khiến hắn tức giận, từ đó làm hắn tự loạn trận cước. Càng là những lúc thế này, càng phải bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ về cơ hội xoay chuyển tình thế. Thấy Tiêu Chương đột nhiên trở nên bình tĩnh, trong mắt Đường Vũ cũng thoáng qua một tia kinh ngạc, không ngờ hắn lại có thể trấn tĩnh nhanh đến vậy. Nội tâm của Tiêu Chương thật mạnh mẽ. Xem ra phương pháp chọc giận hắn đã không còn hiệu quả. Đường Vũ liếc nhìn những nơi bị phá hủy do trận chiến vừa rồi, trong lòng cũng suy tính, nếu tiếp tục giằng co ở đây, có lẽ cả luyện đan sư công hội cũng sẽ bị san thành bình địa, dù sao uy lực của cường giả đấu tông không phải là chuyện đùa. Một lúc sau, Đường Vũ dường như đã tìm được một nơi thích hợp, lão nở một nụ cười bí hiểm với Tiêu Chương, nói, nếu ngươi muốn cứu cô gái này, thì theo ta. Nói xong, Đường Vũ trực tiếp đạp không bay đi về một hướng. Tiêu Chương thấy vậy, Tử Vân Dực sau lưng dang rộng, đôi cánh chấn động, thân hình hắn liền hóa thành một tia sáng, lao theo Đường Vũ. Tuy sức chiến đấu của Tiêu Chương mạnh mẽ, nhưng tu vi đấu khí lại không cao, hiện tại chỉ là nhị tinh đại đấu sư. Dù sở hữu Hồng Mông Hỗn Độn khí, lượng đấu khí dự trữ cũng chỉ tương đương với đấu linh, cộng thêm sự gia trì của tộc văn, cũng chỉ ngang ngửa một đấu vương, nên sức bền của hắn không bằng Đường Vũ. Hơn nữa, tốc độ của Tiêu Chương cũng chậm hơn Đường Vũ rất nhiều, may mà có sự gia trì của tộc văn, hắn mới có thể miễn cưỡng bám theo sau. Vì Đường Vũ đang giữ Tiểu Y Tiên, Tiêu Chương không thể ẩn mình vào hư không, chỉ có thể dùng đấu khí của mình để bay. Nhưng điều khiến Tiêu Chương có chút lo lắng là, thời gian mở tộc văn của hắn sắp hết, nếu tộc văn mất đi hiệu lực, sức chiến đấu và tốc độ của hắn chắc chắn sẽ giảm mạnh, đến lúc đó nếu không theo kịp Đường Vũ thì sẽ rất tệ. Cảnh vật trên mặt đất nhanh chóng lùi lại phía sau, thân hình Đường Vũ cuối cùng cũng chậm lại một chút. Tiêu Chương nhìn về phía trước, mơ hồ thấy một dãy núi ẩn hiện trong sương mù. Tiêu Chương phóng tầm mắt nhìn ra xa, toàn bộ dãy núi đều bị bao phủ trong sương mù. Hơn nữa, dường như chỉ có dãy núi này bị sương mù bao phủ, các trấn nhỏ xung quanh hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Dựa vào cảnh tượng kỳ lạ này, trong đầu Tiêu Chương đột nhiên hiện lên cái tên của dãy núi, Vũ Ảnh Sơn Mạch. Tiêu Chương từng nghe người khác nói, Gia Vân Đế Quốc có hai nơi tuyệt địa, một trong số đó là U Minh Vực Sâu, còn nơi kia chính là Vũ Ảnh Sơn Mạch này. Hai nơi này, tương truyền là nơi có vào mà không có ra, bất kể là ai, bất kể tu vi gì, chỉ cần đi vào đều sẽ bị nuốt chửng, chưa từng có ai có thể thoát ra. Tương truyền, đã từng có một cường giả đấu tông không tin tà, nhất định phải tiến vào Vũ Ảnh Sơn Mạch này để tìm hiểu, nhưng cuối cùng, vị cường giả đấu tông đó cũng không bao giờ trở ra, cứ thế lặng lẽ bị thôn phệ vào bên trong. Nhìn thấy Vũ Ảnh Sơn Mạch, trong lòng Tiêu Chương đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu. Nhưng đúng lúc này, khí tức quanh thân hắn đột nhiên yếu đi. Cảm nhận được tình hình, Tiêu Chương trong lòng lập tức kinh hãi. Chết tiệt. Tiêu Chương thấp giọng mắng một câu, thời gian mở tộc văn đã hết, sự gia trì của nó đã biến mất, và cùng lúc đó, tốc độ của hắn cũng chậm lại, khoảng cách giữa hắn và Đường Vũ đột nhiên bị kéo giãn. Đường Vũ ở phía trước cũng nhận ra tốc độ của Tiêu Chương đã chậm lại, lão nhíu mày, quay đầu nhìn hắn một cái, mặt lộ vẻ nghi hoặc, thầm nghĩ, tên tiểu tử này, rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Thôi kệ, dù hắn muốn làm gì cũng đã không còn kịp nữa rồi, vì đích đến đã tới. Đường Vũ nhếch miệng cười lạnh, rồi thân hình từ trên không bay xuống, phía trước chính là Vũ Ảnh Sơn Mạch, không thể tiếp tục bay trên không được nữa. Không biết vì lý do gì, không trung phía trên Vũ Ảnh Sơn Mạch dường như có một loại cấm chế, bất kể là ai bay đến đều sẽ đột nhiên rơi xuống. Vị cường giả đấu tông muốn vào Vũ Ảnh Sơn Mạch trước kia, ban đầu cũng định bay trên không để kiểm tra, nhưng vừa vào không phận dãy núi, liền rơi vào trong, rồi biến mất. Đường Vũ đáp xuống đất, ổn định thân hình. Một lát sau, Tiêu Chương cũng đã đến nơi. Mặc dù thời gian của tộc văn đã hết, nhưng may mắn là khoảng cách đến Vũ Ảnh Sơn Mạch không xa, nên hắn không bị mất dấu Đường Vũ. Dù sao thì, dù Tiêu Chương có muốn mất dấu, Đường Vũ cũng sẽ không để hắn làm vậy, bởi vì lão phải luôn đề phòng hắn, nhất định phải để Tiêu Chương luôn ở trong tầm mắt của mình. Thấy Tiêu Chương đáp xuống đất, Đường Vũ nhìn về phía hắn. Điểm kết thúc của chúng ta đến rồi. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Chương nhìn Đường Vũ, có chút vội vàng hỏi. Trong lòng hắn đã mơ hồ đoán được Đường Vũ muốn làm gì. Ta muốn làm gì ư? Đường Vũ cười như không cười nhìn Tiêu Chương. Ngón tay lão vẫn bóp chặt cổ Tiểu Y Tiên, rồi nhắm thẳng hướng Vũ Ảnh Sơn Mạch, chuẩn bị ném nàng vào trong. Đây chính là việc ta muốn làm, Đường Vũ cười khẽ nhìn Tiêu Chương. Sắc mặt Tiêu Chương biến đổi, có chút lo lắng, hoảng hốt. Ngươi dám? Tiêu Chương quát lớn. Đường Vũ mỉm cười, ngươi nói xem ta có dám không? Nói xong, lão trực tiếp ném Tiểu Y Tiên vào trong Vũ Ảnh Sơn Mạch. Tiểu Y Tiên. Tiêu Chương trong lòng kinh hãi, hét lên một tiếng, rồi cũng lao theo nàng vào trong dãy núi. Nhìn Tiêu Chương tiến vào Vũ Ảnh Sơn Mạch, Đường Vũ cười lạnh. Nơi này có vào mà không có ra, chỉ cần Tiêu Chương tiến vào, tuyệt đối không có khả năng thoát ra được, có khi sẽ chết thẳng ở bên trong. Nghĩ vậy, Đường Vũ liền cười lớn. Các ngươi cứ cùng chết ở trong đó đi. Trên mặt Đường Vũ lộ ra vẻ dữ tợn. Đúng lúc này, một quả cầu to bằng quả trứng gà đột nhiên lao về phía Đường Vũ. Lão trong lòng kinh hãi, vội vàng muốn né tránh, bởi vì lão có thể cảm nhận được sức mạnh kinh khủng chứa trong quả cầu đó. Nhưng ngay khi Đường Vũ vừa có động tác, quả cầu đột nhiên phát nổ. Một luồng năng lượng kinh khủng từ trong quả cầu bộc phát ra. Đường Vũ né không kịp, bị luồng năng lượng đó tác động, trực tiếp bị nổ bay ra ngoài. Phanh! Thân hình Đường Vũ như một viên đạn pháo, nặng nề đập xuống đất, tạo ra một cái hố cực lớn. Quả cầu đột nhiên lao ra đó, chính là đóa Phật Nộ Hỏa Liên mà Tiêu Chương đã ngưng tụ từ trước. Ngay lúc lao vào Vũ Ảnh Sơn Mạch, hắn đã ném nó ra, tạo nên cảnh tượng vừa rồi. Quy lực của Phật Nộ Hỏa Liên có thể trực tiếp làm trọng thương đấu tông, thậm chí là cao giai đấu tông, còn đấu tông cấp thấp thậm chí sẽ mất mạng. Vừa rồi, tuy đóa hoa lửa không trúng trực diện Đường Vũ, nhưng bị năng lượng tác động, e rằng lão cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng những chuyện đó không còn liên quan đến Tiêu Chương nữa. Dù lần này Đường Vũ không chết, sau này hắn vẫn sẽ tìm lão tính sổ. Tiêu Chương bám sát theo Tiểu Y Tiên xông vào Vũ Ảnh Sơn Mạch, nhưng ngay khoảnh khắc vừa vào, hắn liền phát hiện có điều không ổn. Thân ảnh của Tiểu Y Tiên, ngay trước mắt hắn, đã biến mất. Dù có sương mù che khuất, nhưng khoảng cách giữa hắn và Tiểu Y Tiên không quá xa, hắn vẫn có thể thấy rõ nàng. Hắn có thể chắc chắn, Tiểu Y Tiên chính là đã đột ngột biến mất trước mặt mình. Truyền tống trận. Tiêu Chương trong lòng thoáng qua một ý niệm. Cảnh tượng vừa rồi, giống như là Tiểu Y Tiên đã chạm phải một truyền tống trận nào đó, rồi bị dịch chuyển đi. Tiêu Chương cau mày, hắn phải nhanh chóng tìm được Tiểu Y Tiên. Trong Vũ Ảnh Sơn Mạch này không biết sẽ có nguy hiểm gì, chỉ có một mình nàng, hắn không yên tâm. Trầm ngâm một lát, Tiêu Chương liền tung linh hồn lực ra ngoài, muốn dùng nó để dò xét tình hình xung quanh. Nhưng hắn lại bất ngờ phát hiện, sương mù xung quanh dường như có tác dụng hấp thụ linh hồn lực, toàn bộ linh hồn lực của hắn đều bị sương mù hút lấy. Lần này, Tiêu Chương trong lòng cũng có chút nóng nảy. Tầm mắt bị sương mù che khuất, linh hồn lực lại bị hấp thụ, bây giờ hắn chẳng khác nào một người mù. Cảm giác này khiến hắn vô cùng khó chịu. Đúng lúc này, một tia sáng từ giữa trán Tiêu Chương bay ra, là Manh Manh. Manh Manh bay ra ngoài, liếc nhìn sương mù bốn phía. Sương mù này sao vậy? Ngươi biết về sương mù này hả? Tiêu Chương vội vàng hỏi. Manh Manh không để ý đến hắn, tiếp tục quan sát sương mù. Một lúc sau, Manh Manh mới xem xét xong. Đây là sức mạnh của trận văn. Dãy núi này có sương mù là vì có trận văn bao phủ. Có người đã bày bố trận văn xung quanh dãy núi này. Trận văn. Tiêu Chương nghi hoặc nhìn Manh Manh. Cái gọi là trận văn, chính là thông qua một phương thức đặc thù để dẫn động thiên địa chi lực. Sau đó lợi dụng thiên địa chi lực để phát huy ra sức mạnh khổng lồ. Nơi này có nhiều sương mù như vậy, cũng là vì nguyên nhân của trận văn. Tiêu Chương không có hứng thú gì với trận văn, hắn chỉ muốn biết làm thế nào để phá giải nó. Manh Manh, ngươi có biết làm thế nào để phá giải trận văn này không? Manh Manh bay một vòng quanh Tiêu Chương, nếu là trận văn, thì chắc chắn phải có trận nhãn. Chỉ cần chủ nhân tìm được trận nhãn và phá hủy nó, là có thể phá giải được trận văn. Tiêu Chương gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ, vậy trận nhãn ở đâu? Nghe câu hỏi của Tiêu Chương, Manh Manh chỉ thản nhiên đáp, xin chủ nhân tự tìm kiếm. Tiêu Chương nghe vậy, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, phải rồi, hỏi cũng như không, vẫn là phải tự mình đi tìm. Thôi vậy, vẫn là nhanh chóng tìm trận nhãn, sau đó lại đi tìm Tiểu Y Tiên, hy vọng nàng ấy không gặp phải nguy hiểm gì. Tiêu Chương thầm cầu nguyện. Với tình trạng hiện tại, căn bản không có cách nào tìm người, nên chỉ có thể đi tìm trận nhãn trước. Nếu có thể trên đường tìm trận nhãn mà gặp được Tiểu Y Tiên, thì đương nhiên là tốt nhất. Thế là Tiêu Chương bắt đầu tìm kiếm trong vụ ảnh sơn mạch, và đúng lúc này, giọng của Manh Manh lại vang lên, tin. Kích hoạt hệ thống check-in, bây giờ công bố nhiệm vụ check-in. Nhiệm vụ check-in tại vị trí trận nhãn. Phần thưởng check-in, Bách Khoa Toàn Thư Trận Văn Sư. Giá trị check-in 100. Bách Khoa Toàn Thư Trận Văn Sư. Tiêu Chương nghe vậy, ngẩn ra một chút. Trước đây hệ thống đã từng thưởng cho hắn hai cuốn Bách Khoa Toàn Thư, lần lượt là Bách Khoa Toàn Thư Luyện Đan Sư và Bách Khoa Toàn Thư Luyện Khí Sư, lẽ nào cuốn Bách Khoa Toàn Thư Trận Văn Sư này là để giúp hắn trở thành một trận văn sư? Nhưng Tiêu Chương lại có chút bất đắc dĩ, nếu thứ này được thưởng sớm hơn thì tốt biết mấy, như vậy hắn đã có thể nhanh chóng tìm được trận nhãn. Đằng này lại phải tìm được trận nhãn rồi mới thưởng, thế thì còn tác dụng quái gì nữa? Thôi kệ, có còn hơn không? Tiêu Chương tự an ủi mình. Có Bách Khoa Toàn Thư Trận Văn Sư, nếu sau này gặp phải tình huống tương tự, cũng không cần phải sợ hãi. Vụ ảnh sơn mạch quanh năm bị sương mù bao phủ, nên Tiêu Chương không nhận ra thời gian trôi qua, chỉ biết rằng hắn đã đi trong dãy núi này rất lâu, nhưng kết quả là ngay cả một sợi lông cũng không tìm thấy. Manh Manh, cứ tìm mãi thế này cũng không phải là cách, nơi này ta căn bản không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tìm thế nào được đây? Tiêu Chương dừng bước, có chút sốt ruột nói. Manh Manh nghe vậy, vội vàng nói, tin. Bây giờ mở ra đa hệ thống. Tiêu Chương nghe lời Manh Manh, mặt lập tức đen lại, hỏi nó, ngươi có thứ tốt như vậy, sao không nói sớm? Manh Manh vẻ mặt vô tội nói, chủ nhân có hỏi ta đâu. Tiêu Chương suýt nữa thì hộc một ngụm máu, hóa ra đây còn là lỗi của mình sao? Tiêu Chương không tiếp tục tranh cãi vấn đề này với Manh Manh nữa, nói tiếp cũng chỉ lãng phí thời gian. Hắn bình ổn lại tâm trạng, rồi hỏi, radar hệ thống này dùng thế nào? Chỉ cần chủ nhân nhắm mắt lại, radar hệ thống sẽ có thể truyền toàn bộ cảnh vật trong phạm vi trăm dặm xung quanh vào trong đầu chủ nhân. Manh Manh vội vàng giải thích. Phạm vi trăm dặm. Tiêu Chương cao mày, phạm vi này có hơi nhỏ, vụ ảnh sơn mạch lớn như vậy, chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật trong phạm vi trăm dặm, thế này phải tìm đến bao giờ? Manh Manh dường như cũng đoán được suy nghĩ của Tiêu Chương, liền nói, phạm vi trăm dặm đã có thể xem là tương đối lớn rồi, dù sao với tình trạng hiện tại của chủ nhân, cảm nhận được xung quanh trong phạm vi 1 mét vuông cũng đã khó. Tiêu Chương gật đầu, ngươi nói cũng có lý đấy. Ngay sau đó Tiêu Chương không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp làm theo lời Manh Manh, nhắm mắt lại. Quả nhiên, sau khi hắn nhắm mắt, radar hệ thống liền truyền toàn bộ cảnh vật trong phạm vi trăm dặm vào đầu hắn, thậm chí còn rõ hơn cả khi hắn dùng mắt thường nhìn. Nhưng rất nhanh, Tiêu Chương lại nghĩ đến một vấn đề khác, nhưng không nhìn thấy tình hình xung quanh cũng không được, lỡ như ta thấy trận nhãn mà không biết nó là trận nhãn thì sao, có khi lại để nó lướt qua ngay trước mắt mất. Manh Manh nói, chuyện này chủ nhân không cần lo lắng, ta đã mở chức năng dò tìm trận nhãn của radar hệ thống, nên khi chủ nhân dò thấy trận nhãn, radar sẽ kịp thời phản ứng, sẽ không để trận nhãn bị bỏ lọt. Tiêu Chương gật gật đầu, nếu đã vậy, trong lòng hắn liền yên tâm hơn nhiều. Chưa đi được hai bước, Manh Manh như lại nhớ ra điều gì đó, nói tiếp, thân tình nhắc nhở chủ nhân một chút, radar hệ thống này vì chỉ là bản dùng thử, nên chỉ có một giờ trải nghiệm, hết thời gian, radar sẽ tự động đóng lại. Tiêu Chương nghe lời này, mặt lập tức đen lại, cái quái gì mà bản dùng thử, radar hệ thống cũng chỉ là bản dùng thử. Ngươi biết ta có hạn thời gian, còn chạy đến nói chuyện với ta, đây không phải là lãng phí thời gian của ta sao? Nếu chỉ vì chút thời gian này mà làm lỡ việc ta tìm trận nhãn, ngươi có chịu trách nhiệm nổi không? Tiêu Chương tức giận nói. Manh Manh lập tức ngơ ngác, ta chỉ thân tình nhắc nhở ngươi một chút, kết quả lại thành lỗi của nó sao? Tiêu Chương vội vàng tranh thủ thời gian tìm kiếm trận nhãn và tiểu y tiên. Có sự trợ giúp của radar hệ thống, quả nhiên dễ dàng hơn nhiều, hiệu suất tìm kiếm của hắn cũng tăng lên không ít. Tìm lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy dấu vết của trận nhãn, Manh Manh, radar hệ thống này không phải có vấn đề gì chứ? Tiêu Chương ngồi phịch xuống đất, hỏi. Manh Manh đáp, sản phẩm của hệ thống, tất nhiên là hàng chất lượng cao, sao có thể có vấn đề được? Radar không có phản ứng, chắc chắn là vì chủ nhân còn chưa tìm thấy trận nhãn, chỉ cần chủ nhân tìm được, radar nhất định sẽ có phản ứng. Tiêu Chương trong lòng im lặng, nói, nhưng cả dãy núi này gần như đã tìm khắp rồi, không chỉ không tìm thấy trận nhãn, mà ngay cả dấu vết của tiểu y tiên cũng không thấy, chuyện này có chút không bình thường. Tiêu Chương nói đến đây, cau mày. Hắn đã tận mắt thấy tiểu y tiên bị Đường Vũ ném vào, rồi khi hắn đuổi theo vào, nàng lại đột nhiên biến mất trước mặt hắn. Tiêu Chương vốn nghĩ rằng tìm khắp dãy núi này, chắc chắn sẽ tìm được tiểu y tiên, nhưng kết quả vẫn là không thấy dấu vết của nàng, cứ như thể nàng không hề ở trong dãy núi này vậy. Manh Manh cũng phát hiện ra vấn đề, nói, có lẽ, trận văn ở đây không chỉ có một cái. Ý ngươi là được Manh Manh nhắc nhở, Tiêu Chương vội vàng phản ứng lại. Manh Manh nói, có lẽ trong dãy núi này có rất nhiều trận văn, và khi ngươi xông vào, đã vô tình tiến vào một trận văn khác, nên mới có cảm giác như tiểu y tiên đột nhiên biến mất trước mặt chủ nhân. Đương nhiên, cũng có khả năng là tiểu y tiên đã tiến vào một trận văn khác, nên mới biến mất khỏi tầm mắt của chủ nhân. Tiêu Chương bừng tỉnh đại ngộ, nhưng rất nhanh, hắn lại nghi ngờ hỏi, nhưng cả dãy núi này đều tìm khắp rồi. Vậy trận nhãn sẽ ở đâu được chứ? Tiêu Chương cau mày, vẻ mặt đầy nghi hoặc, ta đã tìm khắp cả dãy núi này rồi, tại sao vẫn không phát hiện được trận nhãn ở đâu cơ chứ? Hắn không ngừng lẩm bẩm câu nói này, rồi đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, mắt trợn tròn, miệng lại lí nhí thêm mấy lần. Hắn vỗ trán một cái, kích động nói, đúng rồi, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Dù không biết vụ ảnh sơn mạch này rốt cuộc lớn đến đâu, nhưng trong lòng Tiêu Chương, nó chắc chắn không hề nhỏ. Hắn vừa mới mất bao nhiêu thời gian chứ? Theo lẽ thường, căn bản không thể nào dò xét hết cả dãy núi được. Lời giải thích duy nhất chính là hắn đang ở trong một trận pháp, có lẽ đã vô tình kích hoạt nó ngay khi vừa bước vào. Hiện tại cả dãy núi này đều không có dấu vết của trận nhãn, vậy chứng tỏ nó không nằm trên mặt đất, mà là ở nghỉ vậy, Tiêu Chương từ từ ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhờ có radar của hệ thống, sương mù phía trên không hề ảnh hưởng gì đến hắn, ánh mắt hắn trực tiếp xuyên qua lớp sương, quả nhiên, hệ thống radar đã có phản ứng. Tiêu Chương vui mừng nói, cuối cùng cũng tìm được vị trí trận nhãn rồi. Vừa thấy được vị trí trận nhãn, Tiêu Chương không chút do dự, thầm nghĩ trong lòng, đánh dấu. Đinh. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, phần thưởng, Bách Khoa Toàn Thư Trận Văn Sư. Điểm đánh dấu 100. Đánh dấu thành công, vậy chứng tỏ đó đúng là trận nhãn. Nghe Manh Manh nói, Tiêu Chương lập tức yên tâm, hệ thống này quả nhiên vẫn rất tiện lợi. Đã phát hiện được nơi có trận nhãn, Tiêu Chương không do dự nữa. Hắn lập tức triệu hồi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Âm Dương Song Viêm ra hai tay, dung hợp chúng thành một đóa thủy mạc diễm hoa rồi dùng sức ném thẳng lên trời. Ầm một tiếng vang lớn, trận nhãn phía trên trực tiếp bị Tiêu Chương phá hỏng. Cảnh vật xung quanh hắn cũng vỡ tan như gương, để lộ ra bộ mặt vốn có của vụ ảnh sơn mạch. Cách đó không xa, tiểu y tiên đang yên lặng nằm trên đất. Thấy vậy, Tiêu Chương vội vàng chạy đến bên cạnh nàng. Sau mấy phút kiểm tra, hắn phát hiện tiểu y tiên chỉ bất tỉnh chứ không có gì đáng ngại. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, Tiêu Chương bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh. Nhưng hắn còn chưa kịp nhìn kỹ, giọng nói của Manh Manh đã đột nhiên vang lên, đinh. Ký chủ, radar hệ thống trải nghiệm đã hết hạn, sẽ thu hồi trong 3 giây nữa. 3 2 1 Theo tiếng đếm của Manh Manh, trước mắt Tiêu Chương tối sầm lại. Hắn có chút cạn lời mà mở to mắt, hệ thống này cũng quá keo kiệt rồi, mới được bao lâu đã thu hồi radar. Thứ không phải chỉ là cái radar rách thôi sao, xem ngươi đắc ý kìa. Tiêu Chương không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Nhưng lúc này, trong lòng hắn cũng đã hiểu ra, vụ ảnh sơn mạch này xem ra đúng như Manh Manh đã nói, không chỉ có một trận pháp. Bên trong hẳn là còn tồn tại rất nhiều trận pháp lớn nhỏ khác nhau, ví dụ như trận pháp hắn vừa mới vào, hẳn là một tiểu trận trong số đó. Lúc này, Tiêu Chương cũng đã hiểu vì sao những người xông vào vụ ảnh sơn mạch trước kia đều không thể trở ra. Bởi vì tất cả bọn họ đều đã bị mắc kẹt trong các trận pháp. Bọn họ không có vận may như Tiêu Chương, không có người nhắc nhở, cũng không thể phá giải trận pháp. Hơn nữa, cho dù họ có may mắn phá giải được một trận pháp, nơi đây vẫn còn rất nhiều trận pháp khác đang chờ họ sa vào. Cứ thế, họ sẽ bị giam cầm trong những trận pháp vô tận, cuối cùng chết đi trong tuyệt vọng. Nghĩ thông suốt rồi, Tiêu Chương không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, nếu không cẩn thận lại rơi vào một trận pháp khác thì không hay chút nào. Tiêu Chương liếc nhìn xung quanh, nhưng vì không có radar của hệ thống, tầm nhìn của hắn chưa tới 1 mét. Đập vào mắt ngoài sương mù vẫn là sương mù, không thể nhìn thấy gì khác. Nhìn một lúc không có kết quả, hắn liền thu lại ánh mắt, quay sang nhìn Tiểu Y Tiên. Suy nghĩ một lát, Tiêu Chương vẫn lấy ra một viên đan dược chữa thương cho nàng uống. Lúc này hắn mới nhớ ra, phần thưởng khi đánh dấu lúc trước hình như là một cuốn bách khoa toàn thư trận văn sư. Nếu học được cuốn sách này, không biết có thể phá giải được trận pháp ở đây không nhỉ? Trong lòng Tiêu Chương thoáng dấy lên một tia mong đợi. Nghĩ vậy, hắn không chút do dự, nhắm mắt lại, ý niệm tiến vào kho chứa của hệ thống. Hắn nhẹ nhàng chạm vào cuốn bách khoa toàn thư trận văn sư, lập tức cuốn sách hóa thành một luồng thông tin khổng lồ tràn vào đầu hắn. Vài phút trôi qua, Tiêu Chương từ từ mở mắt, mặt tràn đầy vui mừng, hắn đã luyện hóa xong bách khoa toàn thư trận văn sư. Dựa theo ghi chép trong sách, trận văn sư là một nhóm người thông qua việc khắc họa trận văn, từ đó lợi dụng trận văn để phát huy ra sức mạnh cường đại. Trận văn cũng giống như đan dược, được chia thành các phẩm cấp từ nhất phẩm đến cửu phẩm, nhất phẩm là thấp nhất, cửu phẩm là cao nhất. Việc khắc họa trận văn chủ yếu dựa vào linh hồn lực. Với linh hồn lực phàm cảnh hậu kỳ của Tiêu Chương, hắn có thể khắc họa được trận văn lục phẩm, hơn nữa nhờ có bách khoa toàn thư trận văn sư, những trận văn mà hắn khắc họa ra đều thuộc hàng đầu trong số các trận văn lục phẩm. Lúc này, Tiêu Chương lại nhìn ra bốn phía, cảnh tượng đã hoàn toàn khác với lúc nãy, bởi vì bây giờ hắn đã tương đương với một trận văn sư lục phẩm. Tiêu Chương có thể nhìn thấy rõ ràng, ngay bên tay trái hắn có một trận pháp cỡ nhỏ, hắn đoán đó là một trận pháp nhất phẩm. Nếu lúc nãy hắn hành động lỗ mãng, rất dễ bị rơi vào trận pháp nhất phẩm này. Tiêu Chương nhìn chằm chằm vào trận pháp nhất phẩm đó, trong mắt đột nhiên lộ ra vẻ mong đợi, ta bây giờ đã tương đương với một trận văn sư lục phẩm, có nên tìm một trận pháp đơn giản để luyện tay một chút không nhỉ? Nghĩ vậy, hắn liền ôm Tiểu Y Tiên bước vào trong trận pháp. Trước kia, trong lòng Tiêu Chương có chút căng thẳng, nhưng bây giờ, sau khi tiêu hóa xong bách khoa toàn thư trận văn sư, hắn lại cảm thấy có chút kích động, bởi vì nơi này có rất nhiều trận pháp để hắn luyện tập. Vài phút sau, theo một tiếng rắc giòn tan, trận pháp nhất phẩm mà Tiêu Chương vừa bước vào đã nứt vỡ, thân hình hắn cũng từ đó bước ra. Trận pháp nhất phẩm này cũng quá đơn giản, chẳng có chút thử thách nào cả, ta phải tìm một trận pháp cao cấp hơn để luyện tay mới được. Tiêu Chương bước ra khỏi trận pháp nhất phẩm, vẻ mặt đầy phấn khích nói. Rắc. Một âm thanh tựa như tiếng kính vỡ vang lên. Ngay sau đó hai bóng người như xuất hiện từ hư không bước ra. Hai người, một nam một nữ, đều chỉ mới 17, 18 tuổi, trông vô cùng trẻ trung. Thiếu niên có dung mạo tuấn tú đến mức nữ nhân cũng phải ghen tị. Khoác trên mình bộ bạch y, toàn thân hắn toát ra một vẻ tiên khí, tựa như tiên nhân hạ phàm. Thiếu nữ cũng có dung mạo tuyệt sắc, đặc biệt là vòng eo thon gọn, uyển chuyển, dáng vẻ thước tha mềm mại, chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến người ta mê đắm. Hai người này chính là Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên đã bị vây khốn trong vụ ảnh sơn mạch. Kể từ lúc tiến vào vụ ảnh sơn mạch, đã gần nửa năm trôi qua. Trận pháp ngũ phẩm này, bây giờ xem ra cũng không chịu nổi một đòn a, Tiêu Chương có chút cảm khái nói. Trong nửa năm qua, hắn vẫn luôn ở đây phá giải trận pháp. Trận pháp lục phẩm bao phủ toàn bộ vụ ảnh sơn mạch đã bị hắn phá đi 5 trận nhãn. Bây giờ, chỉ còn lại trận nhãn cuối cùng là có thể hoàn toàn phá giải trận pháp lục phẩm này. Đến lúc đó, bọn họ sẽ có thể rời khỏi vụ ảnh sơn mạch. Có điều, đến lúc đó, e rằng vụ ảnh sơn mạch không nên gọi là vụ ảnh sơn mạch nữa, vì sương mù đã không còn. Phải nói là ngươi đã trở nên lợi hại hơn mới đúng. Tiểu Y Tiên đứng bên cạnh, mỉm cười nói. Tiểu Y Tiên đã tỉnh lại vào ngày thứ hai sau khi tiến vào đây. Sau khi nàng tỉnh lại, Tiêu Chương đã kể hết mọi chuyện cho nàng nghe. Về phần tại sao hắn lại biết phá giải trận pháp, hắn chỉ nói rằng mình từng đọc được phương pháp phá giải trong một cuốn cổ tịch. Đối với lời giải thích của Tiêu Chương, Tiểu Y Tiên không hề nghi ngờ, mà trực tiếp lựa chọn tin tưởng. Tiêu Chương nghe Tiểu Y Tiên nói, cười hắc hắc, rồi nói, trận nhãn cuối cùng hẳn là ở ngay phía trước, chỉ cần phá giải được nó là chúng ta có thể ra ngoài. Tiểu Y Tiên nghe vậy gật đầu, vậy chúng ta mau đi phá giải trận nhãn cuối cùng đi. Được. Tiêu Chương gật đầu, sau đó kéo tay Tiểu Y Tiên đi về phía trước. Trước đây, sau khi Tiêu Chương tiêu hóa xong bách khoa toàn thư trận văn sư, thông qua việc phân tích sương mù, hắn đã biết trận pháp bao phủ toàn bộ vụ ảnh sơn mạch này là một trận pháp lục phẩm tên là Lục Tinh Vụ Ảnh Trận. Lục Tinh Vụ Ảnh Trận có tổng cộng 6 trận nhãn. Số lượng trận nhãn của một trận pháp được xác định dựa trên đẳng cấp của nó. Lục Tinh Vụ Ảnh Trận là trận pháp lục phẩm, tự nhiên có 6 trận nhãn. Dựa vào ghi chép trong Bách Khoa Toàn Thư Trận Văn Sư, Tiêu Chương dần dần suy ra được vị trí của các trận nhãn trong Lục Tinh Vụ Ảnh Trận. Hắn đã phá giải được 5 trận nhãn, chỉ còn lại trận nhãn cuối cùng, cũng là trận nhãn trung tâm và quan trọng nhất. Trận nhãn này còn có một tên gọi đặc biệt là thực nhãn. 5 trận nhãn mà Tiêu Chương đã phá trước đó còn được gọi là hư nhãn. Thực nhãn mới là bộ phận quan trọng nhất của toàn bộ trận pháp. Đồng thời, thực nhãn cũng là trận nhãn khó phá giải nhất. Tiêu Chương kéo Tiểu Y Tiên đi chưa được bao lâu thì dừng lại, hắn chau mày, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Lúc này, xung quanh hắn lại không có chút sương mù nào. Hắn quay đầu nhìn lại, phía sau lưng vẫn còn sương mù, nhưng chỉ có khu vực này là không có. Điều này trông rất kỳ lạ. Hơn nữa, bầu trời nơi đây vô cùng âm u, mây đen cuồn cuộn, trong mây còn có từng tia sét lóe lên. Đương nhiên, thời tiết như vậy cũng không có gì quỷ dị, điều quỷ dị nhất vẫn là những thứ trên mặt đất. Trên mặt đất là một bãi hài cốt rậm rạp, trong đó có cả hài cốt của người và ma thú. Tiêu Chương sắc mặt ngưng trọng nhìn cảnh tượng trước mắt, quay sang nhắc nhở Tiểu Y Tiên, chỗ này có chút không ổn, ngươi cẩn thận một chút. Tiểu Y Tiên cũng nhìn thấy những bộ xương trên đất, lộ ra vẻ hơi sợ hãi. Nghe Tiêu Chương nhắc nhở, nàng nhỏ giọng đáp, không cần ngươi nói ta cũng nhìn ra rồi. Tiêu Chương bị câu nói của Tiểu Y Tiên làm cho nghẹn họng. Hắn liếc nhìn Tiểu Y Tiên đang có chút sợ hãi, không nói gì thêm, chỉ nắm chặt tay nàng hơn một chút. Lát nữa tuyệt đối không được rời khỏi bên cạnh ta. Tiêu Chương dùng giọng điệu chắc chắn nói. Lần này Tiểu Y Tiên không phản bác, ngoan ngoãn gật đầu. Tiêu Chương sắc mặt ngưng trọng nhìn những bộ hài cốt trên đất, rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại có nhiều hài cốt ma thú như vậy? Còn cả sương mù nữa, sương mù này đáng lẽ phải bao phủ toàn bộ sơn mạch, tại sao nơi này lại không có? Chẳng lẽ là vì trận nhãn ở đây sao? Tiêu Chương thầm nghĩ. Theo suy đoán của hắn, vị trí của trận nhãn cuối cùng hẳn là ở gần đây. Nhưng trong Bách Khoa Toàn Thư Trận Văn Sư mà hắn từng đọc, phần giới thiệu về Lục Tinh Vụ Ảnh Trận không hề nói rằng vị trí trận nhãn sẽ không có sương mù. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiêu Chương nghĩ mãi không ra. Hắn lại liếc nhìn mây đen trên trời, chẳng lẽ nơi này có thứ gì đó mà sương mù sợ hãi? Chúng ta qua xem thử đi. Suy tư một hồi, Tiêu Chương nói với Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên gật đầu, sau đó Tiêu Chương kéo nàng chuẩn bị đi về phía trước. Nhưng ngay khi hắn vừa bước chân ra, chân còn chưa kịp hạ xuống, một tia sét đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bổ thẳng vào trước mặt hắn. Bước chân của Tiêu Chương khựng lại, rồi vội vàng rụt về, sắc mặt kinh nghi bất định nhìn lên trời. Trên bầu trời, sấm sét không ngừng, tỏa ra ánh sáng trắng héo như xương cốt. Tiêu Chương lại bước chân ra thử, và một tia sét khác lại bổ xuống. Hắn vội vàng thu chân về. Lúc này, trong lòng Tiêu Chương đã hiểu rõ, tia sét kia hẳn là không muốn để ta đi qua. Nhưng ngay sau đó, khóe miệng hắn lại nhếch lên một nụ cười quỷ dị, ngươi không cho ta qua, ta liền không qua sao? Ngươi nghĩ Chương ca ta dễ bị bắt nạt à? Tiêu Chương lại đưa chân ra, rồi một tia sét nữa bổ xuống. Đưa chân, sấm sét bổ xuống. Đưa chân, sấm sét bổ xuống. Đưa chân cứ như vậy lặp đi lặp lại hơn 100 lần, ngay khi Tiêu Chương chuẩn bị đưa chân ra lần nữa, đột nhiên một giọng nói giận dữ từ trong mây đen truyền ra. Ngươi đủ rồi đó. Âm thanh bất thình lình này làm Tiêu Chương giật nảy mình, hắn vội vàng thu chân lại. Tiêu Chương ngẩng đầu nhìn lên đám mây đen, rồi thấy một con lôi long từ trên trời lao xuống. Ầm. Lôi long đáp xuống đất, phát ra một tiếng nổ vang, làm bụi đất tung bay. Bụi tan đi, để lộ thân hình của lôi long. Lúc này, đôi mắt to như chung đồng của nó đang nhìn chằm chằm vào Tiêu Chương. Lôi long dùng đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Tiêu Chương, chỉ muốn một ngụm nuốt chửng hắn. Tiêu Chương mặt mày ngơ ngác nhìn con lôi long trước mặt, hoàn toàn mộng mị. Đây là tình huống gì? Con lôi long trước mặt không giống như một con lôi long thật, mà càng giống như sấm sét trong mây đen hóa thành hình rồng. Vô số tia sét từ trên thân lôi long bốc lên, tỏa ra uy áp kinh khủng. Tiêu Chương có thể nhìn thấy rõ ràng sự phẫn nộ trong mắt lôi long. Chẳng lẽ chuyện vừa rồi đã chọc giận nó? Nhìn thấy vẻ phẫn nộ trong mắt lôi long, Tiêu Chương có chút chột dạ thầm nghĩ. Đúng lúc này, lôi long cuối cùng cũng lên tiếng, âm thanh như sấm sét vang dội bên tai Tiêu Chương. Tiểu tử, ngươi thật to gan, dám trêu đùa ta. Lần này lôi long thật sự tức giận. Người bình thường gặp phải tình huống này đã sớm bị sấm sét của nó dọa cho chạy mất dép rồi. Kết quả tên nhóc Tiêu Chương này không những không chạy mà còn dám trêu đùa nó. Thật quá đáng ghét. Tiêu Chương vẫn có chút ngơ ngác nhìn lôi long trước mặt, hỏi dò, vừa rồi là ngươi nói chuyện sao? Nói nhảm, không phải ta nói chuyện, chẳng lẽ còn có người khác ở đây nói chuyện sao? Lôi Long nghe câu hỏi của Tiêu Chương, vô cùng nhân tính hóa mà liếc hắn một cái. Thấy cái liếc mắt đầy nhân tính của Lôi Long, Tiêu Chương lập tức lộ vẻ kinh ngạc, rồi hứng thú đánh giá con Lôi Long trước mặt, một tia sét mà cũng biết nói chuyện, thật là thần kỳ. Cái gì mà sấm sét? Lôi Long vừa nghe Tiêu Chương nói, lập tức nổi giận, ta chính là Lôi Thần trong truyền thuyết, sinh ra từ ngàn vạn hài cốt, do nguyện vọng của họ ngưng tụ thành. Phàm nhân hèn mọn, thấy ta còn không mau quỳ lạy. Nói đến đây, Lôi Long lộ vẻ ngạo nghễ. Nghe Lôi Long nói, Tiêu Chương cũng có chút mộng mị. Lôi Thần. Cái thứ quái quỷ gì vậy? Chỉ là một tia sét mà cũng tự kỷ như vậy. Nhưng đúng lúc này, Manh Manh đột nhiên từ giữa trán Tiêu Chương bay ra, giải thích, ký chủ, đây chẳng lẽ là cốt linh lôi trong truyền thuyết sao? Cốt linh lôi. Nghe Manh Manh nói, Tiêu Chương lập tức lộ vẻ nghi hoặc, hắn chưa bao giờ nghe nói về thứ này. Manh Manh thấy vẻ nghi hoặc của Tiêu Chương, tiếp tục giảng giải, cốt linh lôi này cũng giống như dị hỏa, được gọi là dị lôi, sinh ra giữa trời đất, sở hữu sức mạnh cực kỳ cường đại. Tương tự như dị hỏa bản, trên đấu khí đại lục thực ra vẫn tồn tại một dị lôi bản. Chỉ có điều vì dị lôi quá hiếm có, người từng thấy lại càng ít, nên rất nhiều người chưa từng nghe đến tên của dị lôi bản. Mà cốt linh lôi trước mặt ký chủ đây, chính là dị lôi xếp hạng thứ 12 trên dị lôi bản. Dị lôi. Dị lôi bản. Tiêu Chương hoàn toàn mộng mị, cái quái gì thế này, hắn có phải đã xuyên không vào một bộ đấu phá giả rồi không? Manh Manh tiếp tục nói, ký chủ, dị lôi này là bảo bối có thể gặp mà không thể cầu, ngươi nhất định phải nắm bắt cơ hội này, thu phục cốt linh lôi. Nếu ký chủ bỏ lỡ cơ hội này, sau này e rằng sẽ không còn cơ hội thu phục cốt linh lôi nữa đâu. Tiêu Chương nghe vậy gật đầu. Thứ mà ngay cả Manh Manh cũng nói là tốt, chắc chắn là bảo vật. Nhưng mà Tiêu Chương liếc nhìn con cốt linh lôi khổng lồ trước mặt, đầu lại gục xuống, nhưng cốt linh lôi này to như vậy, làm sao mà thu phục được. Manh Manh liếc nhìn cốt linh lôi, khẽ cười nói, dị lôi này cũng giống như dị hỏa, tại nơi nó sinh ra, nhất định có thứ có thể thu phục nó. Cốt linh lôi này đã sinh ra từ trong xương cốt, vậy thì trong bãi xương này, hẳn là có bảo vật để thu phục nó. Tiêu Chương nghe vậy, lập tức bừng tỉnh, không chút do dự, liền triệu hồi sói con từ không gian linh thú ra, sói con, chặn nó lại cho ta. Dứt lời, Tiêu Chương liền dẫn Tiểu Y Tiên xông vào bãi xương cốt, tìm kiếm bảo vật có thể thu phục cốt linh lôi. Cốt linh lôi thấy Tiêu Chương xông vào, lập tức nổi giận. Tên phàm nhân hèn mọn này, không nghe lời nó thì thôi, bây giờ còn dám xông vào lãnh địa của nó, thật là không biết sống chết. Cốt linh lôi lập tức mở to miệng, một tia sét như mũi tên bắn về phía Tiêu Chương. Nhưng đúng lúc này, một bóng người đột nhiên chắn trước tia sét đó. Trong mắt cốt linh lôi thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh, nó liền cảnh giác nhìn sói con, vì nó cảm nhận được một tia nguy hiểm từ trên người sói con. Ngươi là ai? Mau tránh ra cho ta. Cốt linh lôi trầm giọng nói. Nhưng sói con vốn ít nói, nên không hề đáp lại lời của cốt linh lôi, chỉ lạnh lùng đứng tại chỗ, bảo vệ Tiêu Chương. Chuyện này không liên quan đến ngươi, mau tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Cốt linh lôi nghiêm giọng nói. Nhưng sói con vẫn không có dấu hiệu tránh ra. Còn Tiêu Chương thì đang dẫn theo Tiểu Y Tiên không ngừng tìm kiếm. Cốt linh lôi nhìn xuyên qua sói con, thấy Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên phía sau, trong mắt cuối cùng cũng lộ vẻ lo lắng. Ngươi mau tránh ra cho ta. Nếu không ta thật sự không khách khí với ngươi đâu. Cốt linh lôi lại uy hiếp. Nhưng sói con vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Cứ như vậy, cốt linh lôi liên tục hò hét với sói con, còn sói con từ đầu đến cuối không nói một lời. Cuối cùng, cốt linh lôi không thể chờ đợi được nữa, nó mở to miệng, một tia sét hóa thành mũi tên bắn về phía sói con. Cốt linh lôi đã biết mục đích của Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên. Nếu cứ tiếp tục thế này, không chừng thứ kia sẽ bị họ tìm thấy, nó không thể đợi thêm được nữa. Nếu tính ra, tu vi của cốt linh lôi hẳn là tương đương với đấu tôn của nhân loại, nhưng vì đặc tính của thiên tài địa bảo, đấu tôn bình thường của nhân loại không thể làm gì được nó. Nhưng đừng quên, sói con không phải là con người, nó là ma thú, thân thể của ma thú vốn dĩ mạnh hơn con người, nên cốt linh lôi cũng không làm gì được sói con. Sói con trực tiếp trở về bản thể Phệ Nhật Yêu Lang, chiến đấu với cốt linh lôi. Sói con không có ý định tấn công rõ ràng, chỉ một mực bảo vệ Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên, cốt linh lôi căn bản không làm gì được nó. Thời gian chiến đấu càng kéo dài, cốt linh lôi trong lòng càng lo lắng, nhưng mục đích của sói con chính là kéo dài thời gian, nên tự nhiên không thể dễ dàng buông tha cốt linh lôi. Tiêu Chương không ngừng tìm kiếm trong đống xương cốt thứ mà Manh Manh nói có thể thu phục được cốt linh lôi. Tiểu Y Tiên đứng bên cạnh Tiêu Chương, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng khi nghĩ đến Tiêu Chương đang ở ngay cạnh mình, nỗi sợ trong lòng nàng đột nhiên vơi đi một chút. Trên bầu trời, cuộc kịch chiến giữa sói con và cốt linh lôi vẫn tiếp diễn, thực lực của cả hai tương đương nhau, bất phân thắng bại, nên Cốt Linh Lôi căn bản không làm gì được Tiêu Chương, chỉ có thể lo lắng nhìn hắn tìm kiếm trong đống xương cốt. Ngay lúc Tiêu Chương đang tìm kiếm đến mức hơi mất kiên nhẫn, khóe mắt hắn đột nhiên liếc thấy một vật gì đó kỳ dị. Hắn vội vàng đi tới bên cạnh vật đó. Vật này cũng có màu trắng héo như những bộ xương cốt khắp nơi, nên rất khó tìm thấy. Nếu không phải vì góc nhìn của Tiêu Chương lúc nãy, thấy hình dạng của nó có chút đặc biệt, hắn thật sự sẽ không chú ý đến mảnh xương này. Tiêu Chương đào mảnh xương kỳ dị lên khỏi lớp bùn đất, rồi cẩn thận đặt trong tay xem xét kỹ lưỡng. Lúc này, hắn cuối cùng cũng có thể nhìn rõ bộ mặt thật của nó. Mảnh xương này có hình dáng rất kỳ lạ, không giống xương người hay xương ma thú, mà càng giống xương của một loài thực vật. Nhưng thực vật sau khi chết làm gì có xương cốt? Manh manh, thứ này có phải là thứ có thể thu phục Cốt Linh Lôi không? Tiêu Chương hỏi trong lòng. Manh manh từ giữa trán hắn bay ra, bay một vòng quanh mảnh xương trong tay Tiêu Chương, rồi gật đầu. Đúng vậy, thứ này chính là cốt phiến có thể thu phục Cốt Linh Lôi. Ngươi chỉ cần truyền đấu khí vào trong cốt phiến, rồi nhắm thẳng vào Cốt Linh Lôi mà ném ra là được. Suy nghĩ một chút, manh manh lại bổ sung, đấu khí mà ngươi truyền vào, tốt nhất là loại mang theo sức mạnh phong ấn. Tiêu Chương gật đầu, trong lòng đã hiểu. Hắn liền truyền đấu khí mang theo sức mạnh phong ấn vào trong cốt phiến. Trước đây, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã tặng cho Tiêu Chương tòa sen thủy tinh đó. Hắn đã học được thuật phong ấn từ trong đó, và còn làm cho đấu khí của mình mang theo sức mạnh phong ấn. Sau khi truyền đấu khí xong, Tiêu Chương nhắm thẳng cốt phiến trong tay vào Cốt Linh Lôi rồi ném tới. Cốt Linh Lôi đang đại chiến với sói con cũng phát hiện ra cốt phiến mà Tiêu Chương ném tới, nó vội vàng thoát khỏi sự đeo bám của sói con, muốn né tránh. Lúc này Tiêu Chương hét lớn, sói con, giữ chặt nó lại, tuyệt đối không được để nó chạy. Sói con vội vàng đuổi theo Cốt Linh Lôi, rồi lại cuốn lấy nó. Lần này có mệnh lệnh của Tiêu Chương, nên Cốt Linh Lôi không cách nào thoát khỏi sự đeo bám của sói con. Và cốt phiến mà Tiêu Chương ném ra cũng đã trúng phốc vào người Cốt Linh Lôi. Lập tức, cốt phiến tỏa ra ánh sáng trắng héo. Dưới ánh sáng đó, Cốt Linh Lôi kịch liệt giãy giụa, thân hình nó cũng dần dần thu nhỏ lại. Cuối cùng, nó co lại thành một tia sét chỉ lớn bằng lòng bàn tay, yên lặng lơ lửng trên cốt phiến. Tiêu Chương tiện tay vẫy một cái, cốt phiến lập tức bay về phía hắn. Hắn cầm lấy cốt phiến, hỏi manh manh, Cốt Linh Lôi này phải làm sao để thôn phệ? Cứ thế nuốt chửng vào sao? Manh manh đáp, nếu ký chủ muốn bị năng lượng khổng lồ của Cốt Linh Lôi làm cho nổ tung thân thể mà chết, thì có thể trực tiếp nuốt nó vào. Tiêu Chương liếc manh manh một cái, nói nghiêm túc đi, manh manh, mau nói cho ta biết, Cốt Linh Lôi này phải thôn phệ như thế nào? Manh manh, ký chủ bây giờ không cần vội vàng. Muốn thôn phệ Cốt Linh Lôi này, cần phải chuẩn bị một chút. Nơi này bây giờ không có điều kiện. Chúng ta vẫn nên ra khỏi đây trước rồi tính sau. Tiêu Chương có chút bất đắc dĩ gật đầu. Đã manh manh nói vậy, thì chỉ còn cách phá hết trận pháp ở đây, rồi ra ngoài chuẩn bị thêm. Tiêu Chương dùng một thuật phong ấn lên cốt phiến. Khi cảm nhận được Cốt Linh Lôi không còn tỏa ra bất kỳ sức mạnh sấm sét nào nữa, hắn mới cất nó vào kho chứa của hệ thống. Tiểu Y Tiên đứng tại chỗ, vẫn chưa kịp phản ứng lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiêu Chương, con lôi long lúc nãy đâu rồi? Tiểu Y Tiên vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi. Tiêu Chương, nó đã bị ta thu phục rồi, ngươi không cần lo lắng. Bây giờ nơi này đã không còn thứ gì có thể ngăn cản chúng ta. Chỉ cần phá được trận nhãn ở đây, chúng ta có thể ra ngoài. Tiểu Y Tiên bừng tỉnh gật đầu. Mặc dù nàng không biết Tiêu Chương làm thế nào để thu phục con lôi long đó, nhưng trong lòng nàng biết, chuyện đó nhất định liên quan đến thứ mà Tiêu Chương vừa tìm kiếm. Chúng ta mau đi phá trận nhãn, rồi ra ngoài đi. Tiểu Y Tiên nói. Tiêu Chương gật đầu, rồi hét lớn với sói con trên không, đi thôi, sói con, mau trở về đi. Sói con từ trên không trung bay về bên cạnh Tiêu Chương, sau đó tiến vào không gian linh thú. Tiêu Chương kéo tay Tiểu Y Tiên, hướng về vị trí trận nhãn cuối cùng. Xuyên qua khu rừng toàn xương trắng, cuối cùng hắn cũng tìm thấy thực nhãn của Lục Tinh Vụ Ảnh trận. Tiêu Chương nhìn trận nhãn, chỉ cần phá hỏng trận nhãn này là được rồi. Nói xong, hắn trực tiếp ném một đóa thủy mạc diễm hoa vào trận nhãn. Theo một tiếng ầm vang dội, trận nhãn cuối cùng cũng đã bị phá hủy. Tiêu Chương liếc nhìn tình hình bên ngoài. Sau khi thực nhãn ở đây bị phá hủy, sương mù xung quanh cũng đang dần tan biến, chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn toàn biến mất. Tiểu Y Tiên nở một nụ cười rạng rỡ, chúng ta cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi. Đúng vậy, chúng ta cuối cùng cũng có thể ra ngoài rồi. Tiêu Chương cũng nở một nụ cười, chúng ta đã ở trong dãy núi này hơn nửa năm rồi. Hơn nửa năm. Tu vi của Tiêu Chương đã từ nhị tinh đại đấu sư tăng lên cửu tinh đại đấu sư, sắp đột phá cảnh giới đấu linh. Mà tốc độ tăng tu vi của Tiểu Y Tiên còn nhanh hơn Tiêu Chương. Bây giờ, Tiểu Y Tiên đã là tam tinh đại đấu sư. Đối với tốc độ tu luyện của Tiểu Y Tiên, Tiêu Chương cũng có chút kinh hãi. Ách nan độc thể này quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Chương ngẩng đầu nhìn bầu trời đã lâu không thấy, khóe miệng nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, chúng ta đã ra ngoài rồi, vậy thì những món nợ trước đây cũng đến lúc phải tính toán. Hắn nghiêng đầu, đưa tay về phía Tiểu Y Tiên, đi, ta dẫn ngươi đi tính sổ. Tiểu Y Tiên trong lòng hiểu rõ ý của Tiêu Chương, khẽ gật đầu, rồi đặt tay lên tay hắn. Tiêu Chương thuận tay kéo một cái, ôm Tiểu Y Tiên vào lòng, mỉm cười liếc nàng một cái, rồi vận dụng không gian chi lực, lẫn vào không gian. Đường Vũ lão cẩu. Chuẩn bị chịu chết đi. Xuất Vân Đế Quốc, Hoàng Cung. Lão Tổ, thương thế của ngài thế nào rồi? Một người đàn ông trung niên mặc kim sắc long bào hỏi. Trước mặt người đàn ông trung niên, một lão giả tóc bạc da hồng hào đứng chắp tay, toàn thân toát ra khí thế uy nghiêm. Lão giả nói, thương thế của ta đã không còn gì đáng ngại, các ngươi không cần lo lắng. Người đàn ông trung niên nghe vậy, dường như cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói, lão tổ không có việc gì là tốt rồi, nếu có chuyện gì cứ gọi ta. Lão giả gật đầu, không nói gì thêm. Lão giả này chính là lão tổ của Hoàng thất Xuất Vân Đế Quốc, Đường Vũ. Còn người đàn ông trung niên vừa hỏi thăm, chính là hoàng đế của Xuất Vân Đế Quốc, Đường Thà. Ngày đó, Đường Vũ ném Tiểu Y Tiên vào Vũ Ảnh Sơn Mạch, Tiêu Chương cũng đuổi theo vào. Nhưng lúc vào, Tiêu Chương lại thừa cơ ném ra một ngọn lửa hình dọc nước. Và Đường Vũ đã bị dư chấn của vụ nổ từ ngọn lửa đó ảnh hưởng, trải qua một thời gian dài tĩnh dưỡng, cuối cùng cũng đã khỏi hẳn. Bây giờ nhớ lại ngọn lửa hình dọc nước đó, trong lòng Đường Vũ vẫn còn có chút sợ hãi. Ngọn lửa đó còn chưa trúng hắn, chỉ là dư chấn thôi cũng đã làm hắn trọng thương, nếu thật sự trúng hắn thì nghĩ đến đây, lưng Đường Vũ có chút phát lạnh. Nhưng rất nhanh, lòng hắn lại bình tĩnh trở lại, bởi vì ngọn lửa hình dọc nước đó vĩnh viễn không thể nào trúng hắn. Bởi vì Tiêu Chương đã tiến vào Vũ Ảnh Sơn Mạch. Chỉ cần đi vào Vũ Ảnh Sơn Mạch, sẽ không bao giờ có khả năng trở ra. Cho nên, Tiêu Chương đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Nghĩ đến đây, khóe miệng Đường Vũ nhếch lên một đường cong vi diệu. Đường Vũ lão cẩu, cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Ngay lúc Đường Vũ đang thầm nghĩ Tiêu Chương đã vĩnh viễn biến mất trong Vũ Ảnh Sơn Mạch, đột nhiên một tiếng hét lớn từ trên không trung truyền đến, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Khi nghe thấy giọng nói này, trong lòng Đường Vũ là sự tức giận. Dù sao hắn cũng là lão tổ của Hoàng thất Xuất Vân Đế Quốc, thân phận cao quý biết bao, bất kỳ ai trong toàn bộ Xuất Vân Đế Quốc thấy hắn đều phải khách sáo. Kết quả bây giờ lại có người dám nói năng lỗ mãng sỉ nhục hắn, đây quả thực là tự tìm cái chết. Nhưng rất nhanh, Đường Vũ liền phản ứng lại, bởi vì giọng nói này hắn hình như đã từng nghe qua. Giọng nói này, dường như là của thiếu niên đã bị hắn ném vào Vũ Ảnh Sơn Mạch. Tuyệt đối không sai, giọng nói này chính là của thiếu niên Tiêu Chương. Ánh mắt Đường Vũ lộ ra vẻ hoảng sợ, Tiêu Chương không phải đã vào Vũ Ảnh Sơn Mạch rồi sao? Tại sao bây giờ hắn lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đường Thà không phát hiện ra vẻ kinh hãi của Đường Vũ. Hắn nghe thấy giọng nói đó, trên mặt lập tức lộ vẻ giận dữ, tức giận hét lớn, rốt cuộc là kẻ nào gan chó thật lớn, dám công khai sỉ nhục lão tổ. Nói xong, sau lưng Đường Thà liền xuất hiện một đôi đấu khí chi dực màu vàng. Ngay sau đó, hắn vỗ cánh, cả người bay lên trời, hóa thành một luồng sáng, lao về phía Tiêu Chương. Đường Vũ bừng tỉnh, muốn ngăn cản Đường Thà, nhưng đã không kịp. Đường Thà đã hóa thành một luồng sáng bay đi mất. Trên mặt Đường Vũ lập tức lộ vẻ hối tiếc, chết tiệt, vừa rồi sao không ngăn hắn lại. Cắn răng một cái, Đường Vũ cũng trực tiếp đạp không mà đi, đuổi theo hướng Đường Thà biến mất, đồng thời thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng có thể đuổi kịp hắn. Phía trên Hoàng cung Xuất Vân Đế Quốc, Tiêu Chương ôm Tiểu Y Tiên trong lòng, đứng trên không, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống dưới, lại hét lớn một tiếng, Đường Vũ lão cẩu, ngươi bây giờ sao lại biến thành con rùa rụt cổ rồi? Còn không mau cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Ngay khi tiếng nói của Tiêu Chương vừa dứt, một luồng ánh sáng màu vàng liền xuất hiện trước mặt hắn. Ánh sáng tan đi, để lộ bóng người bên trong, là một người đàn ông trung niên trong khoảng 40-50 tuổi, mặc long bào màu vàng, sau lưng không ngừng vỗ đôi cánh màu vàng để chống đỡ cơ thể. Lúc này, ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào Tiêu Chương. Ngay khi người đàn ông trung niên này xuất hiện, Tiêu Chương đã chú ý tới. Ánh mắt hắn từ từ rơi vào người đàn ông, nhàn nhạt liếc nhìn long bào màu vàng trên người hắn, trong lòng cũng đã hiểu ra, nhàn nhạt mở miệng, ngươi chính là hoàng đế của Xuất Vân Đế Quốc này. Người đàn ông trung niên này chính là Đường Thà vừa tức giận xông tới. Lúc này, hắn đang nhìn chằm chằm vào Tiêu Chương, chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào dưới chân Tiêu Chương. Thiếu niên trước mặt này, vậy mà lại đạp không mà đứng. Đạp không mà đứng, đó là chiêu thức mà chỉ có cường giả đấu tông mới có thể thi triển được. Vừa rồi Đường Thà còn hùng hổ chuẩn bị đến dạy dỗ Tiêu Chương một trận, nhưng khi nhìn thấy cảnh Tiêu Chương đạp không mà đứng, cả người hắn lập tức nhũn ra. Trên mặt gượng gạo nở một nụ cười, Đường Thà nói, vị tiền bối này, ngài xâm nhập hoàng cung của ta, lại còn mở miệng sỉ nhục lão tổ hoàng thất của ta, là có ý gì? Ta nghĩ giữa chúng ta có thể có chút hiểu lầm, hay là ta dẫn ngài đi gặp lão tổ hoàng thất của ta, mặt đối mặt nói rõ hiểu lầm trong đó. Tiêu Chương nhàn nhạt liếc nhìn Đường Thà đang gượng cười nịnh nọt, trong lòng khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhát gan. Sau khi phát hiện mình không phải là đối thủ của Tiêu Chương, Đường Thà vội vàng lôi lão tổ ra, còn chuẩn bị dẫn Tiêu Chương đến chỗ lão tổ, để lão tổ ra tay thu phục hắn. Nhưng hắn không biết, nếu để lão tổ biết hắn làm vậy, chắc chắn sẽ tát chết hắn trước tiên. Mẹ nó, ai cũng đều dẫn đến chỗ ông, sớm muộn có một ngày, ông sẽ bị thằng nhóc này hại chết. Tiêu Chương trong lòng tự nhiên cũng rõ ràng ý nghĩ của Đường Thà. Dù sao hắn cũng đang muốn tìm Đường Vũ, mà Đường Thà lại có thể dẫn đường, vậy thì càng tốt, đỡ phải mất công tìm kiếm. Lại nói về phía Đường Vũ, sau khi đuổi theo Đường Thà một lúc, hắn phát hiện thằng nhóc này chạy quá nhanh, hắn vậy mà không đuổi kịp. Cuối cùng, Đường Vũ cũng từ bỏ. Mẹ nó đuổi nữa, không chừng sẽ đụng phải tên sát tinh kia. Trước đây hắn đã không phải là đối thủ của tên sát tinh đó, bây giờ trải qua nửa năm, hắn lại càng không phải là đối thủ. Tiêu Chương tuổi còn trẻ đã có sức chiến đấu mạnh như vậy, chứng tỏ thiên phú của hắn không tầm thường. Bây giờ trải qua hơn nửa năm, ai biết sức chiến đấu của hắn đã đạt đến mức nào, hắn không muốn đi chịu chết cùng Đường Thà. Đường Vũ trực tiếp đạp không trở về hoàng cung, vừa về đến nơi, hắn lập tức hét lớn, mau mở hộ cung đại trận. Đường Vũ đạp không trở lại hoàng cung, hét lớn, mau mở hộ cung đại trận. Nhanh lên, nhanh lên. Mọi người xung quanh đều lộ vẻ kinh ngạc, họ chưa từng thấy lão tổ hoảng hốt như vậy bao giờ. Trong lòng họ thầm nghĩ, chẳng lẽ có đại năng nào đó tấn công, lão tổ không phải là đối thủ sao? Mặc dù mọi người trong lòng tò mò, nhưng không ai dám hỏi nhiều, lập tức mở hộ cung đại trận. Đường Vũ đích thân ra trận, điều khiển hộ cung đại trận, sẵn sàng nghênh chiến, chuẩn bị ngăn cản Tiêu Chương. Ở một bên khác, Tiêu Chương nhàn nhạt liếc nhìn Đường Thà đang sợ hãi, thản nhiên nói, dẫn ta đi gặp Đường Vũ đi, chỉ cần ta gặp được hắn, ta sẽ tha cho ngươi. Nếu không gặp được thì... Nói đến đây, Tiêu Chương hừ lạnh một tiếng, không nói hết câu. Đường Thà không khỏi rùng mình một cái, một cảm giác nguy hiểm tột độ từ trong lòng dâng lên. Hắn hoảng sợ, vội vàng nói, tiền bối yên tâm, ta sẽ dẫn ngài đi gặp lão tổ ngay. Tiền bối, mời đi theo ta. Nói xong, Đường Thà làm một tư thế mời, rồi đi trước dẫn đường. Lúc này, hắn đã hoàn toàn không còn vẻ oán giận lúc nãy, ngay cả khi nghe Tiêu Chương gọi thẳng tên tục của lão tổ, hắn cũng không có ý kiến gì. Không bao lâu sau, Đường Thà đã dẫn Tiêu Chương đến phía trên hoàng cung. Hắn quay đầu lại, cười nói với Tiêu Chương, tiền bối, phía dưới chính là hoàng cung, lão tổ đang ở trong đó. Tiêu Chương ôm Tiểu Y Tiên trong lòng, khẽ hít lấy mùi hương thoang thoảng của nàng, cảm nhận sự mềm mại trong vòng tay, hắn cảm thấy một ngọn lửa tà ác đang dâng lên ở bụng dưới. Hắn vội vàng thả lỏng tâm thần, cố gắng dập tắt ngọn lửa đó. Lúc này, thấy Đường Thà quay đầu nhìn mình, Tiêu Chương cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không nói nhiều lời. Đường Thà thấy vậy, cũng không nói thêm gì, sau lưng vỗ cánh, bay về phía hoàng cung, muốn hạ xuống. Bành! Nhưng mà, ngay khi Đường Thà còn chưa bay được bao xa, một tiếng vang giòn tan truyền đến. Tiêu Chương vội vàng nhìn sang, liền thấy thân hình Đường Thà bị đẩy lùi ra. Thấy vậy, trong mắt Tiêu Chương cũng lộ ra một tia hứng thú, hắn nhìn về phía nơi Đường Thà vừa bị đánh bay. Với kinh nghiệm của một trận văn sư lục phẩm, hắn ngay lập tức nhận ra hộ cung đại trận đang bảo vệ bên ngoài hoàng cung. Thú vị! Khóe miệng Tiêu Chương nhếch lên một đường cong vi diệu, hắn nhìn hộ cung đại trận đang bao bọc toàn bộ hoàng cung, từ từ đi tới. Đường Thà bị hộ cung đại trận bắn bay, vội vàng đi tới bên cạnh Tiêu Chương, cười nói, đây là hộ cung đại trận đã được mở ra, tiền bối ở đây đợi một lát, ta để họ đi tắt nó đi. Tiêu Chương cũng nghe thấy lời của Đường Thà, nhưng không để ý đến hắn. Bởi vì lúc này, hắn đang thầm tính toán vị trí trận nhãn của hộ cung đại trận này. Khi nhìn thấy hộ cung đại trận này, Tiêu Chương đã biết, nó hẳn là do Đường Vũ đang điều khiển. Như vậy xem ra, Đường Vũ đang cố tình trốn tránh hắn. Nếu vậy, hộ cung đại trận này tuyệt đối không thể tự động mở ra, chỉ có thể chờ hắn đến phá giải. Đường Thà thấy Tiêu Chương không có phản ứng gì, liền đi tới phía trên hộ cung đại trận, lớn tiếng hét vào trong hoàng cung, ta là hoàng đế Đường Thà, mau mở hộ cung đại trận ra. Một tên hộ vệ trong hoàng cung nghe thấy lời của Đường Thà, liền nói với Đường Vũ, lão tổ, hoàng đế đang ở bên ngoài, có muốn mở hộ cung đại trận ra không? Đường Vũ nghe vậy, lập tức nghiêm giọng quát lớn, mở. Mở cái gì mà mở? Ngươi không thấy bên cạnh thằng nhóc đó đang đứng một tên sát tinh sao? Hôm nay nếu để tên sát tinh đó vào, chúng ta không ai sống nổi đâu. Thằng nhóc đó đã đứng cùng phe với kẻ tai họa, vậy thì nó là phản đồ của Xuất Vân Đế Quốc, chúng ta không cần kẻ phản bội. Hoàng cung của Xuất Vân Đế Quốc này cũng tuyệt đối không thể để kẻ phản bội vào. Hộ vệ nghe Đường Vũ nói, trên mặt cũng lộ vẻ kinh ngạc. Không lầm chứ, bên ngoài kia là hoàng đế của Xuất Vân Đế Quốc, là con ruột của lão tổ cơ mà. Bây giờ chỉ vì đứng cạnh một tên sát tinh một chút mà đã trở thành kẻ phản bội sao? Mặc dù hộ vệ thầm muốn nói giúp Đường Thà vài câu, nhưng nghĩ lại, lão tổ ngay cả con ruột của mình cũng có thể xem như kẻ phản bội, lời nói của hắn tự nhiên cũng chẳng có tác dụng gì. Vì vậy, hộ vệ cũng không nói gì thêm, im bặt. Sau đó, ánh mắt hộ vệ hướng về phía Tiêu Chương bên cạnh Đường Thà. Hắn muốn xem vị đại năng được lão tổ gọi là sát tinh, người đã dọa lão tổ phải trốn vào hoàng cung và mở hộ cung đại trận, rốt cuộc là ai. Kết quả, khi hắn nhìn rõ dung mạo trẻ trung, tuấn mỹ của Tiêu Chương, hắn kinh ngạc đến mức cầm suýt rớt xuống đất. Ai có thể ngờ được người đã dọa lão tổ phải trốn đi, mở hộ cung đại trận lại là một thiếu niên trẻ tuổi như vậy. Mấu chốt nhất là, thiếu niên này thật sự rất đẹp trai. Khoan đã, thiếu nữ trong lòng thiếu niên kia cũng thật xinh đẹp, hai người họ quả là một cặp trời sinh. Hộ vệ có chút ngơ ngác nhìn Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên, trong lòng không ngừng tưởng tượng. Còn lúc này, Đường Thà không biết chuyện gì đã xảy ra bên trong. Hắn còn tưởng là mình hét quá nhỏ, người bên trong không nghe thấy, nên không tắt hộ cung đại trận. Vì vậy, hắn lại hét to hơn, đến mức cổ họng suýt khản đặc, hộ cung đại trận vẫn không tắt. Lúc này, Đường Thà mới cuối cùng nhận ra, đây là không muốn cho hắn vào. Khụ khụ, Đường Thà ho nhẹ hai tiếng, cổ họng sắp bốc khói. Trong lòng hắn vô cùng bực bội, tại sao người bên trong không cho hắn vào? Những tên hộ vệ hoàng cung chắc chắn không dám làm vậy, người có thể làm ra chuyện này, e rằng chỉ có lão tổ Đường Vũ. Đường Thà trong lòng không hiểu, tại sao lão tổ không cho hắn vào. Đang suy nghĩ, ánh mắt Đường Thà nhìn thấy Tiêu Chương, trong lòng hắn đột nhiên kinh hãi. Chẳng lẽ lão tổ không cho hắn vào là vì Tiêu Chương? Chẳng lẽ lão tổ đang sợ Tiêu Chương? Trong lòng Đường Thà đột nhiên trở nên hoảng loạn. Người mà ngay cả lão tổ cũng sợ hãi, vậy người này nhất định tu vi vô cùng cao siêu, vô cùng lợi hại. Mà hắn bây giờ lại đang đứng ngay bên cạnh Tiêu Chương, điều này khiến Đường Thà trong lòng có chút hoảng sợ. Nếu lát nữa vì không mở được hộ cung đại trận này, người này nổi giận giết hắn thì phải làm sao? Nhưng cuối cùng, đây vẫn là Đường Thà suy nghĩ nhiều. Bởi vì Tiêu Chương căn bản không hề để hộ cung đại trận này vào mắt. Hộ cung đại trận này chẳng qua chỉ là một trận pháp tứ phẩm mà thôi. Trước đây ở Vũ Ảnh Sơn Mạch, Tiêu Chương đã không biết phá giải bao nhiêu trận pháp tứ phẩm rồi. Nói thật, việc phá giải trận pháp này đối với hắn giống như ăn cơm uống nước, vô cùng dễ dàng. Chỉ trong chốc lát, Tiêu Chương đã tìm ra được 4 trận nhãn của hộ cung đại trận này. Chỉ cần phá hủy 4 trận nhãn đó, hộ cung đại trận sẽ bị phá giải. Sau khi tìm được vị trí của 4 trận nhãn, Tiêu Chương liền nhìn về phía Đường Thà. Đường Thà thấy Tiêu Chương nhìn mình, sắc mặt lập tức tái nhợt. Người Tiêu Chương nhìn về phía Đường Thà, đang chuẩn bị bảo hắn làm theo chỉ dẫn của mình, phá trừ 4 trận nhãn của hộ cung đại trận này. Kết quả, ngay khi lời của Tiêu Chương còn chưa kịp nói ra, Đường Thà đã trực tiếp quỳ xuống trên không trung trước mặt hắn. Đường Thà nước mắt nước mũi giàn giụa nói với Tiêu Chương, tiền bối, cầu xin ngài đừng giết ta, đừng giết ta. Đây là chuyện giữa ngài và lão tổ, không liên quan đến ta. Tiêu Chương nhìn Đường Thà đang sợ hãi, trong lòng cũng có chút bó tay rồi. Hắn thở dài, tức giận nói với Đường Thà, ta chỉ muốn nhờ ngươi giúp ta một việc, chứ không có muốn giết ngươi. Đường Thà nghe Tiêu Chương nói không muốn giết mình, cả người lập tức thở phào nhẹ nhõm, rồi vội vàng đứng thẳng lên, nhìn Tiêu Chương với vẻ vẫn còn sợ hãi nói, tiền bối có gì phân phó, cứ việc nói ra, chỉ cần là việc ta có thể làm được, ta nhất định sẽ dốc hết sức giúp ngài. Tiêu Chương nghe Đường Thà nói, trong lòng khẽ cười một tiếng, không mấy để ý, liếc nhìn hộ cung đại trận trước mặt, thản nhiên nói, ta muốn ngươi giúp ta phá hộ cung đại trận này. Phá hộ cung đại trận. Đường Thà nghe Tiêu Chương vậy mà muốn hắn phá trừ hộ cung đại trận này, lập tức trợn to mắt nhìn hắn. Một lúc sau, Đường Thà khoát tay nói, tiền bối nói đùa rồi, hộ cung đại trận này là do một vị lão tổ tông của hoàng thất ngày xưa bày ra, ta không có bản lĩnh phá giải nó đâu. Tiêu Chương cười khẽ một tiếng, nói, ta đương nhiên biết ngươi không có bản lĩnh phá giải hộ cung đại trận này. Chỉ cần lát nữa ngươi nghe lời ta bảo ngươi làm gì, ngươi liền làm nấy, hộ cung đại trận này sẽ có thể phá trừ. Tiền bối có thể phá giải hộ cung đại trận này sao? Đường Thà có chút không tin, hộ cung đại trận này là do một vị lão tổ ngày xưa của hoàng thất bố trí, đã bảo vệ hoàng thất rất lâu rồi, muốn phá giải nó không phải là chuyện dễ. Tiêu Chương cười nhạt một tiếng, trong lòng hắn biết, Đường Thà không tin hắn có khả năng phá giải hộ cung đại trận này. Nhưng lát nữa, trong lòng hắn chắc sẽ không nghĩ vậy nữa. Không mấy để ý đến Đường Thà, Tiêu Chương nhìn một chút, tìm được vị trí trận nhãn thứ nhất, chỉ tay nói, dùng hết toàn lực, nhắm vào chỗ đó mà công kích. A, Đường Thà ngẩn ra một chút. Chỗ đó cách hộ cung đại trận này một đoạn, cho dù muốn cưỡng ép phá vỡ hộ cung đại trận, ít nhất cũng phải công kích vào chính nó chứ. Tiêu Chương nhíu mày, ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì, mau công kích đi. A Đường thà bừng tỉnh, rồi dốc toàn lực, nhắm vào hướng Tiêu Chương vừa chỉ mà công kích. Ầm. Cú công kích của Đường thà hung hăng đập vào chỗ đó, tạo ra một vụ nổ lớn. Đợi đến khi bụi mù do vụ nổ tan đi, Tiêu Chương vội vàng nhìn sang. Nhưng một giây sau, mặt hắn liền đen lại, tức giận trừng mắt nhìn Đường thà một cái, ngươi bị lé à lé cái gì? Có ý gì? Đường thà một mặt mộng mị. Tiêu Chương có chút cạn lời, lại đưa tay chỉ vào vị trí trận nhãn thứ nhất, ngươi nhìn cho rõ cho ta, là vị trí này. Ngươi xem ngươi vừa đánh đi đâu? Đường thà ngượng ngùng cười cười, tiền bối yên tâm, lần này ta nhất định có thể đánh trúng. Nói xong, Đường thà lại dốc toàn lực, nhắm vào vị trí trận nhãn mà công kích. Ầm. Lại một tiếng nổ lớn nữa truyền ra, cú công kích của Đường thà lại nổ tung. Đợi đến khi bụi mù tan đi, Tiêu Chương liếc nhìn vị trí trận nhãn, kết quả phát hiện nó vậy mà chỉ bị phá hủy một nửa. Tiêu Chương mặt đen lại, tên này không chỉ nhắm không chuẩn, mà uy lực cũng không đủ. Ngươi chưa ăn sáng à? Tiêu Chương tức giận hỏi một câu. Ăn rồi, sao vậy? Đường thà lại một mặt mộng mị trả lời. Ha ha. Tiêu Chương đáp lại bằng hai tiếng ha ha. Với uy lực này của ngươi, có xứng với bữa sáng ngươi đã ăn không? Tiêu Chương lại chỉ vào vị trí trận nhãn, tiếp tục công kích một lần nữa. Đường thà làm theo, cuối cùng, trận nhãn thứ nhất đã bị phá hủy. Tiêu Chương trong lòng cạn lời với Đường thà, rồi bắt đầu tìm kiếm vị trí trận nhãn thứ hai. Rất nhanh, hắn đã khóa được vị trí trận nhãn thứ hai. Tiêu Chương lại chỉ huy Đường thà công kích, hắn làm theo, rất nhanh, trận nhãn thứ hai bị phá hủy, ngay sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư. Ngay khi trận nhãn thứ tư, cũng chính là thực nhãn của hộ cung đại trận bị phá hủy, toàn bộ hộ cung đại trận liền giống như kính vỡ mà tan rã. Đường thà trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng kinh hãi không thôi. Hộ cung đại trận, vậy mà thật sự bị phá rồi. Đây chính là hộ cung đại trận do một vị lão tổ hoàng thất ngày xưa tự mình bố trí, đã bảo vệ hoàng thất bao lâu nay, kết quả bây giờ lại thật sự bị phá vỡ. Hơn nữa, còn là do chính tay hắn phá vỡ. Nếu như lúc nãy, chuyện Đường thà là kẻ phản bội còn cần phải bàn bạc, thì bây giờ, có thể trực tiếp bỏ qua khâu bàn bạc, trực tiếp xác định hắn là kẻ phản bội. Trong hoàng cung. Lúc này, lão tổ hoàng thất Đường Vũ đang nổi trận lôi đình, chỉ vào Đường thà trên trời mà chửi ầm lên, đem tổ tông 18 đời của hắn ra thăm hỏi một lần, tức giận đến mức chửi cả mình mà không hay biết. Đường Vũ không nghe thấy cuộc đối thoại giữa Tiêu Chương và Đường thà, chỉ nhìn thấy cảnh Đường thà công kích hộ cung đại trận. Mặc dù trong lòng hắn không biết tại sao Đường thà có thể phá giải hộ cung đại trận, nhưng việc hắn phá giải hộ cung đại trận là sự thật, bây giờ hắn chính là kẻ phản bội của Xuất Vân Đế quốc. Hắc xì. Trên bầu trời, Đường thà hắt hơi một cái thật mạnh, lấy tay quẹt qua loa nước mũi, rồi lẩm bẩm trong miệng, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bị cảm rồi? Chắc không đâu, chưa nghe nói đấu hoàng còn có thể bị cảm. Có phải có người đang chửi sau lưng ta không? Chắc chắn là lão già đó chửi. Tuyệt đối là vậy. Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên cũng một mặt ghê tởm nhìn Đường thà, thật là ghê tởm. Tiêu Chương bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là một tên ngốc. Đi thôi, hộ cung đại trận đã bị phá giải, mau dẫn ta đi tìm lão già Đường Vũ kia. Tiêu Chương nói với Đường thà. A, được. Đường thà bừng tỉnh, sau lưng vỗ cánh, vội vàng bay xuống hoàng cung. Mà Tiêu Chương ngay khi hạ xuống, đã trực tiếp triệu hồi sói con từ không gian linh thú ra. Lần trước vì hắn sơ suất, không triệu hồi sói con ra, để Tiểu Y Tiên bị bắt cóc. Sau này, hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Lần này Tiêu Chương triệu hồi sói con ra, liền quyết định để nó luôn ở bên cạnh mình. Lần trước Đường Vũ bắt cóc Tiểu Y Tiên để uy hiếp hắn, sau này, hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy tái diễn nữa. Sói con, đi bắt Đường Vũ về đây cho ta. Tiêu Chương ra lệnh. Sói con trực tiếp lẫn vào hư không, đi bắt Đường Vũ. Chỉ một lát sau, nó lại quay trở về. Tiêu Chương nhìn hai tay trống không của sói con, nghi ngờ hỏi, Đường Vũ đâu? Ta không phải bảo ngươi đi bắt Đường Vũ sao? Sói con ngượng ngùng nhìn Tiêu Chương, nói, chủ nhân, ta không biết Đường Vũ trông như thế nào. Mặt Tiêu Chương lập tức đen lại, hắn tát một cái vào đầu sói con, ngươi có ngốc không hả? Trong cả hoàng cung này, chỉ có một mình hắn là đấu tông, ngươi chỉ cần theo khí tức đấu tông là có thể bắt được hắn rồi mà. Sói con nghe Tiêu Chương nói, vỗ trán một cái, lập tức bừng tỉnh, đúng vậy, sao ta lại không nghĩ ra nhỉ? Nói dứt lời, sói con lại tiếp tục lẫn vào hư không, đi bắt Đường Vũ. Còn Tiêu Chương thì từ kho chứa của hệ thống lấy ra hai cái ghế, hắn và Tiểu Y Tiên mỗi người một cái, rồi hai người ngồi sát vào nhau. Nhìn hai người không ngừng tình tứ, mặt Đường thà lập tức đen lại. Cứ thế trắng trợn khoe ân ái trước mặt người khác, có ổn không vậy? Tuy hắn không phải là cẩu độc thân, nhưng cũng không thể bị ngược đãi như vậy chứ. Lại một lúc sau, sói con lại trở về. Lần này, nó không làm Tiêu Chương thất vọng, trên tay nó có xách theo một người. Tiêu Chương nhìn người trên tay sói con, lần này khá đáng tin cậy, người này đúng là Đường Vũ. Lúc này, Đường Vũ không hề hấn gì, chỉ là bị sói con dùng không gian lao tù nhốt lại. Lão tổ. Đường Thà thấy Đường Vũ trong không gian lao tù, lập tức kinh hô, rồi chạy về phía đó. Nhưng hắn còn chưa kịp đến gần, sói con đã đưa không gian lao tù cho Tiêu Chương, rồi chặn Đường Thà lại, không cho hắn đến gần. Lúc này, ánh mắt Đường Vũ vô cùng oán độc nhìn Đường Thà. Cũng tại thằng nhóc này hại, đều tại thằng nhóc này phá hộ cung đại trận. Nếu không phải vì thằng nhóc này, hộ cung đại trận sẽ không bị phá, hắn cũng sẽ không bị sói con bắt lại. Nghĩ đến đây, Đường Vũ liền tức sôi máu, ở trong không gian lao tù chửi ầm lên với Đường Thà. Không gian lao tù không chỉ nhốt người, mà ngay cả âm thanh của Đường Vũ cũng không thể truyền ra ngoài, nên lời hắn nói, Đường Thà không hề nghe thấy. Thấy Đường Vũ kích động trong không gian lao tù, Đường Thà còn tưởng ông ta đang bảo hắn đến cứu mình. Vì vậy, Đường Thà lúc này nói, lão tổ đừng sợ, ta đến cứu ngài ngay đây. Tiêu Chương nhướng mày, nhìn về phía Đường Thà, giễu cợt nói, ồ ngươi muốn đến cứu hắn sao? Đường Thà vừa nhìn thấy Tiêu Chương, lập tức nhũng ra, rồi đổi giọng ngay, lão tổ, ta còn có việc, chờ ta xử lý xong sẽ đến cứu ngài. Nói xong, Đường Thà như một làn khói chuẩn bị chạy trốn. Tiêu Chương thấy vậy cười nhạt một tiếng, nói, sói con, đi bắt hắn về đây. Thân hình sói con lóe lên, biến mất tại chỗ. Một lát sau, sói con xách Đường Thà trở về. Bụp. Đường Thà trực tiếp quỳ xuống đất, dập đầu lia lịa với Tiêu Chương, nước mắt nước mũi giàn giụa nói, tiền bối, cầu xin ngài tha cho ta đi, ta trên có già dưới có trẻ, ta không thể chết được. Tiêu Chương một mặt thích thú nói, lát nữa trên ngươi sẽ không còn già, còn về trẻ dưới của ngươi, hay là ta giải quyết hết bọn họ rồi đến giải quyết ngươi. Đường Thà nghe xong, sắc mặt lập tức tái nhợt, vội vàng nói, tiền bối, ta sai rồi, cầu xin ngài tha cho người nhà của ta một mạng. À không, vẫn là tha cho ta một mạng đi. Tiêu Chương nhàn nhạt cười cười, không nói gì, trực tiếp đi tới trước mặt Đường Thà, rồi bóp cổ hắn. Lập tức, hắn nhìn về phía Đường Vũ, tay áo vung lên, không gian lao tù xung quanh Đường Vũ liền được giải trừ. Tiêu Chương cười nhạt nói, lão cẩu, ngươi không phải thích uy hiếp người khác sao? Bây giờ con trai ngươi đang ở trong tay ta, cảm giác bị người khác uy hiếp này thế nào? Đường Vũ liếc nhìn Đường Thà, rồi không nói hai lời, xoay người bỏ chạy. Mẹ nó con trai, đây là một kẻ phản bội, không phải con ta. Tiêu Chương đứng tại chỗ ngẩn ra một chút, đây là tình huống gì? Sắc mặt cổ quái nhìn Đường Thà một cái, Tiêu Chương hỏi, ngươi chẳng lẽ không phải con của ông ta? Chắc là phải chứ. Đường Thà lúc này cũng có chút mộng mị. Tiêu Chương nghĩ nghĩ, lại hỏi, không phải ruột thịt. Có thể. Đường Thà bây giờ hoàn toàn mờ mịt, chẳng lẽ hắn thật sự không phải là con ruột của lão tổ? Tiêu Chương trong lòng cạn lời, hỏi hắn cũng như không. Hắn lại nhìn về phía sói con, nói, đi bắt ông ta về đây cho ta. Chỉ một lát sau, sói con liền bắt Đường Vũ trở về. Nhìn Đường Vũ lại bị bắt về, Tiêu Chương trong lòng cũng có chút không hiểu. Rõ ràng chạy không thoát, tại sao lại phải chạy? Chẳng lẽ có sở thích bị bắt sao? Tiêu Chương nhìn Đường Vũ với sắc mặt cũng trở nên cổ quái. Hắn ném Đường Thà trong tay đi như ném rác, nhìn về phía Đường Vũ, nói, ta cho ngươi một cơ hội công bằng để thách đấu với ta, chỉ cần ngươi thắng ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, thế nào? Tiêu Chương thầm nghĩ, tha cho ngươi cái quỷ, ta làm sao có thể thua? Coi như ta thật sự thua, ta tha cho ngươi, sói con cũng sẽ không tha cho ngươi. Đường Vũ sắc mặt giằng co nhìn Tiêu Chương, hỏi, nếu ta thắng, ngươi thật sự có thể tha cho ta? Tiêu Chương gật đầu, nói, một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Đường Vũ sắc mặt khổ sở gật đầu đồng ý, mặc dù hắn biết mình không phải là đối thủ của Tiêu Chương, nhưng bây giờ có một cơ hội, bất kể thế nào, hắn cũng muốn thử một lần. Sói con mang theo Tiểu Y Tiên lui ra, đồng thời bảo vệ nàng ở sau lưng, tránh cho nàng bị liên lụy. Còn Đường Thà thấy vậy, chạy còn nhanh hơn thỏ, thoáng cái đã không thấy bóng dáng. Nhưng cuối cùng, vẫn bị sói con xách về như xách một con gà con. Tiêu Chương sắc mặt bình tĩnh nhìn Đường Vũ. Hắn đề nghị đơn đấu với Đường Vũ, thực chất là để có thể tự tay giết chết ông ta. Đồng thời, hắn cũng muốn hành hạ Đường Vũ một trận cho đã. Lão già đáng chết này, hắn đã nhịn lâu lắm rồi. Đối mặt với Tiêu Chương, Đường Vũ không dám sơ suất chút nào, chân vừa đạp đất, làm bụi bay tung tóe, cả người như một mũi tên lao ra, xông về phía hắn. Tiêu Chương liếc nhìn sức chiến đấu của Đường Vũ, vẫn là hơn 130 vạn, không có gì thay đổi. Nhưng sức chiến đấu của hắn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ không cần mở tộc văn, sức chiến đấu của hắn cũng đã đạt đến hơn 160 vạn. Tiêu Chương và Đường Vũ giằng co, dù chưa giao đấu nhưng một luồng áp lực vô hình đã lan tỏa. Sói con đứng bên cạnh, che chắn vững vàng cho Tiểu Y Tiên, tay còn xách theo đường thả yếu ớt như một con gà con, bình tĩnh quan sát hai người. Ánh mắt Đường Vũ sắc bén nhìn Tiêu Chương, lần này hắn không hề sơ suất, ngay từ đầu đã tung toàn lực, chỉ có như vậy hắn mới có một tia hy vọng chiến thắng. Đấu khí bàng bạc từ trong cơ thể Đường Vũ tuôn trào, bao bọc lấy toàn thân hắn. Ngay sau đó, cả người Đường Vũ lao vút đi như mũi tên rời cung, xông thẳng về phía Tiêu Chương. Nhìn Đường Vũ đang lao tới, sắc mặt Tiêu Chương vẫn vô cùng bình tĩnh. Hắn chỉ nhẹ nhàng vung tay, một luồng sức mạnh không gian vô hình liền bao bọc lấy Đường Vũ, một lần nữa nhốt hắn vào trong lồng giam không gian. Với sức chiến đấu hiện tại vượt xa Đường Vũ, chiếc lồng không gian do Tiêu Chương tạo ra không phải là thứ hắn có thể phá vỡ trong chốc lát. Mà đợi đến khi hắn phá được, e rằng đã Tiêu Chương nhìn Đường Vũ đang giãy giụa trong lồng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ hai tay ra, hai tiếng vụt vang lên, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Âm Dương Song Viêm liền hiện ra trên hai cánh tay. Tiếp đó, Tiêu Chương trực tiếp nén hai loại dị hỏa thành một đóa diễm hỏa hình dọc nước. Ngọn lửa ba màu hòa quyện vào nhau, sôi trào trong lòng bàn tay Tiêu Chương. Tuy thể tích nhỏ bé, nhưng uy lực của nó lại lớn đến đáng sợ. Trong lồng giam, Đường Vũ thấy ngọn lửa hình dọc nước trong tay Tiêu Chương, vẻ mặt lập tức trở nên kinh hoàng. Lần trước, chỉ dư chấn của nó đã khiến hắn trọng thương, lần này nếu nện thẳng vào người, chẳng phải hắn sẽ chết không toàn thây sao? Mặt Đường Vũ trắng bệch, kịch liệt giãy giụa trong lồng. Hắn phải ra ngoài, trận này không thể nào đánh được. Tiêu Chương liếc nhìn Đường Vũ, rồi lại nhìn đóa diễm hỏa trong tay. Hắn đã nói phải từ từ hành hạ Đường Vũ, nếu cho nổ chết ngay lập tức thì còn gì là hành hạ nữa. Nghĩ vậy, Tiêu Chương bèn tách đóa diễm hỏa trong tay làm hai nửa, sau đó ném một nửa về phía Đường Vũ. Phanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, đóa diễm hỏa nổ tung, một luồng sức mạnh hủy diệt bùng phát. Bụi đất bao phủ lấy Đường Vũ. Một lát sau, bụi tan đi, để lộ ra một cái hố cực lớn, và Đường Vũ đang rung lẩy bẩy dưới hố. Cú nổ vừa rồi vì uy lực đã giảm đi nên không thể giết chết hắn ngay. Tiêu Chương nghĩ ngợi, lại ném nửa đóa diễm hỏa còn lại xuống bên cạnh Đường Vũ, không trực tiếp đánh trúng. Phanh! Lại một tiếng nổ lớn nữa, Đường Vũ bị sức ép hất văng đi, toàn thân máu thịt be bét, nhưng vẫn còn thoi thóp một hơi. Tiêu Chương nhìn hắn, thầm nghĩ Đường Vũ không thể chịu thêm một đòn diễm hỏa nào nữa, nên đành từ bỏ ý định tiếp tục dùng nó. Diễm hỏa không dùng được, vậy thì đấu tay đôi vậy. Tiêu Chương bước tới bên cạnh Đường Vũ, nhìn bộ dạng hấp hối của hắn, rồi lấy ra một viên đan dược chữa thương nhét vào miệng hắn. Giết ngay thì vô vị, đánh nhiều lần mới thú vị, Tiêu Chương nghĩ thầm. Đường Vũ vốn tưởng Tiêu Chương cho mình uống thuốc độc, nào ngờ sau khi nuốt vào mới kinh ngạc phát hiện đó lại là đan dược chữa thương. Hắn lập tức ngơ ngác. Tình huống gì đây? Đánh nhau ra tình cảm, không muốn hắn chết sao? Tiêu Chương nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, ta cứu ngươi chỉ để đánh ngươi thêm vài lần nữa thôi. Đường Vũ lập tức bật khóc, đại ca, xin người hãy làm người một chút đi. Tiêu Chương trong lòng hừ lạnh, làm người à, trước kia ngươi đẩy ta vào vụ ảnh sơn mạch, suýt nữa thì chết trong đó, sao lúc ấy ngươi không nghĩ đến chuyện làm người? Ngay lập tức, Tiêu Chương quay sang Tiểu Y Tiên hỏi, Tiểu Y Tiên, có độc dược nào không, càng độc càng tốt, cho lão già này nếm thử. Tiểu Y Tiên ngẩn người, rồi lấy ra một bình độc dược, nói, đây là loại độc dược lợi hại nhất của ta, nhưng tu vi của hắn khá cao, có thể sẽ không hiệu quả lắm. Tiêu Chương nghe vậy có chút tiếc nuối, còn Đường Vũ thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay giây sau, Tiểu Y Tiên lại lấy ra thêm mười mấy lọ nữa, nói, một lọ có thể không hiệu quả, nhưng mười mấy lọ thì chắc là có. Câu nói này khiến cả Tiêu Chương và Đường Vũ đều phải câm nín. Thật độc. Không ngờ một cô nương trong thanh thuần như Tiểu Y Tiên lại có thể thâm sâu đến vậy. Tiêu Chương vươn tay, một luồng hấp lực hút hết mười mấy chiếc bình trên tay Tiểu Y Tiên về phía mình. Hắn quay sang nhìn Đường Vũ, ánh mắt trở nên hung tợn. Đường Vũ nhìn ánh mắt của Tiêu Chương mà vô cùng hoảng hốt. Kẻ này đúng là ác quỷ. Tiêu Chương đè Đường Vũ xuống, đổ hết mười mấy lọ độc dược vào miệng hắn. Chỉ một lát sau, cơ thể Đường Vũ bắt đầu co giật, rồi một lúc sau nữa thì hoàn toàn bất động. Tiêu Chương liếc nhìn, sinh cơ của Đường Vũ đã hoàn toàn biến mất, chắc chắn đã chết. Nhìn đôi mắt hắn trợn trừng, có lẽ là chết không nhắm mắt. Nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến Tiêu Chương. Bây giờ hắn chỉ biết một chuyện, lão tổ của Hoàng thất Xuất Vân Đế quốc đã bị trừ khử. Tiêu Chương nhìn Đường Vũ, không một chút thương hại, kẻ này đáng đời. Hắn vốn chỉ muốn làm hội trưởng luyện đan sư công hội, kết quả tên này lại cứ đến gây sự, còn dùng Tiểu Y Tiên để uy hiếp hắn, không phải đáng chết sao? Tiêu Chương búng ngón tay, một tia lửa màu nâu xanh từ đầu ngón tay bắn ra, thiêu rụi thi thể Đường Vũ. Gió nhẹ thổi qua, Đường Vũ đến tro cốt cũng không còn. Ngay sau đó, Tiêu Chương quay ánh mắt về phía Đường Thà. Hì hì, tiểu hoàng đế của Xuất Vân đế quốc. Tiêu Chương cười cười bước đến bên cạnh Đường Thà. Đường Thà thấy nụ cười của hắn, trong lòng hoảng hốt, dâng lên một dự cảm chẳng lành. Sắc mặt hắn tái nhợt nói, tiền bối, đây là ân oán giữa người và lão tổ, không liên quan đến ta. Tiêu Chương gật đầu, ta tin ngươi, một kẻ nhát gan như ngươi, tuyệt đối không dám làm chuyện đó. Đường Thà mừng rỡ nói, đúng vậy tiền bối, ta vô tội, người hãy tha cho ta đi. Tiêu Chương cười ha hả nhìn hắn, tại sao ta phải tha cho ngươi? Vẻ mừng rỡ trên mặt Đường Thà vụt tắt, chẳng phải ta vô tội sao? Tiêu Chương gật đầu, đúng vậy, ngươi vô tội, nhưng ai nói ngươi vô tội thì ta phải tha cho ngươi. Đường Thà lập tức cuống lên, vội nói, tiền bối, ta xin người tha cho ta. Chỉ cần người tha cho ta, chuyện gì ta cũng có thể đáp ứng. Tiêu Chương cười cười, nói, bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, thần phục ta. Thứ hai, chết. Ngươi chọn đi. Đường Thà không chút do dự, đáp, ta chọn một, ta chọn lựa chọn thứ nhất. Đường Thà gần như không chút do dự, lập tức đáp, ta chọn một, ta chọn lựa chọn thứ nhất. Tiêu Chương liếc nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, tốt, không ngờ ngươi lại có cốt khí như vậy, thà chết chứ không chịu thần phục ta. Đường Thà ngơ ngác. Lựa chọn thứ nhất không phải là thần phục sao? Nếu đã vậy, ta đây sẽ giết ngươi. Nói rồi, Tiêu Chương chuẩn bị động thủ. Đường Thà sợ đến tè ra quần, quỳ rạp xuống trước mặt Tiêu Chương khóc lóc, không phải, ta chọn thần phục, lựa chọn thứ nhất là thần phục mà. Thần phục. Tiêu Chương vẻ mặt nghi hoặc nhìn Đường Thà, ta nhớ rõ ràng lựa chọn thứ nhất ta nói là chết cơ mà. Tiền bối, người nói thật sự là thần phục, ta nguyện ý thần phục người. Đường Thà vội vàng nói. Tiêu Chương nhà nhạt liếc hắn một cái, nhưng mà, cho dù ngươi thần phục ta cũng chẳng có tác dụng gì, ta vẫn nên giết ngươi đi. Nói xong, hắn lại chuẩn bị ra tay. Đường Thà ôm chặt lấy đùi Tiêu Chương, khóc lóc, tiền bối đừng giết ta, chỉ cần người không giết, người muốn ta làm gì cũng được. Tiêu Chương mặt mày trêu chọc nhìn Đường Thà, cười như không cười nói, nếu ta bảo ngươi nhường ngôi hoàng đế cho ta, ngươi cũng chịu à? Đường Thà không chút do dự gật đầu, chịu, chỉ cần người tha cho ta, ta có thể lập tức truyền ngôi cho người. Thấy Đường Thà nhát gan đến vậy, Tiêu Chương trong lòng cũng có chút cạn lời. Thân là hoàng đế của Xuất Vân đế quốc, ngươi có thể nhát gan hơn nữa được không? Thật không biết kẻ hèn nhát này làm sao mà lên được ngôi hoàng đế. Tiêu Chương khoát tay, thôi được, ta không có hứng thú với hoàng vị của ngươi. Thả lỏng linh hồn lực của ngươi ra, để ta khắc một ấn ký lên đó. Đường Thà nghe vậy, không chút do dự liền thả lỏng linh hồn lực. Tiêu Chương nhìn sâu vào mắt hắn. Người khác nghe thấy lời này, ít nhất cũng phải do dự một chút. Kết quả Đường Thà đến cả do dự cũng không có, đúng là nhát gan đến một tầm cao mới. Tiêu Chương liền khắc một ấn ký linh hồn lên linh hồn của Đường Thà. Từ nay về sau, Xuất Vân đế quốc này chính là địa bàn của ta. Tiêu Chương đắc ý nghĩ thầm. Hoàng đế của cả một đế quốc lại là chó săn của mình, thử hỏi có ngầu không chứ? Tiêu Chương vốn còn định làm hoàng đế cho thỏa nguyện, nhưng vừa nghĩ đến những chuyện phiền phức trong hoàng cung liền từ bỏ ý định. Mình cứ làm người thao túng sau màn là được, dù sao hoàng đế cũng nghe lời hắn, cả Xuất Vân đế quốc này hắn là lớn nhất. Ngươi có tín vật gì có thể chứng minh thân phận của ta không? Tiêu Chương hỏi. Đường Thà suy nghĩ một chút, vội vàng từ trên người móc ra một tấm ngọc bài, đưa cho Tiêu Chương, nói, đây là ngọc bài của hoàng đế, bất cứ ai thấy nó cũng như thấy hoàng đế đích thân đến. Tiêu Chương nhận lấy ngọc bài xem xét, hài lòng gật đầu rồi cất đi. Đi đi, cút đi, sau này cứ ngoan ngoãn làm chó săn cho ta. Tiêu Chương nhàn nhạt liếc Đường Thà. Được làm chó săn cho tiền bối là vinh hạnh của ta. Đường Thà cung kính nói, rồi vội vàng chạy mất. Tiêu Chương nhìn bóng lưng hắn, cảm thấy có chút buồn nôn, sao trên đời lại có kẻ đáng ghét như vậy. Thu hồi ánh mắt, Tiêu Chương quay sang Tiểu Y Tiên và sói con, nói, ta muốn đến luyện đan sư công hội xem một chút, hai người có đi không? Ta muốn đi cùng chàng. Tiểu Y Tiên lên tiếng. Sói con cũng tỏ ý muốn đi theo. Tiêu Chương gật đầu, tốt, nếu vậy chúng ta cùng đến luyện đan sư công hội. Sói con mở ra một lối đi không gian, rồi liếc nhìn Tiêu Chương, chuẩn bị đưa hắn đi cùng. Tiêu Chương liếc sói con, lập tức hiểu ý, hắn hừ lạnh một tiếng, rồi ôm lấy Tiểu Y Tiên, trực tiếp vận dụng sức mạnh không gian, cũng mở ra một lối đi riêng. Hắn đắc ý hất cằm về phía sói con, rồi bước thẳng vào trong. Sói con có chút ngượng ngùng gãi đầu. Hắn quên mất, bây giờ Tiêu Chương cũng đã nắm giữ sức mạnh không gian. Chỉ trong chốc lát, Tiêu Chương, sói con và Tiểu Y Tiên đã đến luyện đan sư công hội, trực tiếp xuất hiện trong phòng làm việc của Nham Cát. Nham Cát vốn đang xem văn kiện, đột nhiên thấy ba người xuất hiện trong phòng, lập tức giật nảy mình. Ánh mắt ông ta dừng trên người Tiêu Chương, hai mắt trợn to, vẻ mặt lộ rõ sự không thể tin nổi. Ngươi chẳng phải ngươi đã vào vụ ảnh sơn mạch và chết trong đó rồi sao? Lần trước Đường Vũ trở về, đã nói chuyện Tiêu Chương vào vụ ảnh sơn mạch. Tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Chương đã chết trong đó. Tiêu Chương nhẹ nhàng cười, ông nói đúng vế trước, ta đúng là đã vào vụ ảnh sơn mạch. Nhưng vế sau ông nói sai rồi, ta không chết, ta đã sống sót ra ngoài. Sao nào, Nham Các hội trưởng, ông có kinh ngạc lắm không? Nham Các liếc nhìn Tiêu Chương, rồi lại liếc sang sói con bên cạnh hắn. Thiếu niên này, ông ta thế mà nhìn không thấu. Trước đây Tiêu Chương đã cho ông ta cảm giác không thể nhìn thấu, bây giờ lại xuất hiện thêm một thiếu niên nữa. Nham Các trong lòng có chút kinh hãi. Một lát sau, Nham Các nén những suy nghĩ trong lòng xuống, tươi cười nói với Tiêu Chương, Tiêu hội trưởng nói đùa rồi, ta đã không còn là hội trưởng của luyện đan sư công hội này nữa. Trong trận đấu lần trước, ngài đã thắng ta, ngài mới là hội trưởng. Tiêu Chương cười nhạt, đi thẳng đến chiếc ghế hội trưởng ngồi xuống, còn Nham Các đứng bên cạnh, giống như một thuộc hạ. Vị trí hội trưởng này ngồi thật thoải mái. Tiêu Chương vẻ mặt hưởng thụ. Nham Các nhìn Tiêu Chương, trên mặt luôn nở nụ cười, không dám đắc tội. Dù sao ông ta cũng không phải đối thủ của Tiêu Chương, chỉ có thể nhẫn nhịn. Tiêu hội trưởng có khát nước không? Để ta đi rót cho ngài một tách trà. Nói xong, Nham Các liền chuẩn bị ra ngoài. Tiêu Chương cười cười, ông muốn ra ngoài, rồi lén báo tin cho con chó già Đường Vũ kia chứ gì. Thân thể Nham Các rung lên, bước chân cũng dừng lại, trán toát mồ hôi lạnh. Ý đồ của ông ta, vậy mà bị Tiêu Chương nhìn thấu ngay lập tức. Tiêu Chương thấy phản ứng của Nham Các, liền biết mình đã nói đúng, lại cười nói, ta khuyên ông nên từ bỏ ý định đó đi. Vừa mới đây thôi, con chó già Đường Vũ đã bị ta đánh chết rồi. Nếu ông không tin, có thể cho người đến hoàng cung xác thực. Nham Các quay đầu, trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Tiêu Chương. Hắn vừa nói gì? Đường Vũ đã bị hắn giết. Nham Các trừng to mắt, không thể tin nổi nhìn Tiêu Chương. Hắn vừa nói gì? Đường Vũ đã bị hắn giết ư? Đường Vũ thế nhưng là một tam tinh đấu tông. Mặc dù hôm ở quảng trường luyện đan sư công hội, Đường Vũ bị Tiêu Chương làm cho có chút chật vật, nhưng Nham Các không thể ngờ Tiêu Chương lại thật sự giết được ông ta. Dù sao bao năm qua, quan niệm Đường Vũ là vô địch đã ăn sâu vào lòng người, muốn thay đổi ngay lập tức vẫn có chút khó khăn. Tiêu hội trưởng hiểu lầm rồi, ta thật sự chỉ muốn ra ngoài rót cho ngài tách trà. Nói xong, Nham Các liền đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, Nham Các vội vàng phái người đến hoàng cung tìm hiểu tình hình, còn bản thân thì cầm ấm trà quay lại, rót cho Tiêu Chương một chén. Tiêu Chương nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thản nhiên nói, nếu ta bây giờ là hội trưởng của công hội này, vậy mời ông giao huy hiệu hội trưởng cho ta. Nham Các do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn phải tháo huy hiệu hội trưởng xuống đưa cho Tiêu Chương. Dù sao, ông ta đánh không lại, lúc này chỉ có thể nghe lời. Tiêu Chương nhận lấy huy hiệu, đeo lên, ngắm nghía một lúc rồi cười nói, huy hiệu hội trưởng này rất hợp với ta. Ông nói có đúng không, Nham Các hội trưởng? À, đúng rồi, bây giờ ông đã không còn là hội trưởng nữa. Lúc này, một hộ vệ chạy vào, ghé vào tai Nham Các nói nhỏ điều gì đó. Nham Các nghe xong, sắc mặt đột nhiên đại biến, sau đó phất tay cho hộ vệ lui ra. Tiêu Chương nhìn hộ vệ chạy ra ngoài, cười nhạt nói, thế nào? Ta không lừa ông chứ? Nham Các mặt lộ vẻ khổ sở. Tiêu Chương quả thực không lừa ông, những gì hắn nói đều là thật. Hộ vệ vừa rồi đến báo, Đường Vũ đã bị đánh chết. Tiêu hội trưởng nói đùa, sao ngài lại lừa ta được? Nham Các cười gượng. Ngày đó Tiêu hội trưởng đã thắng ta, lẽ ra ta nên giao huy hiệu cho ngài từ sớm. Nhưng vì sự việc xảy ra sau đó khiến Tiêu hội trưởng mất tích một thời gian, nên ta mới tạm thời đảm nhiệm chức vụ. Bây giờ Tiêu hội trưởng đã trở về, ta cũng nên cáo từ. Nói xong, Nham Các chuẩn bị rời đi, nhưng Tiêu Chương đột nhiên ngăn lại. Nham Các cảnh giác nhìn Tiêu Chương, chỉ sợ hắn đột nhiên ra tay giết mình. Nhưng Tiêu Chương không làm vậy, chỉ cười nói, vị trí hội trưởng này, ta cũng không có hứng thú. Cho nên, vị trí này vẫn là của ông. Đương nhiên, ông nhiều nhất chỉ có thể coi là quyền hội trưởng thật sự vẫn là ta. Nham Các nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc, có chút không tin nổi hỏi lại, ngài nói đều là thật sao? Tiêu Chương gật đầu, chuyện quản lý công hội ta thật sự không có hứng thú, nên ông cứ giúp ta quản lý đi. Lần nữa nghe được lời thừa nhận của Tiêu Chương, Nham Các lập tức lộ vẻ kích động. Ông ta không cần phải rời khỏi luyện đan sư công hội. Tiêu Chương nhìn vẻ mặt kích động của Nham Các, nói tiếp, nhưng ông phải nhớ kỹ. Ông chỉ là quyền hội trưởng thay ta quản lý công hội trưởng thật sự vẫn là ta. Nếu để ta biết ông làm chuyện gì bất lợi cho ta, ông biết hậu quả rồi đấy. Nói đến đây, Tiêu Chương nở một nụ cười đầy ẩn ý, Nham Các vội vàng gật đầu, Tiêu hội trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của ngài, sẽ thành thật quản lý công hội. Tiêu Chương gật đầu, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, ngồi đi, vừa hay ta có vài chuyện muốn hỏi ông. Nham Cát vội vàng ngồi xuống. Sói Con và Tiểu Y Tiên cũng đã sớm tìm ghế ngồi ở một bên. Thấy Nham Cát ngồi xuống, Tiêu Chương mới vào vấn đề chính, nghe nói Xuất Vân Đế Quốc có một tông môn lớn nhất tên là Độc Tông, ông biết chứ? Độc Tông. Nham Cát nghe xong, mặt lộ vẻ nghi hoặc, Độc Tông nào? Xuất Vân Đế Quốc chúng ta không có tông môn nào tên là Độc Tông cả. Lần này đến lượt Tiêu Chương kinh ngạc, Xuất Vân Đế Quốc không có Độc Tông. Nhưng trước đây ở Gia Mã Đế Quốc ta nghe người ta nhắc đến Độc Tông, còn nói tông chủ là một đấu tông đấu tông. Nham Cát cẩn thận suy nghĩ một chút, a, ta nhớ ra rồi, có phải các vị đang nói đến Đường Tông không? Đường Tông? Không phải Độc Tông sao? Tiêu Chương mặt đầy nghi vấn. Nham Cát cười nhẹ lắc đầu, toàn bộ Xuất Vân Đế Quốc này, chỉ có lão tổ hoàng thất Đường lão đầu là một đấu tông. Mà Đường lão đầu ngoài thân phận lão tổ hoàng thất, còn có một thân phận khác, đó chính là tông chủ Đường Tông. Về phần Độc Tông mà ngài nói, người của Gia Mã Đế Quốc không biết tên tông môn cụ thể của chúng ta, mà người Xuất Vân Đế Quốc chúng ta lại am hiểu dùng độc, nên họ mới gọi các tông môn ở đây là Độc Tông. Tiêu Chương trong lòng bừng tỉnh. Thì ra Độc Tông mà Ô Tô và những người khác nói là có ý này. Đúng lúc này, trong đầu Tiêu Chương vang lên tiếng của hệ thống, ký chủ ngốc quá, trong nguyên tắc Độc Tông là do Tiểu Y Tiên tự tay sáng lập, thời điểm này Xuất Vân Đế Quốc làm gì đã có Độc Tông. Tiêu Chương sững sờ. Độc Tông là do Tiểu Y Tiên sáng lập. Có chuyện này sao? Mặc dù Tiêu Chương đã đọc nguyên tác, nhưng lúc đó chỉ lướt qua xem cốt truyện, ai mà đi đọc kỹ từng chữ từng câu. Những chi tiết nhỏ trong nguyên tác dĩ nhiên hắn không nhớ rõ, khó tránh khỏi sai sót. Hơn nữa, hắn đã xuyên qua thế giới này mười mấy năm, rất nhiều nội dung trong nguyên tác gần như đã quên sạch. Thu hồi tâm trí, Tiêu Chương lại nhìn về phía Nham Cát, vậy bây giờ, toàn bộ Đường Tông đang trong trạng thái rắn mất đầu. Nham Cát gật đầu, Đường lão đầu là tông chủ Đường Tông, bây giờ ông ta chết rồi, dĩ nhiên là rắn mất đầu. Nhưng cũng có khả năng bị những kẻ có dạ tâm chiếm quyền kiểm soát. Tuy nhiên, muốn kiểm soát Đường Tông không phải chuyện dễ, dù sao tình hình bên trong khá phức tạp. Bây giờ Đường Tông chắc vẫn chưa bị ai kiểm soát, nếu Tiêu hội trưởng có hứng thú thì phải nhanh chân lên. Nham Cát lại bổ sung. Tiêu Chương gật đầu. Hắn đến Xuất Vân Đế Quốc lần này vốn là muốn sắp xếp cho Tiểu Y Tiên ở Độc Tông. Kết quả bây giờ Độc Tông còn chưa thành lập, vậy thì hắn sẽ thành lập một cái. Được, ta biết rồi, chuyện công hội giao cho ông, chúng ta đi trước. Nói xong, Tiêu Chương nháy mắt với Sói Con và Tiểu Y Tiên. Hai người hiểu ý, cả ba liền rời khỏi luyện đan sư công hội. Đi trên đường, Tiểu Y Tiên đột nhiên hỏi, Tiêu Chương, chúng ta bây giờ đi đâu? Đường Tông. Tiêu Chương đáp. Tại phòng nghị sự của Đường Tông. Tin tức Đường Vũ qua đời đã sớm truyền đến tông môn. Bốn vị trưởng lão của Đường Tông sau khi nghe tin liền bắt đầu chuẩn bị. Bình thường có cường giả đấu tông như Đường Vũ đè đầu cưỡi cổ, cho dù trong lòng có giả tâm nắm quyền cũng không dám hó hé. Nhưng bây giờ Đường Vũ đã chết, các vị trưởng lão tự nhiên đều muốn trở thành tông chủ, như vậy khó tránh khỏi một hồi tranh chấp. Đại trưởng lão ho khan một tiếng, bây giờ, Đường tông chủ đã qua đời, Đường Tông chúng ta có thể nói là rắn mất đầu, cho nên chúng ta phải nhanh chóng chọn ra một vị tông chủ mới. Nhị trưởng lão gật đầu, không sai, việc chọn tông chủ phải nhanh chóng, nếu không sau này Đường Tông không biết sẽ xảy ra loạn gì. Tam trưởng lão tán thành, chỉ có điều, ứng cử viên tông chủ này đại trưởng lão cười ha hả, tông chủ Đường Tông, tự nhiên nên chọn người có tu vi cao nhất. Tu vi của ta cao nhất, nên ta phải là tông chủ. Nhị trưởng lão không đồng ý, đại trưởng lão nói vậy là sai rồi. Tu vi của tông chủ tất nhiên quan trọng, nhưng năng lực quản lý cũng cực kỳ quan trọng. Rất nhiều sự vụ trong Đường Tông này vẫn luôn do ta quản lý, ta mới nên là tông chủ. Tam trưởng lão và tứ trưởng lão thấy vậy, cũng nhao nhao tham gia vào cuộc tranh giành. Các vị không cần tranh giành nữa, ta thấy vị trí tông chủ này, vẫn là để ta ngồi đi. Ngay lúc bốn vị trưởng lão tranh cãi không ngớt, một giọng nói lạnh nhạt truyền đến. Ai? Đại trưởng lão nhìn quanh, hét lớn. Có bản lĩnh thì ra đây. Nhị trưởng lão quát. Đừng có lén lút giấu đầu hở đuôi. Tam trưởng lão cũng hô to. Tứ trưởng lão im lặng, thầm nghĩ, các người nói hết rồi ta còn nói gì nữa. Theo một hồi không gian dao động, một thiếu niên tuấn tú bức người trong tay ôm một thiếu nữ tuyệt sắc bước ra. Phía sau thiếu niên đó là một thiếu niên khác có phần kém sắc hơn một chút, nhưng cũng cực kỳ anh tuấn. Ba người này chính là Tiêu Chương, Tiểu Y Tiên và Sói Con. Ta thấy bốn vị trưởng lão tranh chấp mãi cũng không có kết quả, chi bằng vị trí tông chủ này, để ta ngồi đi. Tiêu Chương nhẹ nhàng đặt Tiểu Y Tiên trong lòng xuống, cười nhạt nói. Bốn vị trưởng lão nhìn ba người trước mặt, sắc mặt biến đổi. Bọn họ vậy mà có thể bước ra từ hư không, tu vi chắc chắn cực cao. Xuyên qua không gian, đến cả tông chủ Đường Vũ trước đây cũng không làm được. Đại trưởng lão cảnh giác nhìn ba người, hỏi, các ngươi là ai? Tiêu Chương cười cười, ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết, sau này ta là tông chủ của Đường tông này là được. Tứ trưởng lão không nhịn được, đứng ra nói, ngươi là cái thái gì, ngươi nói vị trí tông chủ là của ngươi thì là của ngươi sao? Tiêu Chương cười khẽ nhìn về phía tứ trưởng lão, rồi nhẹ nhàng nói, sói con. Tiếng nói của Tiêu Chương vừa dứt, sói con đứng sau lưng hắn liền nhẹ nhàng vung tay về phía tứ trưởng lão. Phanh! Tứ trưởng lão vừa mới lên tiếng, trực tiếp nổ tung thành một màn sương máu. Ba vị trưởng lão còn lại thấy cảnh này, lập tức sợ đến mặt mày tái nhợt, run rẩy nhìn sói con, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng. Tứ trưởng lão kia thế nhưng là một tứ tinh đấu vương, vậy mà lại bị thiếu niên kia dễ dàng giết chết. Vậy tu vi của thiếu niên này rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào? Đấu hoàng. Đấu tông. Không đúng, từ cảnh bọn họ xuyên qua không gian vừa rồi mà xem, thậm chí có thể đã đạt đến đấu tôn. Nghĩ đến đây, trong lòng ba người dấy lên sóng to gió lớn. Cường giả đấu tôn, đó là khái niệm gì? Đó là sự tồn tại có thể hủy diệt toàn bộ Xuất Vân đế quốc trong nháy mắt. Hơn nữa, thiếu niên kia dường như còn rất nghe lời thiếu niên đứng phía trước, theo lý thiếu niên đứng trước mới là chủ nhân. Tu vi của sói con đã cao như vậy, vậy tu vi của Tiêu Chương đã đạt đến trình độ nào? Ba người không dám tưởng tượng nữa. Chỉ có điều họ có chút không hiểu, cường giả cấp bậc đấu tôn, tại sao lại đến nơi nhỏ bé như Xuất Vân đế quốc? Tiêu Chương cười híp mắt nhìn ba người, lại lên tiếng hỏi, ta nói ta làm tông chủ Đường tông này, các ngươi không có ý kiến chứ? Không có ý kiến, không có ý kiến. Ba người nghe vậy, đầu lắc như trống bỏi. Đùa à, đây chính là cường giả đấu tôn, sao bọn họ dám có ý kiến? Tiêu Chương liếc nhìn ba vị trưởng lão, nhẹ nhàng cười nói, sau này ba vị vẫn là trưởng lão của tông môn. Nhưng bây giờ Đường Vũ đã chết, vậy tên của tông môn cũng nên đổi một chút. Sau này Đường tông này sẽ đổi thành Độc tông. Đổi tên. Ba vị trưởng lão nghe Tiêu Chương vừa đến đã muốn đổi tên, cũng có chút do dự. Dù sao việc đổi tên đối với một tông môn là một đại sự. Tiêu Chương thấy ba vị trưởng lão do dự, ánh mắt híp lại, giọng nói mang theo chút lạnh lẽo, thế nào? Các ngươi có ý kiến? Ba vị trưởng lão cảm nhận được hàm ý trong giọng nói của Tiêu Chương, lập tức rùng mình một cái, vội vàng cười xòa nói, không có ý kiến, bây giờ ngài là tông chủ, toàn bộ tông môn này cũng do ngài quyết định, chúng ta sao dám có ý kiến? Tiêu Chương quét mắt nhìn ba vị trưởng lão, lại nói, được, các ngươi mau đi chuẩn bị nghi thức đăng cơ cho tân tông chủ, ngày mai ta sẽ bắt đầu đăng cơ. Ba người vội vàng gật đầu, tỏ ý không có vấn đề gì. Tiêu Chương nghĩ nghĩ, lại nói, sau này các vị vẫn là trưởng lão, việc quản lý tông môn cứ giao cho các vị. Nếu không có chuyện gì quan trọng, đừng đến tìm ta. Ba vị trưởng lão nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Mặc dù không thể trở thành tông chủ, nhưng vẫn giữ được chức vị trưởng lão, cũng không tệ. Tiêu Chương nhìn vẻ kích động của ba người, tiếp tục nói, được rồi, chúng ta đi đường cũng có chút mệt mỏi, các vị mau đi chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho chúng ta. Ba vị trưởng lão vội vàng chuẩn bị phòng cho ba người, hơn nữa còn là những căn phòng có quy cách cao nhất trong tông môn. Tiêu Chương bước vào phòng, mọi thứ trong phòng đều đầy đủ, ngay cả chăn đệm cũng đã trải sẵn. Hắn hài lòng gật đầu, rồi đi qua phòng của Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên thấy là Tiêu Chương, vội vàng mời hắn vào. Vào phòng, Tiêu Chương do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, Tiểu Y Tiên, ta quyết định một thời gian nữa sẽ trở về Gia Mã Đế Quốc. Vậy ta cũng về. Tiểu Y Tiên không chút suy nghĩ đáp. Tiêu Chương lắc đầu, không, nàng phải ở lại đây. Ta đi Gia Mã Đế Quốc là vì có chút chuyện cần phải làm. Tiêu Chương lắc đầu, không, nàng cứ ở lại đây. Ta về Gia Mã Đế Quốc là vì có một số việc phải xử lý. Nhưng ta muốn ở bên cạnh chàng. Tiểu Y Tiên không chút nghĩ ngợi nói. Nói xong, gương mặt xinh đẹp của nàng ửng hồng, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Nghe vậy, Tiêu Chương ngẩn người, rồi cười nhẹ xoa đầu Tiểu Y Tiên, nha đầu ngốc, nàng theo ta về làm gì? Mục đích ta đến Xuất Vân Đế Quốc là vì nàng, bây giờ lại cùng ta trở về, vậy chuyến đi này còn có ý nghĩa gì? Dừng một chút, Tiêu Chương lại nói, hơn nữa, Độc tông này là nơi tập trung nhiều độc sư nhất cả Xuất Vân Đế Quốc, ách nan độc thể của nàng ở đây có thể phát huy ưu thế lớn nhất. Nghe ta, nàng cứ ở lại đây, đợi đến khi thực lực của nàng trở nên mạnh mẽ, sẽ có thể trở thành trợ lực cho ta. Tiểu Y Tiên nghe vậy, im lặng một lúc, lúc này mới miễn cưỡng gật đầu, được rồi, ta sẽ ở lại đây, giúp chàng quản lý tông môn. Tiêu Chương cười nhẹ lắc đầu, cái gì gọi là giúp ta quản lý tông môn? Tông môn này vốn là của nàng. Có ý gì? Tiểu Y Tiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tiêu Chương cười cười, ngày mai, ta chuẩn bị để nàng trở thành tông chủ của độc tông này. Ta. Tiểu Y Tiên nghe vậy lập tức kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đẹp, một lát sau mới hoàn hồn, vội vàng xua tay, không được, ta không đảm đương nổi vị trí tông chủ. Tiêu Chương nắm lấy tay ngọc của Tiểu Y Tiên, khẽ cười, ta tin tưởng tài năng của nàng, nàng nhất định có thể quản lý tốt độc tông. Hơn nữa, ta sẽ để sói con ở lại cùng nàng, đến lúc đó nếu có ai không nghe lời nàng, hoặc bắt nạt nàng, nàng cứ để sói con đánh hắn. Tiểu Y Tiên còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Tiêu Chương cắt ngang, được rồi, cứ quyết định vậy đi. Nói xong, Tiêu Chương liền chạy khỏi phòng Tiểu Y Tiên, để lại nàng nhìn theo bóng lưng hắn, trên mặt lộ ra vẻ ảm đạm. Ngày hôm sau, sáng sớm, các đệ tử trong độc tông đã bắt đầu bận rộn. Bởi vì hôm nay là ngày tân tông chủ nhậm chức. Các đệ tử đều rất hứng thú với vị tân tông chủ này, nhao nhao đoán xem rốt cuộc là vị trưởng lão nào sẽ lên ngôi. Hôm qua, ba vị trưởng lão thông báo hôm nay sẽ có tân tông chủ nhậm chức, bảo mọi người trang hoàng cho thật tốt, nhưng lại không nói rõ thân phận của người đó. Các đệ tử dĩ nhiên sẽ cho rằng tân tông chủ là một trong ba vị trưởng lão. Dù sao trong toàn bộ tông môn, không ai có tư cách trở thành tông chủ hơn họ. Trong phòng Tiêu Chương, tông chủ, nghi thức sắp bắt đầu rồi, chỉ còn chờ tông chủ đến thôi. Đại trưởng lão cúi người nói với Tiêu Chương. Tuy nói bây giờ Tiêu Chương còn chưa chính thức trở thành tông chủ, nhưng bọn họ đã trực tiếp gọi hắn như vậy. Tiêu Chương khẽ gật đầu, ta biết rồi. Nói rồi, hắn chạy chút một chút, cẩn thận soi gương, rồi mới quay đầu lại nhìn đại trưởng lão, thản nhiên nói, dẫn đường đi. Đại trưởng lão gật đầu, rồi đi trước dẫn đường. Trên đường, Tiêu Chương hỏi, Tiểu Y Tiên cô nương các vị đã thông báo chưa? Đại trưởng lão cúi người đáp, nhị trưởng lão đã đích thân đến thông báo, tông chủ ngài cứ yên tâm, chuyện ngài dặn dò, chúng ta sao dám quên. Tiêu Chương gật đầu, không nói gì thêm. Hôm nay, toàn bộ độc tông đèn hoa rực rỡ, hoàn toàn không có cảnh tượng bi thương vì tông chủ qua đời. Nếu để Đường Vũ biết tình cảnh này, e rằng sẽ tức giận đến mức từ dưới đất chui lên. Tông chủ đã chết, các ngươi không tưởng niệm thì thôi, còn treo đèn kết hoa, hân hoan chào đón tân tông chủ, như vậy có thích đáng không? Tiêu Chương đi đến quảng trường độc tông, lúc này, quảng trường đã đông nghịt người, gần như tất cả mọi người trong tông môn đều tập trung ở đây. Tiêu Chương liếc mắt một cái liền thấy Tiểu Y Tiên và sói con đang đứng cạnh nhị trưởng lão, hắn vội vàng đi tới. Tiểu Y Tiên cũng nhìn thấy Tiêu Chương, bước nhanh đến bên cạnh hắn. Ngay khoảnh khắc Tiêu Chương xuất hiện, ánh mắt của mọi người trong độc tông đều tập trung vào hắn. Không cách nào khác, đại trưởng lão đang rất cung kính dẫn đường cho hắn ở phía trước, người khác muốn không chú ý cũng không được. Có đệ tử tò mò nhìn Tiêu Chương, hỏi, người đó là ai vậy, sao đại trưởng lão lại cung kính với hắn thế? Không biết nữa, người đó trông không giống đệ tử của tông môn chúng ta. Một đệ tử rõ ràng rất rành rọt về các thành viên trong tông nói. Nhưng mà, trông anh ấy đẹp trai thật. Một nữ đệ tử mắt sáng như sao, không chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chương. Ai, nhìn ta này, ta cũng rất đẹp trai. Một nam đệ tử cực kỳ tự luyến nói với nữ đệ tử kia. Ngươi mà không tránh khỏi trước mặt ta, cản trở ta ngắm trai đẹp, ta sẽ cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Nữ đệ tử kia cười híp mắt nói. Nam đệ tử kia lập tức kẹp chặt hai chân, vội vàng tránh khỏi trước mặt cô gái. Mọi người bàn tán xôn xao về thân phận của Tiêu Chương. Đoán xem hắn là ai mà có thể khiến đại trưởng lão phải cung kính đến vậy. Chàng cuối cùng cũng tới. Tiểu Y Tiên bước nhanh đến bên Tiêu Chương, trên gương mặt hiện lên một nụ cười dịu dàng. Nụ cười ấy khiến đất trời gần như phải thất sắc, các đệ tử phía dưới thấy nụ cười của Tiểu Y Tiên cũng say đắm chìm trong đó. Thật đẹp quá. Một đệ tử vẻ mặt say mê nhìn Tiểu Y Tiên, miệng lẩm bẩm. Thiếu nữ này cũng không giống người của tông môn chúng ta, chẳng lẽ là cùng một nhóm với thiếu niên kia? Lại là đệ tử rành rọt kia lên tiếng. Nếu có thể ngủ với nàng một lần, chết cũng đáng. Một kẻ rõ ràng bị hạ thân chi phối nói. Ha ha, lời này của ngươi mà bị họ nghe thấy, e là ngươi chưa kịp ngủ đã chết rồi. Một đệ tử khác giễu cợt. Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên nói chuyện vài câu, sau đó dưới ánh mắt cung kính của ba vị trưởng lão, được mời đến chỗ ngồi của mình. Sau khi ngồi xuống, Tiêu Chương tùy ý liếc nhìn xung quanh, bên cạnh hắn đều là những nhân vật có thế lực ở Xuất Vân Đế Quốc. Đột nhiên, ánh mắt hắn dừng lại trên một bóng người này cho hắn cảm giác quen thuộc, đặc biệt là bộ kim sắc long bào trên người, khiến ký ức của hắn vẫn còn mới mẻ. Ồ, đây không phải là Đường Thà Điện Hạ sao? Tiêu Chương nhìn kẻ đang cố gắng hết sức che giấu thân hình, thậm chí đã gần như co lại thành một quả cầu, khẽ cười nói. Đường Thà nghe vậy, cũng chỉ đành thở dài. Hắn biết mình đã bị Tiêu Chương nhận ra, nên đành phải duỗi thẳng người trở lại. Ngay từ lúc Tiêu Chương mới đến, hắn đã nhìn thấy, nên mới cố hết sức che giấu thân hình, hy vọng không bị phát hiện, kết quả vẫn không thoát. Đường Thà trên mặt lại lộ ra nụ cười nịnh nọt, thái độ vô cùng cung kính chắp tay với Tiêu Chương, tiền bối, chúng ta thật đúng là có duyên, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Nhìn nụ cười nịnh nọt của Đường Thà, Tiêu Chương cũng cảm thấy có chút buồn cười. Quả nhiên vẫn là công thức quen thuộc, mặc dù thân là vua một nước, nhưng trước mặt bao nhiêu người vẫn nhát gan như một con thỏ. Cười nhạt một tiếng, Tiêu Chương vừa cười vừa nói, đúng vậy, duyên phận của chúng ta quả thực không cạn, không ngờ ở đây cũng gặp được. Cứ cái đà duyên phận này, e rằng sau này cơ hội gặp mặt vẫn còn nhiều lắm. Đường Thà nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Ý của Tiêu Chương là muốn thường xuyên đến thăm hắn sao? Hắn rốt cuộc đã tạo nghiệp gì mà lại đụng phải một sát tinh như thế này? Tiêu Chương nhìn sắc mặt trắng bệch của Đường Thà, cũng không khỏi bật cười. Tên ngốc này chắc đã tưởng lời hắn nói là thật. Hắn chẳng qua chỉ dọa Đường Thà một chút, nhìn thấy hắn đã thấy có chút buồn nôn, sao có thể thường xuyên đến gặp được. Những người ngồi bên cạnh Tiêu Chương thấy cảnh này, trong lòng cũng thầm kinh ngạc. Đường Thà là hoàng đế của Xuất Vân Đế Quốc, thân phận cao quý biết bao. Cho dù lão tổ hoàng thất đã chết, nhưng với thực lực đấu hoàng, Đường Thà ở Xuất Vân Đế Quốc này cũng phải thuộc hàng đầu. Nhân vật như vậy, sao lại đối với một thiếu niên lại tỏ ra thái độ như thế? Trong lòng mọi người trăm mối không có lời giải. Cùng lúc đó, đại trưởng lão cũng đã lên đài cao, giơ tay ra hiệu, dẹp yên tiếng ồn ào của các đệ tử phía dưới, rồi mới hắng giọng, lớn tiếng nói, các vị, ta nghĩ các vị đều biết hôm nay là ngày gì đối với tông môn chúng ta. Không sai, hôm nay chính là ngày Tân Tông chủ nhậm chức. Nói nhảm ta cũng không nhiều lời, phía dưới, liền xin mời Tân Tông chủ lên đài. Theo tiếng nói của đại trưởng lão, đám người vừa mới yên tĩnh lại lần nữa trở nên xôn xao, nhao nhao bàn tán về người sẽ trở thành Tân Tông chủ. Đại trưởng lão, người có chiến lực mạnh nhất tông môn hiện tại, vậy mà không trở thành tông chủ mới, điều này làm mọi người hơi kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, tất cả đều nhanh chóng bình tĩnh lại. Trong tiếng bàn tán của mọi người, hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất là nhị trưởng lão và tam trưởng lão. Dù sao ngoài đại trưởng lão, cũng chỉ có hai vị này có khả năng trở thành tông chủ nhất. Đương nhiên, còn có một tứ trưởng lão, nhưng nghe nói ông ta đã mất tích, cho nên, chắc là không thể nào. Mà ở một bên khác, Tiêu Chương nghe lời đại trưởng lão xong, liền chuẩn bị đứng dậy lên đài. Nhưng vào lúc này, một lão giả không biết thuộc thế lực nào bên cạnh hắn lại kéo tay áo hắn, nói, tiểu tử, lát nữa Tân Tông chủ sẽ lên đài, lúc này tốt nhất đừng chạy lung tung. Tiêu Chương nghiêng đầu liếc nhìn lão giả, nhàn nhạt cười, nếu ta không đi, e là hôm nay, Tân Tông chủ này cũng sẽ không xuất hiện. Nói xong, Tiêu Chương trực tiếp hất tay lão giả ra, rồi chậm rãi bước về phía đài cao. Lão giả cũng bị hành động của Tiêu Chương làm cho ngẩn người. Khi ông ta hoàn hồn lại, nhìn theo bóng lưng Tiêu Chương, liền hừ lạnh một tiếng, hừ, khẩu khí thật lớn. Ngươi không đi, Tân Tông chủ sẽ không ra. Ngươi tưởng mình là ai? Ngươi tưởng mình là Tân Tông chủ sao? Ngươi mà là Tân Tông chủ, ta tại chỗ ăn luôn cái ghế này. Giọng nói của lão giả tuy nhỏ, nhưng với thính lực của tiểu y tiên, vẫn nghe được. Nàng liền liếc nhìn lão giả với vẻ mặt quái dị. Lão giả cũng phát giác ánh mắt của tiểu y tiên, vì đang bực mình, nên tức giận trừng mắt, ngươi cái tiểu nha đầu nhìn cái gì? Ngươi không biết nhìn chằm chằm người khác như vậy rất không lịch sự sao? Đối với lời nói không khách khí của lão giả, tiểu y tiên cũng không tức giận, trên gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười nhàn nhạt, không nhìn gì cả, ta chỉ cảm thấy, lão gia tử ngài răng lợi không tệ a. Nói xong, tiểu y tiên cười nhẹ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đài cao. Lão giả nghe lời tiểu y tiên cũng ngẩn người, nhất thời chưa phản ứng lại. Một lát sau, trên mặt lão giả lập tức lộ ra vẻ tức giận, hừ lạnh một tiếng, lão phu không thèm chấp nhặt với ngươi cái nha đầu này. Tiêu Chương bước chân không nhanh không chậm, cuối cùng, trong ánh mắt cung kính của đại trưởng lão, và trong ánh mắt mong chờ của mọi người, chậm rãi bước lên đài cao. Nhưng mà, khi mọi người thấy một thiếu niên bước lên đài, vẻ chờ mong trong mắt họ lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ nghi hoặc. Không phải nói mời Tân Tông chủ lên đài sao? Sao lại là một tên nhóc ranh? Tiểu tử, ngươi là ai? Đây không phải nơi ngươi nên đến, mau cút xuống. Một đại hán vạm vỡ tính tình nóng nảy không nhịn được, lập tức quát lớn. Đối với tiếng quát của đại hán, Tiêu Chương dường như không nghe thấy, vẫn bình tĩnh đứng trên đài. Mà đại trưởng lão nghe được lời của đại hán, sắc mặt lập tức trắng bệch, vội vàng nhìn về phía gã. Gã này ông ta nhận ra, là một đường chủ của tông môn, tính tình nóng nảy, thẳng thắn. Lời của đại hán như một mồi lửa, châm ngòi cho đám đông. Mọi người cũng bắt đầu trách mắng Tiêu Chương, muốn đuổi hắn xuống. Đại trưởng lão trên trán toát mồ hôi lạnh, vội vàng giơ tay, dẹp yên tiếng ồn ào. Thấy mọi người đã im lặng, đại trưởng lão mới có chút hoảng hốt, chậm rãi nói, ta xin giới thiệu với các vị, vị này, chính là Tân Tông chủ, Tiêu Chương Tông chủ. Lời của đại trưởng lão như một tiếng sét đánh vang dội trong lòng mọi người, làm cho toàn bộ quảng trường trong nháy mắt rơi vào tĩnh lặng. Ánh mắt mọi người đều không thể tin nổi nhìn về phía Tiêu Chương. Hắn vừa rồi không nghe lầm chứ? Đại trưởng lão vậy mà nói, tên nhóc ranh này chính là Tân Tông Chủ. Mà lúc này, lão giả vừa mở miệng ngăn cản Tiêu Chương cũng vẻ mặt không thể tin nổi, sau đó nhớ lại lời mình vừa nói, lập tức xấu hổ mặt đỏ bừng. Lúc này, ông ta mới cuối cùng hiểu được lời Tiểu Y Tiên vừa nói rốt cuộc có ý gì. Tiểu Y Tiên mỉm cười nhìn Tiêu Chương trên đài cao, sau đó chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía lão giả kia, khóe miệng lộ ra nụ cười cổ quái. Lão gia tử, chuyện ngài vừa nói, chắc sẽ không nuốt lời chứ. Yên tâm, lát nữa Tiêu Chương Tông Chủ trở về, ta sẽ để ngài ấy cùng xem. Lão giả nghe lời Tiểu Y Tiên, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, nhưng vẫn cố gằn giọng hừ lạnh, mặc dù tiểu tử kia bây giờ là Tân Tông Chủ, nhưng lát nữa có giữ được vị trí đó hay không, vẫn còn là một ẩn số. Tiểu Y Tiên cười một tiếng, lập tức không thèm để ý đến lão giả nữa, thu hồi ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chương. Vị đường chủ vạm vỡ lúc trước là người phản ứng lại đầu tiên, lúc này lại nghiêm nghị nói, đại trưởng lão, ngài đang nói đùa phải không? Vị trí Tân Tông Chủ này, nếu là do ngài ngồi, ta chắc chắn không có ý kiến. Đổi thành mấy vị trưởng lão khác cũng được, nhưng bây giờ ngài lại để một tên nhóc ranh như thế này làm Tân Tông Chủ, ta không phục. Nếu chuyện đường tông chúng ta để một tên nhóc ranh làm tông chủ truyền ra ngoài, những thế lực khác chẳng phải sẽ cười vào mặt chúng ta sao? Làm càn. Đại trưởng lão lập tức quát lớn vị đường chủ kia, đây là quyết định mà ta và mấy vị trưởng lão đã nhất trí thông qua, còn chưa đến lượt một đường chủ nhỏ nhoi như ngươi chất vấn. Hay là, ngươi muốn chất vấn quyết định của trưởng lão hội chúng ta? Chất vấn quyết định của trưởng lão hội ta tự nhiên không dám. Vị đường chủ kia nghe lời đại trưởng lão, cũng bớt hung hăng đi một chút, nhưng vẫn có chút không phục, nhưng Tân Tông Chủ là chuyện liên quan đến toàn bộ tông môn, mong mấy vị trưởng lão suy nghĩ lại. Đại trưởng lão nghe vậy, còn muốn phát tác, nhưng Tiêu Chương lại đưa tay ra ngăn lại. Hắn sắc mặt bình tĩnh, khóe miệng nở nụ cười nhìn vị đường chủ kia, nói như vậy, ngươi không phục ta làm tông chủ này. Vị đường chủ nhìn thẳng Tiêu Chương, trong mắt đầy vẻ không phục, đương nhiên, chỉ bằng ngươi một tên nhóc ranh, có tư cách gì làm, nhưng lời của gã còn chưa nói xong, một cổ khí tức kinh khủng từ trên người Tiêu Chương lan tràn ra, bao phủ toàn bộ quảng trường. Mọi người cảm nhận được cổ khí tức này, phảng phất như một ngọn núi đè lên người. Những người dưới cấp đấu linh gần như đều trực tiếp quỳ xuống đất. Mà những người cấp đấu linh, hai chân cũng run rẩy. Ngay cả ba vị trưởng lão cấp đấu vương cũng có chút kinh hãi. Vị đường chủ vừa chất vấn Tiêu Chương, bất quá chỉ là một đấu linh, nên dưới khí tức của Tiêu Chương, hai chân không ngừng run rẩy, thiếu chút nữa là quỳ xuống. Tiêu Chương cười như không cười nhìn gã, nói, thế nào? Bây giờ đủ tư cách chưa? Hồng Mông Hỗn Độn Khí là thứ vượt trên cả đấu khí, với thực lực cửu tinh đại đấu sư hiện tại của Tiêu Chương, nếu toàn lực phóng thích khí tức, ngay cả đấu vương cũng không chịu nổi. Vị đường chủ kia khổ sở chống đỡ, nghiến chặt răng không nói lời nào. Ồ, còn cố chống cự à? Tiêu Chương nhướng mày, có chút hứng thú nhìn gã. Lập tức, hắn lại gia tăng một chút khí tức đè lên người gã. Phịch. Lần này, gã không chịu nổi nữa, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tiêu Chương. Thấy cảnh này, Tiêu Chương mới hài lòng cười cười, nhìn gã nói, bây giờ chịu phục chưa? Gã quỳ trên mặt đất, miệng thở hổn hển, cuối cùng không chịu nổi nữa, dùng hết sức lực gào lên, phục, phục rồi, ta phục rồi. Tiêu Chương nghe vậy nhẹ nhàng bật cười, tiểu tử, ta còn trị không được một đấu linh nhỏ nhoi như ngươi sao? Hắn thu hồi khí tức, lập tức mọi người trên quảng trường đều cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, Tiểu Y Tiên vì có sói con bảo vệ nên không bị ảnh hưởng. Tiêu Chương tiến lên một bước, nhìn quanh quảng trường, chắp tay hô lớn, còn ai? Nhìn bộ dạng ngông cuồng của Tiêu Chương, trong lòng mọi người không còn chút tức giận nào. Không còn cách nào khác, đây là một thế giới thực lực vi tôn, thực lực tượng trưng cho tất cả. Thấy mọi người không nói lời nào, Tiêu Chương cười khẽ, nếu đã như vậy, vị trí tông chủ này giao cho ta, các ngươi chắc không có ý kiến gì chứ? Không có ý kiến, không có ý kiến. Mọi người vội vàng biểu đạt thái độ. Đùa à, ai dám lúc này có ý kiến, Tiêu Chương không giết chết hắn mới lạ. Tiêu Chương trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, nếu ta bây giờ đã là tông chủ, vậy ta tuyên bố một việc đầu tiên. Từ hôm nay trở đi, đường tông chúng ta sẽ đổi tên thành Độc Tông. Đổi tên. Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía Tiêu Chương. Đổi tên đối với tông môn là một đại sự. Tiêu Chương ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người, chuyện đổi tên các ngươi có ý kiến? Không có ý kiến, không có ý kiến, ta thấy Độc Tông nghe hay hơn đường tông nhiều. Không sai, không sai. Cái tên đường tông không biết là tên ngốc nào đặt, thật khó nghe muốn chết, vẫn là Độc Tông hay hơn. Độc Tông vạn tuế. Xong rồi, ván quan tài của Đường Vũ sắp không đè nổi nữa. Bọn ranh con này, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Hơn nữa còn có đứa mượn gió bẻ măng chửi hắn, thật là phản trời rồi. Tiêu Chương nghe thấy tiếng của mọi người, hài lòng gật đầu, rất tốt, tiếp theo ta tuyên bố chuyện thứ hai, đó là ta chuẩn bị thoái vị. Thoái vị tốt gì? Thoái vị. Mọi người ngẩn ra một lúc rồi nhanh chóng phản ứng lại, vẻ mặt mộng mị nhìn Tiêu Chương. Tình huống gì đây? Vừa mới nhậm chức, ngươi đã thoái vị. Cảm tình ngươi nhậm chức chỉ để đổi một cái tên. Nhưng đổi tên thì ngươi được cái gì? Ba vị trưởng lão cũng ngơ ngác. Đây là vở kịch gì vậy? Hôm qua không phải nói muốn làm tông chủ sao? Sao hôm nay lại muốn thoái vị? Ngươi muốn làm tiệc nhậm chức và tiệc thoái vị cùng một lúc để tiết kiệm tài nguyên à? Để chứng minh họ không nghe lầm, Tiêu Chương còn lặp lại một lần. Ừ, các ngươi không nghe lầm, ta tuyên bố thoái vị. Đám người trong nháy mắt không còn bình tĩnh, tiếng ồn ào không ngớt. Tiêu Chương giơ tay, dẹp yên đám đông xôn xao, nói, các ngươi hãy nghe ta nói hết. Ta thoái vị, và đã chuẩn bị cho các ngươi một tông chủ mới. Tông chủ mới? Đám người lúc này cũng có chút không bình tĩnh. Ngươi vừa mới lên làm tông chủ, đã tuyên bố thoái vị, rồi lại tìm một tông chủ mới, thế này sao trông cũng giống như đang đùa giỡn. Đại trưởng lão đứng bên cạnh Tiêu Chương, cũng bị lời nói của hắn làm cho có chút ngơ ngác. Tiêu Chương tông chủ, không biết ứng cử viên tân tông chủ mà ngài nói là vị nào? Tiêu Chương nhẹ giọng cười, thôi đừng gọi ta là tông chủ nữa, ta đã thoái vị rồi. Về phần ứng cử viên tân tông chủ nói đến đây, Tiêu Chương nhìn về phía Tiểu Y Tiên, rồi vẫy tay với nàng, Tiểu Y Tiên, đến đây đi. Tiểu Y Tiên thấy Tiêu Chương gọi mình, do dự một lúc rồi cũng đứng dậy đi tới. Tiêu Chương kéo Tiểu Y Tiên đến bên cạnh, rồi nói với đại trưởng lão, vị này, chính là tân tông chủ mà ta chọn. Tiểu Y Tiên cô nương. Đại trưởng lão có chút nghi ngờ liếc nhìn Tiểu Y Tiên, sau đó có chút lo lắng nhìn về phía Tiêu Chương, để Tiểu Y Tiên cô nương làm tông chủ, e là có chút không ổn. Sao có thể để một cô nương làm tông chủ độc tông được, mong Tiêu Chương tông chủ suy nghĩ lại. Nói xong, đại trưởng lão chắp tay với Tiêu Chương, thái độ rõ ràng. Lời của đại trưởng lão vừa nói ra, mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, đều tranh cãi không ngớt về việc Tiểu Y Tiên trở thành tân tông chủ. Cuối cùng, mọi người cũng giống như đại trưởng lão, đồng loạt chắp tay với Tiêu Chương, cúi đầu, mong Tiêu Chương tông chủ suy nghĩ lại. Tiêu Chương ánh mắt lướt nhanh qua đám người, nhíu mày, trên mặt hiện ra vẻ không hài lòng, cô nương. Cô nương thì sao? Cô nương thì không thể làm tông chủ độc tông à? Đại trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử, Tiêu Chương tông chủ, độc tông chúng ta ở Xuất Vân Đế quốc này dù sao cũng là một thế lực lớn có mặt mũi, nếu tông chủ là một nữ nhân, truyền ra ngoài, sẽ bị người ta chê cười đó. Đúng vậy, Tiêu Chương tông chủ, việc này nếu truyền ra ngoài, người khác nhất định sẽ cười nhạo chúng ta, đến lúc đó chúng ta làm sao ngẩng đầu lên được. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão cũng phụ họa. Tiêu Chương nhà nhạt liếc nhìn hai vị trưởng lão, sau đó nói, các vị không cần nói nữa, ta đã quyết, Tiểu Y Tiên chính là tân tông chủ. Tiêu Chương tông chủ đại trưởng lão mở miệng còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Tiêu Chương quát lớn cắt ngang, đủ rồi. Ta đã nói, Tiểu Y Tiên chính là tân tông chủ, lời này ta không muốn lặp lại. Sau này, các vị phải thật tốt phò tá Tiểu Y Tiên, nếu để ta biết có ai bắt nạt nàng, hậu quả nói đến đây, trong giọng nói của Tiêu Chương mang theo một tia khí lạnh, ý tứ đã không cần nói cũng biết. Mọi người nhất thời sợ đến không dám lên tiếng. Tiêu Chương, ta không làm được, vị trí tông chủ này Tiểu Y Tiên có chút rụt rè nói, nhưng còn chưa nói xong đã bị Tiêu Chương cắt ngang. Được rồi, nàng cũng đừng nói gì nữa, ta tin nàng nhất định có thể quản lý tốt độc tông. Tiêu Chương nhẹ nhàng vỗ vai Tiểu Y Tiên. Trong nguyên tắc, Tiểu Y Tiên chính là tông chủ độc tông, cho nên đối với tài năng quản lý của nàng, Tiêu Chương 100% yên tâm. Hắn lại lên giọng, hơn nữa, ta sẽ để sói con ở bên cạnh bảo vệ nàng. Nếu có ai bắt nạt nàng, nàng cứ nói cho sói con, chỉ cần có nó ở đây, sẽ không có ai dám làm gì bất lợi cho nàng. Mọi người đều nghe thấy câu nói này của Tiêu Chương, và đúng lúc này, hắn lại quát lớn một tiếng, sói con. Sói con vội vàng đi tới bên cạnh hắn. Tiêu Chương nháy mắt với sói con, lập tức, sói con liền phóng thích khí tức của mình ra. Một cổ khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường, còn kinh khủng hơn cả khí tức của Tiêu Chương lúc trước, giống như một ngọn núi lớn hơn nửa đè lên người họ. Lần này, tất cả mọi người đều quỳ xuống, ngay cả ba vị trưởng lão cấp đấu vương cũng không ngoại lệ. Ba vị trưởng lão sắc mặt hoảng sợ quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng. Cổ khí tức này, thật quá mức kinh khủng, ngay cả tông chủ Đường Vũ trước đây, khí tức cũng không khủng bố đến vậy. Thậm chí có một số đệ tử tu vi yếu kém đã hôn mê, nhưng tính mạng không đáng ngại, vì sói con khi tỏa ra khí tức đã tập trung áp lực lên ba vị trưởng lão, những người khác chỉ bị bao phủ bởi một phần nhỏ. Nếu khí tức trên quảng trường đều giống nhau, những đệ tử thực lực yếu kém kia e là sớm đã chết không thể chết thêm. Một lát sau, Tiêu Chương lại nháy mắt với sói con hiểu ý, lúc này mới thu hồi khí tức. Lúc này, trong lòng mọi người đối với sói con cũng cực kỳ kính sợ, khí tức mà nó vừa tỏa ra đã khiến họ cảm nhận sâu sắc thực lực khủng bố của nó. Ba vị trưởng lão trong lòng cũng kinh hãi không thôi, run rẩy từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía Tiêu Chương với ánh mắt hoảng sợ. Tiêu Chương thấy phản ứng của họ, cũng cười nhạt một tiếng, ba vị trưởng lão, phiền các vị trông nom tông môn nhiều hơn, cũng phò tá Tiểu Y Tiên cho tốt. Đương nhiên, ta cũng sẽ để sói con luôn ở bên cạnh bảo vệ Tiểu Y Tiên, nếu có ai nghĩ đến việc làm gì bất lợi với nàng, hừ hừ. Ba vị trưởng lão trên trán toát mồ hôi lạnh, miễn cưỡng nặn ra nụ cười cứng ngắc. Đại trưởng lão tiến lên một bước nhẹ giọng nói, Tiêu Chương tông chủ ngài cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực phò tá Tiểu Y Tiên cô nương, hơn nữa cũng tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt nàng, không để nàng chịu chút tổn thương nào. Tiêu Chương gật gật đầu, cũng không nói nhiều. Lũ người này đúng là tiện cốt, phải bị ngược đãi sau đó mới có thể ngoan ngoãn. Hắn tiến lên một bước, nhìn quanh, nói, bây giờ, còn ai không phục Tiểu Y Tiên trở thành tông chủ độc tông không? Quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ ai lên tiếng. Tiêu Chương thấy không ai lên tiếng, bèn lớn tiếng nói, nếu không ai có dị nghị, vậy Tiểu Y Tiên chính là tân tông chủ của độc tông. Hôm nay để chúc mừng tân tông chủ nhậm chức, toàn tông trên dưới cùng vui mừng. Trong lòng mọi người chửi thầm, không có dị nghị mới là lạ, vừa rồi đều đưa ra dị nghị rồi, kết quả thì sao? Dùng khí tức để bắt nạt người khác, bây giờ ai còn dám đưa ra dị nghị nữa? Trong lòng chửi thầm thì chửi thầm, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười vui vẻ, phát ra từng tràng tiếng hoan hô. Cả ngày, độc tông đều chìm trong không khí hưng phấn náo nhiệt, mãi cho đến đêm khuya, Tiêu Chương mới trở về phòng của mình. Hắn vừa về phòng không bao lâu, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa. Tiêu Chương mở cửa, chỉ thấy Tiểu Y Tiên đang cười tươi đứng ngoài, hắn liền vội vàng mời nàng vào. Vào phòng, hai người ngồi bên bàn gỗ, mặt đối mặt. Tiêu Chương rót cho Tiểu Y Tiên một chén trà, nàng nhẹ nhàng nhấp một ngụm, im lặng nửa ngày, mới hỏi, Tiêu Chương, chàng chuẩn bị lúc nào rời đi? 3 ngày sau. Tiêu Chương suy tư một lát rồi đáp. Nghe Tiêu Chương nói vậy, Tiểu Y Tiên lộ vẻ không nỡ. Tiêu Chương mỉm cười, xoa đầu cô bé, yên tâm đi, ta chỉ về Gia Mã Đế Quốc xử lý một vài chuyện thôi, xong việc sẽ quay lại tìm nàng ngay. Trong thời gian ta đi vắng, nàng phải giúp ta quản lý độc tông cho tốt đấy nhé. Tiểu Y Tiên chớp đôi mắt to long lanh nhìn Tiêu Chương, cuối cùng gật đầu, huynh yên tâm, ta nhất định sẽ quản lý tốt độc tông. Tốt, thế mới ngoan chứ. Tiêu Chương cười nói, tay lại xoa đầu Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên gạt tay chàng ra, ấy, đừng xoa nữa, tóc ta sắp bị huynh làm rối hết rồi. Tuân lệnh, tông chủ điện hạ. Tiêu Chương cười thu tay lại, treo chọc. Câu nói này của Tiêu Chương liền bị Tiểu Y Tiên lườm cho một cái. Sau khi trò chuyện với Tiểu Y Tiên thêm một lát, Tiêu Chương bèn trở về phòng mình. Chàng do dự một thoáng rồi lấy từ kho chứa của hệ thống ra một đóa sen bằng xương trắng, bên trong đóa sen có lôi quang lập lòe. Đây chính là khô cốt linh lôi mà Tiêu Chương lấy được từ trong vụ ảnh sơn mạch. Nhìn khô cốt linh lôi trong tay, Tiêu Chương lộ vẻ khó xử, manh manh, khô cốt linh lôi này phải xử lý thế nào? Manh manh bay ra từ giữa hai hàng lông mày của Tiêu Chương, lơ lửng trước mặt chàng, mắt cũng nhìn vào khô cốt linh lôi. Còn làm sao nữa? Nuốt thẳng vào thôi. Nuốt. Tiêu Chương nhìn khô cốt linh lôi trong tay, trong đầu lại hiện lên con lôi long kia cùng với đống xương khô khắp nơi. Thứ này, nhìn thế nào cũng giống như dòi bọ mọc ra từ xương cốt. Cố nén cảm giác ghê tởm trong lòng, Tiêu Chương chuẩn bị nuốt khô cốt linh lôi vào bụng. Thấy Tiêu Chương định nuốt thẳng khô cốt linh lôi, manh manh cả kinh, vội vàng ngăn chàng lại, nghiêm giọng hỏi, túc chủ, ngài làm gì vậy? Ngài muốn tự sát sao? Tiêu Chương ngơ ngác nhìn manh manh, không phải ngươi vừa nói bảo ta nuốt khô cốt linh lôi này vào sao? Ta đang chuẩn bị nuốt đây. Nghe Tiêu Chương nói, manh manh cũng hơi cạn lời, túc chủ, đây là dị lôi, là bảo vật sánh ngang với dị hỏa. Uy lực của dị lôi này còn mạnh hơn dị hỏa, hơn nữa đây còn là khô cốt linh lôi đã sinh ra linh trí. Nếu túc chủ nuốt thẳng vào, e là sẽ chết ngay tại chỗ. Tiêu Chương giật mình, có chút sợ hãi nhìn khô cốt linh lôi trong tay, rồi bực bội nói với manh manh, thế sao vừa rồi ngươi còn bảo ta nuốt? Manh manh giải thích, ý của ta là để túc chủ luyện chế một ít đan dược trước, sau đó mượn sức mạnh của đan dược để thôn phệ khô cốt linh lôi. Tiêu Chương trợn mắt, bực bội nói, vậy sao bây giờ ngươi mới nói? Vừa rồi ta suýt nữa đã nuốt thẳng nó rồi. Manh manh biểu môi, tự mình ngốc còn trách ai? Tiêu Chương mặc kệ vẻ mặt của manh manh, hỏi, thôn phệ khô cốt linh lôi này cần luyện chế đan dược gì? Manh manh đáp, hộ mạch đan và tị lôi đan. Nhưng ngoài hai loại đan dược này ra, còn cần một thứ nữa. Thứ gì? Tiêu Chương vội hỏi. Manh manh đáp, thanh cổ mộc. Nghe vậy, Tiêu Chương lộ vẻ nghi hoặc, thanh cổ mộc là cái gì? Sao ta chưa từng nghe qua? Vừa rồi, Tiêu Chương đã tìm kiếm trong đầu về thanh cổ mộc, nhưng với kiến thức của luyện đan sư bách khoa toàn thư mà vẫn không biết về nó, điều này khiến chàng có chút kinh ngạc. Manh Manh nói, túc chủ không biết thanh cổ mộc cũng bình thường thôi, vì thứ này cực kỳ hiếm, hơn nữa ngoài việc dùng để thôn phệ dị lôi ra thì cũng chẳng có tác dụng gì khác. Cho nên mọi người không chú ý nhiều đến nó, trong luyện đan sư bách khoa toàn thư không ghi chép cũng là chuyện thường. Tiêu Chương gật đầu, lòng đã hiểu. Chàng liền dùng ý thức tiến vào hệ thống thương thành kiểm tra, muốn xem có thanh cổ mộc hay không. Một lát sau, Tiêu Chương quả thật đã tìm thấy thanh cổ mộc trong hệ thống thương thành. Quả không hổ là hệ thống thương thành, đến thứ này cũng có, chỉ là cái giá này thật là một lời khó nói hết. Thanh cổ mộc có thể ức chế uy lực của dị lôi. Giá bán, 1.000 điểm chết in. Mẹ kiếp, chỉ một món đồ vớ vẩn thế này mà lại cần 1.000 điểm chết in, số điểm này Tiêu Chương phải chết in 10 lần mới tích đủ. Manh Manh, không phải nói tác dụng của thanh cổ mộc này không lớn lắm sao? Tại sao lại đắt thế? Tiêu Chương sầm mặt hỏi. Manh Manh đáp, tác dụng của thanh cổ mộc đúng là không lớn lắm, nhưng ai bảo nó hiếm đâu, đắt một chút cũng là bình thường. Bình thường cái búa nhà ngươi ấy. Trong hệ thống thương thành này, dược liệu đắt nhất cũng chỉ 500 điểm chết in, ta chỉ muốn hỏi, giá của thanh cổ mộc này sao lại gấp đôi thế? Tiêu Chương bất mãn. Manh Manh nói, vừa rồi ngài cũng nói rồi, thanh cổ mộc này ở những chỗ khác chẳng có tác dụng gì, bây giờ khó khăn lắm mới gặp được chỗ hữu dụng, chẳng phải nên đắt hơn một chút sao? Mặt Tiêu Chương càng tối sầm, hóa ra ngươi là tới để lừa gạt ta. Quá gian manh. Tiêu Chương thở dài, không tiếp tục tranh cãi với Manh Manh. Chuyện thanh cổ mộc này cứ để sau vậy, dù sao bây giờ điểm chết in cũng không đủ, biết đâu sau này vận may bùng nổ, chàng lại vô tình nhặt được nó thì sao? Trước tiên luyện chế hộ mạch đan và tỷ lôi đan đã. Tiêu Chương lấy lục long đỉnh ra, bắt đầu luyện đan. 3 ngày lặng lẽ trôi qua, đã đến lúc Tiêu Chương phải rời đi. Không cần tiễn ta đâu, nàng mau về đi. Nhìn Tiểu Y Tiên lưu luyến không rời, Tiêu Chương cười nói. Vâng. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, nhưng trong mắt vẫn lộ rõ vẻ không nỡ. Tiêu Chương mỉm cười, đưa một miếng ngọc giản cho Tiểu Y Tiên. Sau này nếu nàng gặp nguy hiểm gì, hoặc có chuyện gì gấp cần tìm ta, cứ bóp nát miếng ngọc giản này, ta sẽ đến tìm nàng. Tiểu Y Tiên nhận lấy ngọc giản, cẩn thận cất đi, gật đầu thật mạnh. Tiêu Chương lại từ biệt Tiểu Y Tiên một lần nữa rồi mới rời đi. Tin. Kích hoạt hệ thống check-in, công bố nhiệm vụ check-in. Nhiệm vụ check-in, check-in tại Gia Mã Đế Quốc. Phần thưởng check-in, trứng linh thú. 100 điểm check-in. Tiêu Chương nhướng mày, lại là trứng linh thú, không biết lần này sẽ nở ra linh thú gì đây. Tiêu Chương nghĩ ngợi một lát rồi thu hồi tâm thần, trực tiếp xuyên qua không gian, bay về phía Gia Mã Đế Quốc. Vì quan hệ giữa Xuất Vân Đế Quốc và Gia Mã Đế Quốc như nước với lửa, nên trong Xuất Vân Đế Quốc không có phi hành ma thú bay đến Gia Mã Đế Quốc. 7 ngày sau, Gia Mã Đế Quốc. Một thiếu niên dáng vẻ phong trần mệt mỏi bước ra từ không gian, kiệt sức nằm vật ra đất. Mẹ kiếp, mệt chết lão tử rồi, giữa hai nước vậy mà lại không có phi hành ma thú. Tiêu Chương bất bình trong lòng, nói xong liền nằm trên mặt đất ngủ thiếp đi. Hôm nay vận may không tệ, kiếm được 2 viên ma hạch. Lát về ta mời khách, chúng ta cùng đến Quế Xuân Tửu Lầu ăn một bữa ra trò. Trong một khu rừng núi, một đội lính đánh thuê 5 người đang đi tới, 3 nam 2 nữ. Dẫn đầu là một thanh niên. Thanh niên mặt mày hớn hở, nói với 4 người bên cạnh. A Hạo ca vạn tuế. Một thiếu nữ mặc váy lụa màu lam nhạt bên cạnh thanh niên reo hò. Thực lực của 5 người trong đội lính đánh thuê này đều không tồi, đều trên ngũ tinh đấu giả, thậm chí thanh niên đi đầu còn là một đấu sư. Hạo ca, nhìn kìa, phía trước hình như có người đang nằm. Đột nhiên, thiếu nữ mặc váy lụa lam nhạt chỉ về một hướng, lớn tiếng kêu lên. Thanh niên nhìn theo hướng tay thiếu nữ chỉ. Quả nhiên phát hiện cách đó không xa trên mặt đất, một thiếu niên khoảng 17, 18 tuổi đang nằm. Thiếu niên mặc một bộ bạch y, dù nằm trên đất nhưng áo trắng không hề vấy bẩn, trông vô cùng sạch sẽ. Chúng ta qua đó xem sao. Thanh niên nói với 4 người bên cạnh. Nói rồi, chàng ta dẫn mọi người đi tới bên cạnh thiếu niên. Qua, đẹp trai quá. Thiếu nữ mặc váy lụa lam nhạt vừa nhìn thấy thiếu niên trên đất, lập tức thốt lên kinh ngạc. Cô thiếu nữ còn lại trong đội cũng không thể rời mắt khỏi chàng trai kia. Xì, tên công tử bột đó thì có gì đáng xem. Một người đàn ông trong đội có chút không phục nói. Ít nhất cũng ưa nhìn hơn ngươi. Thiếu nữ mặc váy lụa lam nhạt liếc gã đàn ông một cái. Gã đàn ông liếc lại cô gái, hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì thêm. Thanh niên ngồi xổm xuống, đỡ thiếu niên dậy, nhẹ nhàng lay lay. Này, cậu không sao chứ? Thanh niên lớn tiếng gọi. Giữa cơn mơ màng, Tiêu Chương dường như nghe thấy có người đang gọi mình. Chàng nhíu mày, ai mà phiền phức thế nhỉ, người ta đang ngủ trên đất, mắc mớ gì đến ngươi. Đúng vậy, thiếu niên áo trắng nằm trên đất chính là Tiêu Chương vừa từ Xuất Vân Đế Quốc trở về. Tiêu Chương chậm rãi mở mắt, chàng muốn xem rốt cuộc là kẻ nào phiền phức đến vậy. Khi Tiêu Chương mở mắt, khuôn mặt của một thanh niên liền hiện ra trước mắt chàng. Thấy Tiêu Chương mở mắt, thanh niên còn ôn hòa nói một câu, cậu tỉnh rồi. Tiêu Chương giật mình, vội nhảy ra khỏi vòng tay của thanh niên. Ta dựa vào, đại ca, ngươi là ai, muốn làm gì? Ta là trai thẳng, không làm chuyện đó. Sau khi tỉnh dậy, Tiêu Chương phát hiện ngoài thanh niên này ra, còn có 4 người nữa, 2 nam 2 nữ. Thanh niên mỉm cười, từ từ đứng dậy, cười hỏi Tiêu Chương, tiểu huynh đệ, cậu không sao chứ? Sao lại ngất xỉu bên đường thế này? Ngất xỉu? Nghe lời của thanh niên, Tiêu Chương có chút ngơ ngác, ngất xỉu gì? Ta đâu có ngất, ta chỉ đang nằm ngủ trên đất thôi mà. Ngủ ngủ? Khóe miệng thanh niên giật giật, mẹ nó vừa rồi mà là đang ngủ sao? Đúng vậy, là ngủ chứ sao? Tiêu Chương thản nhiên liếc nhìn thanh niên một cái, rồi có chút không vui hỏi, ta nói này, ngươi là ai vậy? Ta đang ngủ ngon lành ở đây, ngươi chạy tới đánh thức ta làm gì? Thanh niên nghe Tiêu Chương nói vậy liền sững sờ tại chỗ, câu này, hắn thật sự không biết đáp lại thế nào. Mà một gã đàn ông khác trong đội lập tức không vui, liền lớn tiếng với Tiêu Chương, ngươi có ý gì? Hạo ca thấy ngươi nằm trên đất, tốt bụng muốn giúp ngươi, kết quả ngươi lại có thái độ này. Hạ Tinh. Thanh niên được gọi là Hạo ca liếc nhìn gã đàn ông tên Hạ Tinh, quát khẽ. Nghe Hạo ca quát, Hạ Tinh lập tức bực bội ngậm miệng. Hạo ca mỉm cười với Tiêu Chương rồi nói, lúc nãy ta không biết tiểu huynh đệ đang ngủ ở đây nên đã làm phiền, thật sự xin lỗi. Nói rồi, Hạo ca ôm quyền, cúi người xin lỗi. Tiêu Chương thấy vậy vội vàng đỡ Hạo ca dậy, cười nói, không sao, huynh cũng chỉ là có lòng tốt muốn giúp ta thôi. Hạo ca mỉm cười với Tiêu Chương, rồi lại nói, chúng ta là đội lính đánh thuê đến khu rừng này săn thú, ta là đội trưởng Lâm Hạo, nhị tinh đấu sư. Mấy vị này lần lượt là đội viên của ta, Đinh Dĩnh, Bát tinh đấu giả, Hạ tinh, Lục tinh đấu giả, Chu thần, Thất tinh đấu giả, và Lana, Cửu tinh đấu giả. Lâm Hạo giới thiệu thân phận của 4 người xung quanh. Tiêu Chương nhìn qua, thiếu nữ mặc váy lụa lam nhạt bên cạnh Lâm Hạo tên là Đinh Dĩnh, cả đàn ông bất mãn với chàng lúc nãy tên là Hạ Tinh, thanh niên cường tráng còn lại tên là Chu Thần, và cô gái có làn da màu lúa mì, trông cực kỳ gợi cảm, tên là Lana. Tiêu Chương gật đầu với mọi người, rồi ôm quyền nói, ta tên Tiêu Chương. Về phần thực lực, chắc là nhị tinh đấu giả. Ngay khi Tiêu Chương vừa dứt lời, Hạ Tinh lại đột nhiên bật cười chế nhạo, hóa ra chỉ là một nhị tinh đấu giả, tu vi vậy mà còn thấp hơn cả ta. Tu vi thấp hơn ngươi thì sao? Ngươi không nhìn xem ngươi bao nhiêu tuổi, người ta bao nhiêu tuổi à, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói ra miệng. Thiếu nữ tên Đinh Dĩnh nghe Hạ Tinh nói vậy, bực bội đáp. Hạ Tinh nghe lời Đinh Dĩnh, sắc mặt lập tức tái mét, ma thú trong khu rừng này sẽ không quan tâm ngươi nhỏ tuổi hay không, chỉ có thực lực mạnh mới có thể sống sót trong miệng ma thú. Hạ Tinh. Lâm Hạo lại quát Hạ Tinh một tiếng. Hạ Tinh bực tức liếc nhìn Tiêu Chương, rồi lại liếc nhìn Lâm Hạo, hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Lâm Hạo nhẹ nhàng cười với Tiêu Chương, tính tình hắn là vậy, mong Tiêu Chương tiểu huynh đệ đừng trách. Tiêu Chương nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, không sao. Lâm Hạo lại cười hỏi, không biết Tiêu Chương tiểu huynh đệ sao lại ngủ trong khu rừng này. Ma thú trong đây rất nhiều, dám ngủ trong rừng, lá gan của tiểu huynh đệ thật sự là rất lớn. Tiêu Chương nghe Lâm Hạo nói vậy thì thầm cười trong lòng. Hiện tại hồng mông hỗn độn thể của chàng đã giải khóa được 10%, nhục thân đã tương đương với cấp bậc đấu tông. Cho dù chàng có đứng yên ở đây để ma thú cắn, chúng cũng không cắn nổi, không thể làm chàng tổn thương dù chỉ một chút. Nếu không thì sao chàng lại to gan ngủ trong rừng như vậy? Những lời này Tiêu Chương tự nhiên không nói ra. Bề ngoài, chàng ra vẻ đáng thương rồi nói với Lâm Hạo, ta chỉ là không cẩn thận đi lạc vào khu rừng này, kết quả bây giờ bị lạc, không tìm thấy đường ra, bị kẹt trong núi. Vừa rồi thật sự buồn ngủ quá nên mới nằm xuống đất ngủ một lát. Nghe Tiêu Chương nói, Lâm Hạo gật đầu, thì ra là vậy. Tiêu Chương tiểu huynh đệ bị lạc trong rừng à, vừa hay chúng ta cũng chuẩn bị ra khỏi đây, nếu tiểu huynh đệ bằng lòng, có thể đi cùng chúng ta. Đối mặt với lời mời của Lâm Hạo, Tiêu Chương suy nghĩ một lát rồi định gật đầu đồng ý, nhưng ngay khi chàng chuẩn bị mở miệng, Hạ Tinh, kẻ vẫn luôn nhắm vào chàng từ lúc nãy, lại lên tiếng, đội trưởng, sao có thể tùy tiện để một người ngoài đi cùng chúng ta được. Đinh Dĩnh có chút không vừa mắt, chống nạnh nói với Hạ Tinh, người ta bị lạc đường, chúng ta tiện đường dẫn người ta ra ngoài thì có sao? Ta nói này, từ nãy đến giờ ngươi cứ nhằm vào Tiêu Chương, không phải là vì thấy người ta đẹp trai hơn ngươi sao? Bị Đinh Dĩnh nói thẳng tâm tư, sắc mặt Hạ Tinh thoáng chốc trở nên khó coi, ta chỉ cảm thấy để một người ngoài tùy tiện gia nhập là không thích hợp. Thôi, đừng nói nữa. Lúc này, Lâm Hạo mở miệng, cắt ngang lời của hai người. Cả hai nhìn nhau, đều hừ lạnh một tiếng. Lâm Hạo lại nhìn về phía Tiêu Chương, nói, không biết ý của Tiêu Chương tiểu huynh đệ thế nào. Tiêu Chương mỉm cười, vậy thì làm phiền các vị rồi. Lâm Hạo cười nhẹ, xua tay, dù sao chúng ta cũng phải đi ra, chỉ là tiện tay mà thôi. Thế là, Tiêu Chương tạm thời gia nhập vào đội lính đánh thuê của Lâm Hạo, cùng họ đi về phía ngoại vi khu rừng. Đi chưa được bao lâu, đột nhiên từ một bụi cỏ truyền đến tiếng xào xạc. Nghe thấy âm thanh đó, mọi người lập tức cảnh giác, bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Chương cũng nhìn về phía bụi cỏ đó. Dưới ánh mắt cảnh giác của mọi người, một con vằn báo từ trong bụi cỏ nhảy ra. Vằn báo, ma thú nhị giai trung kỳ, tốc độ cực nhanh. Vằn báo. Sao ở đây lại có vằn báo? Đinh Dĩnh nhìn thấy vằn báo, lập tức kinh hô, nơi này đã gần ngoại vi khu rừng rồi, không nên xuất hiện loại ma thú cấp này chứ. Trong năm người họ, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là Lâm Hạo, một nhị tinh đấu sư. Con vằn báo này đối với đội của họ mà nói, có thể xem là tai họa ngập đầu. Mọi người thấy vằn báo, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Lâm Hạo nhìn vằn báo, sắc mặt cũng có chút ngưng trọng. Vằn báo là ma thú nhị giai trung kỳ, chỉ có đấu sư ngũ, lục tinh mới có thể chống lại. Hơn nữa vì tốc độ của nó cực nhanh, e rằng chỉ có đấu sư từ thất tinh trở lên mới đuổi kịp. Với tu vi nhị tinh đấu sư hiện tại của hắn, tuyệt đối không phải là đối thủ của con vằn báo này, cho dù có thêm bốn người kia cũng vô dụng, vì họ căn bản không thể đuổi kịp tốc độ của nó. Gào. Vằn báo nhìn chằm chằm vào nhóm Lâm Hạo, gầm nhẹ một tiếng. Tiếng gầm này càng làm cho nỗi sợ hãi trong lòng họ thêm đậm đặc. Lâm Hạo không hổ là đội trưởng, rất nhanh đã trấn tĩnh lại sau cơn hoảng sợ, quát lớn, dàn trận hình, chuẩn bị chiến đấu. Lúc này chỉ có thể huyết chiến một trận, nếu nhát gan thì chỉ chết nhanh hơn thôi. Tất cả dốc hết 120% sức lực ra cho ta, nếu không, hôm nay không ai trong chúng ta thoát được đâu. Tiêu Chương nhìn mấy người mặt mày ngưng trọng, hoảng sợ, nhỏ giọng lẩm bẩm, không phải chỉ là một con vằn báo thôi sao, có đến mức phải làm rùm beng lên thế không? Chỉ là một con vằn báo. Ngươi đúng là khẩu khí lớn thật. Con vằn báo này là ma thú nhị giai trung kỳ đấy, chỉ bằng thực lực nhị tinh đấu giả của ngươi, e rằng chưa đến một hiệp đã bị nó ăn thịt rồi. Hạ Tinh không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Tiêu Chương, nghe được lời của chàng, cộng thêm sự ghét bỏ trong lòng, lập tức lớn tiếng quát. Tiêu Chương thản nhiên liếc Hạ Tinh một cái, rồi thu ánh mắt lại, không thèm để ý đến gã này. Lâm Hạo ở phía trước lúc này cũng hét lớn, đến lúc này rồi còn cãi cọ gì nữa, còn không mau dàn trận hình cho ta, ngươi muốn lát nữa thành cơm trong bụng vằn báo sao? Ngay khi Lâm Hạo vừa dứt lời, vằn báo đã lao tới. Đứng ở phía trước nhất, Lâm Hạo tự nhiên trở thành mục tiêu. Vằn báo giơ móng phải lên, nhắm vào Lâm Hạo mà vồ xuống. Lâm Hạo vội vàng đỡ lấy, nhưng sức mạnh của ma thú vốn đã hơn người, lại thêm cấp bậc của vằn báo cao hơn Lâm Hạo, nên dưới cú vồ này, thân hình Lâm Hạo lập tức lùi lại, hai chân cày trên mặt đất hai rãnh sâu hắm. Đội trưởng. Mọi người thấy vậy, lập tức lo lắng hét lên. Lâm Hạo vội nói lớn, ta không sao, tất cả xốc lại tinh thần cho ta, chuẩn bị phản công. Nếu cứ bị động phòng thủ, hôm nay không ai trong chúng ta thoát được đâu. Đinh Dĩnh, Chu Thần, Hạ Tinh, ba người các ngươi yểm trợ ta. Lana, ngươi bảo vệ Tiêu Chương huynh đệ. Chúng ta lên. Nói xong, Lâm Hạo liền xông ra ngoài. Đinh Dĩnh, Chu Thần và Hạ Tinh ba người theo sau, đấu khí từ trong cơ thể tuôn ra, tấn công về phía vằn báo để yểm trợ cho Lâm Hạo. Lâm Hạo khẽ chạm vào nạp giới, một thanh trường kiếm liền xuất hiện trong tay. Chàng lập tức dồn đấu khí vào trường kiếm, nhảy vọt lên bổ thẳng về phía vằn báo. Vằn báo bị ba người Đinh Dĩnh cầm chân, lúc này cũng phát hiện ra mối uy hiếp từ Lâm Hạo. Nó vung mình một cái đuôi quất mạnh vào người Đinh Dĩnh, khiến cô lập tức bị thương bay ngược ra ngoài. Chu Thần và Hạ Tinh thấy vậy liền cả kinh. Đúng lúc này, hai móng vuốt của vằn báo đã đến trước mặt hai người. Cả hai vội vàng chống đỡ, nhưng sức mạnh của vằn báo quá lớn, trực tiếp bị đánh bay. Lúc này đòn tấn công của Lâm Hạo đã đến trước mặt vằn báo. Nó gầm nhẹ một tiếng, một luồng lốc xoáy màu xanh từ miệng phun ra, va chạm mạnh với Lâm Hạo. Lâm Hạo kinh hãi trong lòng, trường kiếm trong tay chém về phía lốc xoáy màu xanh. Rắc một tiếng, lốc xoáy bị trường kiếm chém tan. Ngay lúc Lâm Hạo thầm thở phào, một bóng dáng quỷ mị xuất hiện sau lốc xoáy, lao thẳng đến đè Lâm Hạo xuống đất. Gào. Vằn báo gầm lên với Lâm Hạo, rồi há cái miệng máu ra định cắn chàng. Đội trưởng. Mọi người trong lòng cả kinh, tuyệt vọng kêu lên. Tiêu Chương nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng khẽ thở dài. Thôi thì nể tình Lâm Hạo đối xử với mình không tệ, chàng sẽ ra tay cứu họ một lần, huống hồ, chàng còn cần họ dẫn đường ra khỏi khu rừng này. Lời Tiêu Chương nói lúc trước không hoàn toàn là giả, ít nhất câu bị lạc đường là thật. Một luồng uy áp kinh người bỗng tỏa ra từ trên người Tiêu Chương, bao phủ lấy con vằn báo. Con vằn báo đang chuẩn bị cắn vào cổ họng Lâm Hạo bỗng khựng lại, đôi mắt thú đột nhiên lộ ra vẻ kinh hoàng, rồi lập tức nhảy khỏi người Lâm Hạo, co giò chạy biến, chỉ để lại mấy người vừa thoát chết ngơ ngác đứng nhìn. Chuyện gì thế này? Thiếu nữ tên Lana đang bảo vệ Tiêu Chương, định xông lên cứu viện Lâm Hạo, nhưng thấy vằn báo đột nhiên như gặp phải thứ gì đó kinh khủng mà bỏ chạy, cũng ngơ ngác nói. Bốn người còn lại cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không rõ tại sao con vằn báo lại đột nhiên chạy mất. Lâm Hạo lúc này vẫn còn chút sợ hãi, vì vừa rồi con vằn báo suýt nữa đã ăn thịt hắn. Đinh Dĩnh là người phản ứng lại đầu tiên, vội vàng chạy đến bên Lâm Hạo, ân cần hỏi, Hạo ca, huynh không sao chứ? Nói rồi, cô lấy từ trong người ra một lọ thuốc cầm máu bôi lên vết thương của Lâm Hạo. Mấy người khác thấy vậy cũng vội chạy tới xem xét thương thế của hắn. Lâm Hạo cười nhẹ lắc đầu, yên tâm, ta không sao, vừa rồi con vằn báo chưa kịp làm ta bị thương nặng đã chạy rồi. Con vằn báo vừa rồi rốt cuộc là sao vậy? Rõ ràng đã đè được Hạo ca rồi, sao lại đột nhiên bỏ chạy? Chu Thần mặt mày quái lạ nói. Nghe lời này, Đinh Dĩnh có chút bất mãn, huýt cùi chỏ vào Chu Thần, bực bội, ngươi cứ mong Hạo ca gặp chuyện à, con vằn báo đột nhiên bỏ chạy không phải là chuyện tốt sao? Nếu chậm một chút nữa, mạng của Hạo ca đã không còn rồi. Chu Thần có chút lúng túng gãi đầu, ta không có ý đó, ta chỉ hơi tò mò. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, bây giờ chúng ta không phải đều ổn cả sao? Lâm Hạo cười cắt ngang cuộc tranh cãi. Hai người nghe vậy cũng không nói gì thêm. Nhưng đột nhiên, một giọng nói chói tai vang lên, vừa rồi nếu không phải Lana vì bảo vệ tên công tử bột này mà không tham chiến, chúng ta đã không thảm như vậy, Hạo ca cũng sẽ không bị vằn báo tấn công, suýt mất mạng. Tất cả là lỗi của tên công tử bột này. Người nói ra lời này, dĩ nhiên là Hạ Tinh. Tiêu Chương liếc nhìn Hạ Tinh, có chút vô tội sờ mũi. Gã này thật đúng là đổ hết trách nhiệm lên đầu mình. Con vằn báo đó là ma thú nhị giai trung kỳ, lại còn nhanh nhẹn, cho dù Lana có tham chiến, kết quả cũng chẳng có gì thay đổi. Ấy thế mà bây giờ lại đổ hết trách nhiệm lên đầu chàng, có thể nói lý một chút không? Thôi, đừng nói nữa. Dù sao bây giờ cũng không có chuyện gì, hơn nữa, con vằn báo đó là ma thú cấp 2, vốn không phải chúng ta có thể chống lại. Dù Lana có đến chi viện, chúng ta cũng không phải là đối thủ của nó. Lâm Hạo ho khan hai tiếng, cười nói. Hạ Tinh bất mãn nhìn Tiêu Chương một cái, hừ lạnh rồi không nói gì thêm. Lâm Hạo cười cười, có chút áy náy nói với Tiêu Chương, Tiêu Chương huynh đệ, cậu không bị thương chứ? Tiêu Chương nhẹ nhàng lắc đầu, ta không sao. Lâm Hạo cười, rồi nói với bốn người còn lại, nơi này không nên ở lâu, chúng ta mau chóng rời đi thôi. Nói xong, hắn liền dẫn mọi người nhanh chóng rời khỏi khu rừng. Nhưng đi chưa được bao xa, họ lại đâm đầu phải một đội lính đánh thuê khác. Thấy đội đó, năm người nhóm Lâm Hạo lập tức dừng bước, nhíu mày nhìn năm người đối diện. Đội kia rõ ràng cũng đã thấy nhóm Lâm Hạo, cũng dừng lại nhìn họ. Tiêu Chương thấy vậy cũng dừng bước, nhìn bộ dạng của hai đội, xem ra là có chuyện rồi. Một người trông giống thủ lĩnh trong đội kia bước ra, đi tới trước mặt nhóm Lâm Hạo, cười ha hả, vừa rồi ta nghe thấy bên này hình như có tiếng đánh nhau, nên định đến xem sao, không ngờ lại là Lâm Hạo đội trưởng ở đây. Không ngờ các ngươi mạng lớn thật, vậy mà có thể sống sót từ miệng vằn báo. Nhóm Lâm Hạo nghe vậy, mặt lập tức lộ vẻ tức giận. Tiêu Chương nhìn vẻ mặt của mọi người, có chút không hiểu, bèn hỏi Lana bên cạnh, có chuyện gì vậy? Lana nói, người đứng trước mặt đội trưởng tên là Lôi Hoành, là đội trưởng của đội lính đánh thuê kia, thực lực là bát tinh đấu sư, cao hơn đội trưởng chúng ta một bậc. Hắn lúc nào cũng bắt nạt đội của chúng ta. Con vằn báo vừa rồi, chắc chắn là do hắn dẫn tới. Ta đã nói mà, ngoại vi khu rừng sao lại có ma thú cấp bậc đó, bây giờ thì thông suốt rồi. Tiêu Chương nghe xong gật đầu, ra là giữa hai đội lính đánh thuê còn có ân oán như vậy. Lôi Hoành, ra là tất cả đều do ngươi giở trò. Lâm Hạo ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm Lôi Hoành, giọng nói lạnh như băng. Lôi Hoành cười nhẹ, ta nghe nói đội lính đánh thuê của các ngươi hôm nay vận may không tệ, kiếm được hai viên ma hạch. Giao hai viên ma hạch đó ra đây. Chỉ cần các ngươi giao ra, ta sẽ cho các ngươi đi qua, thế nào? Ma hạch này là do chúng ta cực khổ kiếm được, dựa vào cái gì mà giao cho ngươi? Đinh Dĩnh tức giận lớn tiếng. Lôi Hoành ánh mắt rực lửa nhìn về phía Đinh Dĩnh, cẩn thận quan sát những đường cong lồi lõm trên người cô, trong mắt lóe lên một tia dâm quang, cười ha hả, Đinh tiểu thư, ta nói này, cô đi theo một tên đội trưởng vô dụng như vậy làm gì? Hay là sau này theo ta đi, ta đảm bảo sẽ yêu thương cô hết mực. Đinh Dĩnh mặt đầy vẻ chán ghét nhìn Lôi Hoành, ta nhổ vào. Ta có chết cũng không gia nhập đội của một tên cặn bã như ngươi. Đinh tiểu thư xinh đẹp như vậy, nếu chết đi thì chẳng phải đáng tiếc sao? Trước khi cô chết, ta sẽ để cô sung sướng một phen, sau đó lại cho các huynh đệ của ta sung sướng một chút, ha ha. Lôi Hoành nói xong phá lên cười. Ngươi. Đinh Dĩnh bị những lời lẽ dơ bẩn của Lôi Hoành làm cho tức đến run người. Suy nghĩ thế nào rồi, Lâm Hạo đội trưởng? Giao ma hạch ra đây. Lôi Hoành nhìn về phía Lâm Hạo. Ta giao ma hạch cho ngươi, ngươi sẽ tha cho chúng ta sao? Lâm Hạo hỏi. Ngươi không có tư cách cò kè mặt cả với ta. Còn không giao ma hạch ra, tin ta để các ngươi không ra khỏi được nơi này không? Mắt Lôi Hoành tràn ngập vẻ tàn khốc. Lâm Hạo lộ vẻ đau khổ, do dự một chút rồi lấy ra hai viên ma hạch. Hạo ca. Đinh Dĩnh lo lắng kêu lên. Lâm Hạo không để ý đến tiếng kêu của Đinh Dĩnh. Nếu không giao ma hạch ra, tất cả họ đều sẽ chết ở đây. Nếu là lúc bình thường, họ có lẽ còn có thể trốn thoát, nhưng bây giờ họ đều đã bị thương nặng, tuyệt đối không trốn được. Lôi Hoành cười nhẹ, vậy mới phải chứ, ngoan ngoãn giao ma hạch ra là được rồi. Nói rồi, Lôi Hoành đưa tay ra định lấy hai viên ma hạch trong tay Lâm Hạo. Hết chương 250. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.